Lực lượng, 700, hỏa, 46, băng, 45, mục, 503. Tốc độ, 33. Tinh thần, 86. Thể chất, 204, kim thân, 81, hỏa 5, băng, 5, mục, 13. Mục hệ thể chất gia tăng, La Vân Dương cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, nhưng là lực lượng kia tăng lên, thật sự là nhiều lắm. Đại tông sư cùng phổ thông võ sư ở giữa khác nhau, chỉ xem lực lượng biến hóa, trên thực tế liền đã có thể biểu hiện ra ngoài. Nhìn xem những lực lượng này biến hóa, La Vân Dương trong mắt thần quang không ngừng mà chớp động. Này mấy thuộc tính đối với phổ thông đại tông sư mà nói, cũng là một món tài sản khổng lồ, nhưng là với hắn mà nói, cái này tài phú, còn muốn đại hơn nhiều. Viên Long Đấu Thiên Đồ bên trong một vài chiêu thức, còn có tinh thần niệm lực bên trong một vài thủ đoạn, hiện tại với hắn mà nói, đều đã không là vấn đề. Chương 148, Thể Thiên Võ Viện. Từ sân bay thông hướng thành Trường An trên xe khách, không còn chỗ ngồi. Phần lớn hành khách nhìn đều mỏi mệt không chịu nổi. Từ Thần Đô trở về Trường An, không nói đến hành trình, liền là thỉnh thoảng gặp phải nguy cơ, đều để bọn họ có chút khó chịu. Tại những người này phần lớn là nhân sĩ thành công hành khách trước mặt, La Vân Dương có vẻ rất không đáng chú ý. Cũng không phải là nói hiện tại người đã quên đi La Vân Dương dáng vẻ, mà là La Vân Dương cho mình thi triển một nho nhỏ tinh thần thủ đoạn. Hóa dung thuật. Không cần bất kỳ dược phẩm cùng mặt nạ, chỉ là La Vân Dương tinh thần lực tác dụng, cho nên tại phần lớn hành khách trong mắt, La Vân Dương liền là một người dáng dấp thanh tú thanh niên bình thường. Ngại ngại, lần này chúng ta Trường An La Vân Dương thật sự là tốt, lập tức chiếm nhiều như vậy sinh hoạt vật tư, cái này về sau chúng ta sinh hoạt trình độ, thế nhưng là để cao một mảng lớn A. Một cái vóc người cao lớn mập mạp, lớn tiếng cảm khái nói. Mập mạp, lập tức đưa tới không ít người chú ý, càng có người giơ ngón tay cái lên, phụ họa theo đuôi nói, còn không phải sao, kia cuối cùng một trận tỉ thí, ta cũng nhìn, cái gì 3 phút vô địch trạng thái, gặp được tinh thần của chúng ta niệm sư, không như thường là cặn bã. La Vân Dương là tốt. Ngãi ngãi, ta từ nhỏ đã tại La Vân Dương nhà bọn hắn phụ cận lớn lên, không nghĩ tới ta kia ra hương, lại còn có thể ra như vậy một cái anh hùng nhân vật. Đối với đám người lời tán dương, La Vân Dương nghe nhiều lắm, cho nên hắn cũng không để ý tới, lúc này trong lòng của hắn, nghĩ là kia phù đồ luân biến hóa. Phù đồ luân cũng không chỉ là 9 bánh xe, dựa theo La Vân Dương phá giải, cái này phù đồ luân khoảng chừng 81 bánh xe. Cũng không biết cái này phù đồ luân chủ nhân. Năm đó là như thế nào chế tạo một thanh này đại sắc khí, mỏng như cánh ve, sắc bén vô song, mà hội tụ bên trên tinh thần nhiệm lực, càng có thể đột phá đại đa số người phòng ngự. Dựa theo nó đời trước chủ nhân ghi chép, La Vân Dương hiện tại đã đem phù đồ luân tu luyện đến 5 vòng cùng bay tình trạng. Mà một khi điều tiết tinh thần lực, La Vân Dương có nắm chắc làm được cửu luân cùng bay. Các vị, ta nghe nói La Vân Dương mẫu thân, ngay tại chúng ta Trường An một nhà ngân hàng đi làm, ta chuẩn bị đi tìm một chút người ta cũng lấy thỉnh kinh. Nhìn xem người ta đứa nhỏ này là thế nào bồi dưỡng. Ta nói ngươi quên đi thôi, đứa nhỏ này bồi dưỡng, là thiên phú, thiên phú. Biết hay không? Ngươi dựa vào sao trời bồi dưỡng có thể bồi dưỡng được cái gì? Xe tiến lên, liên quan tới La Vân Dương bình luận, còn đang tiếp tục. La Vân Dương không thú vị nhìn xem bên ngoài, chờ xe tiến vào thành Trường An. Chư vị, Thể Thiên Võ Viện đến. Tại xe lái vào thành Trường An bên ngoài 10 dặm phạm vi lúc, xinh đẹp nhân viên phục vụ nhẹ giọng nhắc nhở. Thanh âm này lập tức để hai thân hình cao lớn võ giả đứng lên, hướng phía xe cửa ra vào đi tới. Thể Thiên Võ Viện. Tại La Vân Dương sinh mệnh, Thể Thiên Võ Viện tại trong một khoảng thời gian, vẫn luôn nổi lên cự đại khích lệ tác dụng. Không có đạt được thuộc tính điều tiết khí trước đó, ý nghĩ của hắn rất đơn thuần, hơn nữa loại ý nghĩ này cũng chỉ có một, đó chính là bên trên Thể Thiên Võ Viện, cải biến cuộc đời của mình. Chỉ bất quá, theo hắn tham gia Hưng Long Quân thi đấu, Thể Thiên Võ Viện cách hắn đã càng ngày càng xa. Một loại bản năng để La Vân Dương xuống xe, nhìn xem Tề Thiên Võ Viện kia rộng lớn đại môn, xài bước hướng phía Tề Thiên Võ Viện đi đến. Lúc này chính vào Tề Thiên Võ Viện giữa trưa tan học thời gian, chỗ đến lui tới quá khứ rất nhiều người. La Vân Dương đi tại bọn này quần áo ngăn nắp, xem xét liền là thiên chi kiêu tử người trẻ tuổi bên trong, có vẻ rất hòa hợp. Thẩm Ngọc Lãng gia hỏa này, chính trên Tề Thiên Võ Viện học, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đi vào Tề Thiên Võ Viện đại môn thời điểm, La Vân Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng là, Thẩm Ngọc Lãng đến tột cùng ở đâu ban đầu? Đồng học, xin hỏi ngươi biết Thẩm Ngọc Lãng ở đâu ban sao? La Vân Dương tiện tay hướng một từ bên cạnh trải qua học sinh hỏi. Nghiêng đầu lại, là một tóc dài tới eo thon dài nữ tử, mặc dù là tại Tề Thiên Võ Viện, nhưng là nữ tử vẫn như cũ nhu nhu nhược nhược, đi đường chậm ung dung, giống một cây chấm đầy quá nhiều trình độ đậu giá đỗ. Nữ tử bộ dáng, đối với tại Mỹ Nhã Cổ Thành thường thấy bùi hoa La Vân Dương tới nói, cũng được xưng tụng Mỹ lệ. Thôi đi, nghĩ bắt chuyện Mỹ nữ liền nói rõ, tìm cái gì lấy cớ mà. Một nghĩa mai thanh âm tại La Vân Dương vang lên bên tai. La Vân Dương lúc này mới phát hiện nữ tử còn có một đồng bạn, dáng người không phải rất cao, kia đôi môi thật mỏng khẽ mở, rất là có một loại chanh chua hương vị. La Vân Dương có chút im lặng, hắn tình cảm trong rừng rậm luôn luôn hoa đào sán lạ, quả lớn từng đống, sản lượng cao cao sản, hắn tránh né còn đến không kịp, đáng giá ở chỗ này cùng một xa lạ nữ tử dây dưa mà. Thật sự là khôi hài. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không muốn cùng một tiểu nữ tử chấp nhận. Vừa rồi hắn đầy trong đầu nghĩ đều là đối quá khứ hồi ức, tùy ý hỏi thăm người đi, không nghĩ tới đúng là một cô gái xinh đẹp. Không muốn nói, đổi một là được. Xem La Vân Dương nghiêng đầu đi dáng vẻ, kia nhu nhu nhược nhược nữ tử oán trách một tiếng đồng bạn, ôn hòa mà nói, đồng học, ngươi chớ để ý, nàng cái miệng này không tha người, kỳ thật tâm vẫn là tốt. Thẩm Ngọc Lãng cùng ta hai là một lớp, ngươi đi theo chúng ta đi hảo. La Vân Dương gật đầu, nếu vừa vặn gặp Thẩm Ngọc Lãng bạn học cùng lớp, vậy cũng không cần phiền toái. Cũng không biết gia hỏa này có hay không máy truyền tin, về sau nhớ kỹ máy truyền tin của hắn hảo, cũng không cần phiền phức như vậy. Đi theo hai nữ tử sau lưng, La Vân Dương đánh giá chung quanh Tề Thiên Võ Viện. Này, ngươi ở phía sau mù nhìn cái gì? Hừ. Kia cô gái tóc ngắn đột nhiên quay đầu, hướng phía La Vân Dương tức giận nói. La Vân Dương nhìn xem một bộ máy bay chiến đấu bộ dáng cô gái tóc ngắn, thực sự rất nhàm chán, chính mình là tìm người quen mà thôi, nàng làm sao một bộ mẹ vợ dáng vẻ. Thừa dịp ta còn không có sinh khí, tranh thủ thời gian câm miệng ngươi lại. La Vân Dương lạnh như băng nói. Cô gái tóc ngắn lúc bình thường, cũng là một quả ớt nhỏ, nhưng là giờ phút này, tại La Vân Dương khí tức dưới, nàng đã cảm thấy tự thân thể run rẩy một chút, một loại âm thầm sợ hãi tràn ngập tại trong lòng. Loại này sợ hãi, để nàng bản năng ngậm miệng lại, nhưng là trong nháy mắt, trong lòng lại bị một loại cảm giác nhục nhã lấp kín. Ngưu cái gì ngưu, ngươi là thuộc con của A, thật là. Uy, ta cho ngươi biết, ngươi bằng hưu kia tiểu mập mạp hiện tại anh hùng cứu mỹ nhân, không tầm thường. Nữ tử, dẫn tới La Vân Dương sắc mặt biến đổi, hắn nhìn xem nữ tử nói, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi nói cho ta rõ. Chờ một chút ngươi còn hỏi Thẩm Ngọc Lãng đi, cái phiền toái này, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Nhu nhu nhược nhược nữ tử, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Đúng lúc này, một tòa cao có 5 tầng lầu dạy học liền xuất hiện ở La Vân Dương trước mắt, tại kia đến lui tới quá khứ trong đám người, La Vân Dương cảm nhận được Thẩm Ngọc Lãng khí tức. Chỉ bất quá giờ phút này, tiểu mập mạp khí tức, giống như cũng không là quá tốt. Hừ, có cái gì nói không rõ ràng, không phải liền là đắc tội không nên đắc tội người mà. Cô gái tóc ngắn hừ một tiếng nói, cái kia mập mạp hảo tâm là không giả, lại cũng không nhìn, chính mình là địa vị gì. Nghe nói bên trên một tuần, bị người cố ý bới lông tìm vết đánh gãy một cánh tay, làm hại lớp chúng ta đều. Ngay tại cô gái tóc ngắn lúc nói chuyện, lại phát hiện La Vân Dương đã không thấy, mà khi nàng theo đồng bạn ánh mắt nhìn thời điểm, chỉ thấy La Vân Dương thân ảnh, đã quỷ dị đi tới bọn họ trong lớp. Chương 149, để ngươi đánh thoải mái. Thẩm Ngọc Lãng cùng dĩ vãng so sánh, vẫn như cũ là óc đầy bụng phệ, cồng kềnh cực kỳ. Chỉ bất quá, dưới mắt cũng không có trước kia tinh thần phân chấn, tương phản, lúc này ngược lại là một mặt tiểu tùy tướng. Tiểu tử, ngươi làm phá ta quần áo, lúc nào bồi thường tiền đâu, hẳn là ngươi muốn trốn nợ không trả đây. Một dáng vẻ lưu manh tiểu tử, không chút kiêng kỵ dùng tay nắm Thẩm Ngọc Lãng má, trêu tức mà hỏi. Quyệt nợ cũng không phải một ý kiến hay, Thẩm Ngọc Lãng, đừng nói tại trường học này bên trong, coi như ngươi rời đi Tề Thiên Võ Viện, ngươi cũng chạy không được. Ta đã dò nghe nhà ngươi ở nơi nào. Nam tử kia hai con mắt sáng đến dò người, nhìn qua cùng một con trông coi con ngồi cú mèo giống nhau như lúc, Đông Lộc Trấn, hắc hắc, nơi đó cũng không so Trường An, nếu như bị hung thú cho trà đạp, tuyệt đối là rất bình thường. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không nên quá phận, ta Thẩm Ngọc Lãng cũng không phải dễ khi dễ, ta cũng có người. Kỳ thật nam tử này nói mỗi một câu nói đều phi thường vô lễ, sớm hẳn là đem Thẩm Ngọc Lãng chọc giận. Nhưng là trên mặt của hắn lại có một loại khống chế hờ hững. Nhưng là, nghe xong nam tử này nhắc tới nhà của hắn, Thẩm Ngọc Lãng ngồi không yên, như thế uy hiếp trắng trợn chọc giận hắn. Ha ha, nghe thấy được sao, tiểu tử này nói hắn cũng có hậu đài, ta thật rất sợ đó nha, ha ha ha. Kia dáng vẻ lưu manh nam tử một mặt đùa cợt biểu cảm, tiến lên gõ một cái Thẩm Ngọc Lãng chẳng nói, ai nha, ta sắp sợ tè ra quần. Người hậu trường là ai a? Từ trong bụng mẹ đụng tới sao, ta xem một chút hắn có cái gì năng lực. Tại cái này Tề Thiên Võ Viện cho người ta chỗ dựa. Thẩm Ngọc Lãng tầng tầng hít một hơi, ngay tại hắn chuẩn bị điên cuồng một thanh thời điểm, liền nghe có người nhẹ nhàng mà nói, ngươi muốn gặp ta. Nghe được thanh âm này, Thẩm Ngọc Lãng đột nhiên quay đầu, hắn liền thấy La Vân Dương lẳng lặng đứng ở một bên, bình hoa thần sắc, y hệt năm đó. Vân Dương! Ngươi! Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy La Vân Dương trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Lãng kinh hô một tiếng. Chỉ bất quá lúc này La Vân Dương, ở trong mắt người khác, cùng một cái bình thường thiếu niên cũng giống như nhau. Đi theo La Vân Dương đi tới hai nữ đồng học, lúc này cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thiếu niên này, thế mà chọc phiền toái. Ta đi qua từ nơi này, cho nên ghé thăm ngươi một chút, không nghĩ tới, ngươi vậy mà rơi xuống tình trạng này. La Vân Dương nhìn xem Thẩm Ngọc Lãng, thanh âm lạnh lùng mà nói, ra loại chuyện này, vì cái gì không tìm ta? Có phải hay không ta không theo nơi này trải qua, ngươi liền chuẩn bị chính mình yên lặng tiếp tục gánh vác. Lão đại, ngươi là lão đại ta nếu là gánh không được, khẳng định liền đi tìm ngươi. Không nói gạt ngươi, coi như ngươi không đến, ngày mai ta cũng đi nhà ngươi. Thẩm Ngọc Lãng gãi đầu một cái, một bộ hàm hàm bộ dáng. La Vân Dương nở nụ cười, ánh mắt của hắn rơi vào mấy cái kia đang chuẩn bị tiến lên nam tử trên thân, nhàn nhạt mà nói, đánh bọn họ một trận. Để cho ta nhìn xem những ngày gần đây, ngươi tại Tề Thiên Võ Giáo có tiến bộ hay không? Lão đại ngươi liền không hỏi xem tại sao không? Thẩm Ngọc Lãng nhìn xem La Vân Dương, hạp hạp ba ba hỏi. Muốn đánh người còn cần lý do sao? La Vân Dương hoạt động một chút cổ tay, trên người vô lại mùi vị càng đầy. Nghĩ đến La Vân Dương địa vị bây giờ, Thẩm Ngọc Lãng không còn gì để nói. Hắn mặc dù biết tu vi của mình đánh không lại những người này, nhưng là có La Vân Dương tại, hắn sợ cái gì sợ? Nãi nãi, lao tử nhịn các ngươi rất lâu. Hiện tại cơ hội tới, ta không phải đem các ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra các ngươi. Dương lên nắm đấm của mình, Thẩm Ngọc Lãng thanh âm bên trong, tràn đầy gào thét. Một hơi này, Thẩm Ngọc Lãng thật nhịn rất lâu. Ha ha, đến A, mập mạp chết bẩm, có bản lĩnh ngươi ngược lại là đi lên A. Hôm nay gặp ngươi vừa nổi đoá, lao tử mới phát giác được ngươi như cái nam nhân. Kia dáng vẻ lưu manh nam tử, xem thường cười ha ha, cũng không biết, ngươi có thể hay không đánh đến lao tử. Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Lãng đã hướng phía hắn lao đến, là Tề Thiên Võ Giáo cơ sở nhất phá không quyền. Đối với loại quyền pháp này, nam tử cơ hồ là từ từ nhắm hai mắt đều có thể tránh thoát, ngay tại hắn chuẩn bị thừa cơ lại đem cái này tiểu mập mạp hảo hảo ngược nhất đốn thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy, trên người mình, giống như tăng thêm gánh nặng ngàn cân. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này áp chế dưới, động tác của hắn lập tức chậm gấp 10. Chậm, đối với luận võ tới nói, thật là một loại muốn mạng tình huống, cho nên nam tử này mặc dù chậm rãi đưa tay, nhưng là Thẩm Ngọc Lãng nằm đấm, đã tầng tầng đánh vào trên mặt của hắn, sau đó cả người hắn cũng bay đi ra. A, một thí điên mà đi theo hắn tiểu đệ, đối với đại ca bị đánh bay, hiển nhiên là bất ngờ. Mà những cái kia Thẩm Ngọc Lãng đồng học, càng là khiếp sợ không thôi. Này mới tìm đến Thẩm Ngọc Lãng phiền phức đều là Tề Thiên Võ Viện ác bá, nhưng là đồng dạng là tu luyện 3 năm lao sinh, một người xuất thủ, có thể đánh bại bọn họ một lớp. Không nghĩ tới, hắn thế mà bị bình thường không thế nào nổi danh Thẩm Ngọc Lãng đánh. Hơn nữa còn là hắn kêu gạo, để Thẩm Ngọc Lãng đánh. Ngay tại bọn họ trợn mắt hốc mồm phía dưới, giống như mập hổ nhập đàn sói Thẩm Ngọc Lãng, đã nhanh nhanh hướng phía bọn họ lao đến. Đám người chính chố mắt thời điểm, Thẩm Ngọc Lãng đã đem bọn họ tất cả đều đánh nằm rạp trên mặt đất. Mà liền tại bọn họ dễ rủa lấy muốn đứng lên thời điểm, lại phát hiện loại kia áp lực vô hình, vẫn tồn tại như cũ. Phanh phanh phanh. Một trận lốp bốp phía dưới, dáng vẻ lưu manh nam tử đằng 6-7 người, rất nhanh liền xưng thành đầu heo, vừa mới còn một mặt suy sụp chi khí Thẩm Ngọc Lãng, lúc này trên mặt trong bụng nở hoa. Hẳn là cái này tiểu mập mạp vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ sao. Tóc ngắn nữ tử, lặng lẽ hướng đồng bạn của mình, cái kia nhìn như nhu nhu nhược nhược nữ tử hỏi. Hẳn là sẽ không đi. Nhu nhu nhược nhược nữ tử lắc đầu nói, mặc dù ta không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là kia Thẩm Ngọc Lãng, tuyệt đối sẽ không giả bộ như vậy. Thẩm Ngọc Lãng lại rèn sắt khi còn nóng đem kia dáng vẻ lưu manh nam tử đánh ngã trên mặt đất, lúc này mới hướng phía La Vân Dương nói, La Lão Đại, thoải mái à, anh em cũng là thời giờ bất lợi, tắm rửa thời điểm rót một chậu nước, sau đó liền. Tắm rửa thời điểm rót một chậu nước, La Vân Dương biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, liền mỉm cười nhìn xem Thẩm Ngọc Lãng. Mẹ nó. Thật sự là xảo cha hắn đụng phải xảo mẹ hắn, vô xảo bất thành thư a, ta chính đổ nước đâu, trùng hợp đụng phải trong học viện Tần gia tên Vương bắt đảng kia chặn lấy học viện chúng ta đệ nhất mỹ nữ tại thổ lộ, đại ca, ngươi hiểu. Anh hùng cứu mỹ nhân, hoàn toàn là bởi vì một chậu nước, La Vân Dương nhìn xem Thẩm Ngọc Lãng kia thân mập mạp thịt mỡ, nhịn không được cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự tiến bộ đến có thể anh hùng cứu mỹ nhân tình trạng đâu. Cái này thật không có. Thẩm Ngọc Lãng thành thật thật đường. Đi thôi. Đi tìm tên kia. La Vân Dương vung tay lên, sải bước đi ra ngoài nói, lần này, để ngươi đánh sảng khoái. Nhìn xem cất bước đi ra phòng học La Vân Dương, Thẩm Ngọc Lãng trên mặt, đầu tiên là lóe lên một chút do dự, lập tức biến thành kích động, cái này hơn một tháng qua, hắn bị dày vò quá hoan uổng, hiện tại có cơ hội tìm về cái này bãi, cớ sao mà không làm đâu. Theo La Vân Dương cùng Thẩm Ngọc Lãng đi ra phòng học, Thẩm Ngọc Lãng những bạn học kia, từng cái cũng đi theo ra ngoài. Mặc dù bọn họ không biết Thẩm Ngọc Lãng lần này đến tột cùng có thể hay không báo thù, nhưng là cái này náo nhiệt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chương 150, phá hủy ngươi cái này lại như thế nào? Nghe nói không, Thẩm Ngọc Lãng đột nhiên bộc phát, đem kia Trịnh Vân Vi đánh, mãi mãi, nghe nói hắn hiện tại muốn đi gây sự với Tần Thương. Đầu ngươi bị lừa đá sao? Việc này làm sao có thể? Thẩm Ngọc Lãng hắn làm sao có thể đánh thắng được Trịnh Vân Vĩ? Một cái thân mặc Tề Thiên Võ Viện quần áo luyện công nam tử, chính một mặt khinh thường đùa cợt mình đồng bạn, chỉ là, hắn mà nói mới nói một nửa, liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy được cái kia chuyện không thể nào, chính tại phát sinh trước mắt. Thẩm Ngọc Lãng cùng một nam tử xa lạ, chính hướng phía Tần Thương vị trí sân luyện công đi đến, hơn nữa cái kia phách lối tiểu mập mạp, còn một cước đem Tần Thương phòng luyện công đập ra. Tại toàn bộ Tề Thiên Võ Viện, phòng luyện công là công dụng, nhưng là kia xa hoa nhất phòng luyện công, lại không có bất cứ một người đi tu luyện. Bởi vì kia phòng luyện công là Tần Thương chuyên môn. Theo sai vật bị đá mở, bên trong một nhìn qua 16-17 tuổi nữ hài, khóc vật ra, mà tại nữ hài tử sau lưng, một ở trần nam tử, chính nổi giận đùng đùng hướng phía Thẩm Ngọc Lãng mắng, mãi mãi, ngươi muốn chết. Nếu là lúc trước, nhìn thấy cái này Tần Thương, Thẩm Ngọc Lãng nhất định sẽ thận trọng chịu tội, nhưng là hiện tại, phía sau hắn đi theo chính là La Vân Dương. Nhiều ngày bị khuất, lập tức bị phát tiết Thẩm Ngọc Lãng, lúc này có một loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật xúc động. Cho nên, không có chút nào do dự, chiếu vào Tần Thương mặt, liền là một cái vang dội cái tát. Tần Thương là một võ sư, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tam đẳng võ sư, nhưng là tu vi của hắn, lại là võ sư. Tại Tề Thiên Võ Viện bên trong, một học sinh có thể đạt tới võ sư tình cảnh, trên cơ bản liền có thể hoành hành bá đạo, liền xem như học viện lão sư, cũng sẽ không làm khó một võ sư. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Lãng hướng chính phiến tới bàn tay, Tần Thương nết miệng lên, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, loại này rác rưởi thủ đoạn, cũng xứng đối phó ta Tần Thương. Hẳn là hắn là điên không thành. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đánh tới thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, trên cánh tay của mình, giống như bị rót chỉ, căn bản là huy động không được. Hơn nữa, thân thể của hắn, muốn tránh né, giống như cũng làm không được. Ngay tại trong lòng của hắn thầm kêu không tốt thời điểm, kia bàn tay đã rắn rắn chắc chắc hô tại hắn trên mặt. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Tần Thương gầm thét, phản ứng đầu tiên liền là che chính mình sống an nhàn sung sướng mặt, mụ nội nó, trước mắt bao người, hắn khi nào như vậy ném qua mặt. Đang lúc hắn muốn phát tác thời điểm, lại là một bạn thai, lần nữa vả tại hắn một bên khác trên mặt. Bàn ca, đánh chết tên bại hoại này, hắn. Hắn chết không yên lành. Kia từ sân luyện công lao ra nữ tử cũng không có tránh né, mà là run rẩy đứng ở một bên, phẫn nộ hô to. Kỳ thật không cần nữ tử này nói, Thẩm Ngọc Lãng bàn tay mang nằm đấm, giống hạt mưa giống như hướng phía kia Tần Thương trên thân rơi xuống. Hiện tại Thẩm Ngọc Lãng đã là cấp 2 võ giả, mặc dù cùng tam đẳng võ sư trên lệch không nhỏ. Nhưng là quang đánh người, còn có thể đem người cho đánh sưng mặt sưng mũi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết cả nhà ngươi, ta muốn để ngươi hối hận. Tê tâm liệt phế tiếng giống, từ Tần Thương trong miệng hô lên, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị đánh như vậy bất ức. Có người đánh hắn mặt, có người ngay trước nhiều như vậy người đánh hắn mặt. Thế nhưng là hắn một võ sư, tại cái này bị đánh tình huống dưới, vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thẩm Ngọc Lãng nhìn xem tấm kia đã sưng thành đầu heo mặt, cảm giác vô cùng khó ý, hắn lớn tiếng mà nói, đánh liền là ngươi cháu trai, để ngươi khi dễ già, để ngươi khi dễ người, ta mẹ nó đánh không chết ngươi. Trong khi nói chuyện, Thẩm Ngọc Lãng lại là một trận quyền cước. Quyền quyền thấy máu, Thẩm Ngọc Lãng mỗi một quyền đều hao hết lực lượng toàn thân, có thể nói lần này, hắn cũng đủ liều. Tề Thiên Võ Viện bên trong, tất cả người xem náo nhiệt, lúc này cả đám đều sắc mặt vô cùng cổ quái. Thẩm Ngọc Lãng tại Tề Thiên Võ Viện bên trong vốn là một tầm thường nhất người, nếu không phải hắn một chậu nước hỏng Tần Thương chuyện tốt, bị Tần Thương phái người hảo hảo giáo huấn một phen, chỉ sợ cũng sẽ không có người nhớ kỹ người này. Nhưng là hiện tại, người này lại đem toàn bộ trong thành trường an đỉnh cấp hảo môn Tần gia con trai trưởng đánh. Hơn nữa đánh như thế thảm. Tần Thương một võ sư, vậy mà không phải một võ giả đối thủ, ở trong đó quỷ dị, trong lúc nhất thời để đại đa số người không dám có cái gì động tĩnh. Bất quá vẫn là có người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi viện binh. La Vân Dương nhìn xem một trận phát tiết Thẩm Ngọc Lãng, biểu cảm lạnh lùng. Không nói một lời đứng ở nơi đó, trong lòng nhanh chóng suy tư. Dừng tay, Thẩm Ngọc Lãng, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám ở chỗ này ẩu đả đồng học, hiện tại, lập tức, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta, đi phòng tạm giam ở lại. Một vội vã chạy tới trung niên nhân, lớn tiếng hướng phía điên cuồng Thẩm Ngọc Lãng hô. Nghe được trung niên nhân này tiếng quát, bốn phía lúc đầu người xem náo nhiệt, cả đám đều không dám phát ra mảy may thanh âm, rất sợ chính mình vừa lên tiếng, liền bị trung niên nhân này bắt lại. Liền ngay cả Thẩm Ngọc Lãng, lúc này cũng ngừng lại. Hà viện trưởng, ngươi cho ta đem hắn bắt lại, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Kia Tần Thương nhìn thấy trung niên nhân này, thật giống như thấy được chính mình cứu tinh, lớn tiếng quát. Trung niên nhân nhìn xem toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon Tần Thương, ánh mắt chớp động bên trong, lần nữa lớn tiếng hướng phía bốn phía quát, các ngươi đi mấy người, lập tức đem Tần Thương đưa đến học viện phòng y tế, dùng tốt nhất thuốc. Về phần Thẩm Ngọc Lãng, cho ta áp. Hà viện trưởng, vừa mới là Tần Thương khi dễ người, Thẩm Ngọc Lãng tới cứu ta, ngài không thể trách phạt Thẩm Ngọc Lãng. Kia tại Thẩm Ngọc Lãng đá văng ra môn lúc lao ra nữ tử, đột nhiên đứng ra, thay Thẩm Ngọc Lãng giải vây rồi. Nói hiệu nói vượng, ta xem rõ ràng là ngươi cùng Thẩm Ngọc Lãng thông đồng hảo, cố ý đến vu bẩn ám toán Tần Thương đồng học, đưa nàng cũng cho ta đưa đến phòng tạm giam, ta phải thật tốt thẩm vấn một chút. Trung niên nhân mắt sáng lên, nhìn bốn phía nói, vừa mới các ngươi ai thấy được bọn họ ẩu đả Tần Thương đồng học? Đều đi với ta làm chứng. Tại kia Hà viện trưởng ánh mắt dưới, đại đa số người đều cúi đầu, một vài cùng Tần Thương quan hệ không sai học sinh, tranh thủ thời gian đụng tới. Là Thẩm Ngọc Lãng đánh lén Tần Thương học trưởng, ta vừa mới nhìn thấy Tần Thương học trưởng muốn cho Lý Lệ chữa thương, kết quả bị Thẩm Ngọc Lãng cho đánh lén. Ta cũng nhìn thấy, Tần Thương học trưởng một mực chịu đựng không hoàn thủ, bằng không hắn thế nào lại là Tần Thương học trưởng đối thủ đâu. Ta cũng nhìn thấy. Một chút thời gian, trọn vẹn nhảy dựng lên 10 cái học sinh, bọn họ mồm năm miệng 10 nói, kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, giống như là bên vực lẽ phải anh hùng hảo hán giống như. Thẩm Ngọc Lãng đầy người chia nhau món lợi nhục đều đang run rẩy, mà kia được xưng là Lý Lệ nữ tử, lúc này càng là trên mặt mở mịt, về phần cái khác học sinh, mặc dù không mở miệng, nhưng là thần sắc của bọn hắn bên trong, lại mang theo không đành lòng. Động thủ A, vừa mới còn đánh hảo hảo, làm sao dừng lại? La Vân Dương nhìn xem Thẩm Ngọc Lãng, bình tĩnh nói. Phẫn nộ Thẩm Ngọc Lãng giờ khắc này mới phản ứng được, càng thêm phẫn nộ hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, kia Hà viện trưởng liền lớn tiếng mà nói, ta xem ai dám động thủ. Nói vừa ra khỏi miệng, nước đổ khó hốt. Ta nếu nói, hắn tự nhiên muốn động thủ. La Vân Dương nhìn xem kia Hà viện trưởng, nhàn nhạt mà nói, chờ một chút, nếu là ta không hài lòng, hôm nay liền đem ngươi cái này phá trường học phá hủy. Chương 151, một quyền phá vạn pháp. Làm Tề Thiên Võ viện phó viện trưởng, Hà Minh Ngộ tại toàn bộ trong thành Trường An, cũng coi là một không nhỏ nhân vật, liền ngay cả thành Trường An chấp chính quan thấy hắn, cũng muốn cười tủm tỉm chào hỏi đâu. Nhưng không có nghĩ đến, lúc này ở Tề Thiên Võ viện, tại hắn Hà Minh Ngộ địa bàn bên trên, thế mà bị một không biết tên tiểu bối mà cho vũ nhục, còn muốn phá hủy cái này Tề Thiên Võ viện. Phách lối như vậy để Hà Minh Ngộ tức giận đến nổi trận lôi đình, mụ nội nó, sĩ khả sắt bất khả nhục, ngươi một tên tiểu bối ở chỗ này đều đánh tiêu giết, dương nhanh múa vớt, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Ngươi là ai? Dám ở ta Tề Thiên Võ viện dương ai? Hà Minh Ngộ tay chỉ La Vân Dương, thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Kia dẫn lĩnh La Vân Dương tìm Thẩm Ngọc Lãng hai nữ hải, lúc này cũng là không còn gì để nói. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế hồ đồ. Đánh Tần Thương, đây là một chuyện nhỏ, lúc này hắn chọc giận Hà viện trưởng, cũng không là bình thường phiền phức na. Về phần ta là ai, ngươi vẫn là đừng biết. La Vân Dương hai tay ôm vai, trên con mắt hạ dò xét một chút Hà Minh Ngộ, vung tay lên nói, cho ngươi một cơ hội xéo đi nhanh lên, ta đại nhân có đại lượng, vừa mới phát sinh toàn mẹ nó xóa bỏ, bằng không, đừng đem ngươi dọa đến kẻ ra quần. Cho ta đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Hà Minh Ngộ gặp cái này tuổi trẻ bé con chẳng những không có nửa điểm thu liễm, ngược lại càng ngày càng phách lối, tức giận đến nói không ra lời. Tại phân phó của hắn phía dưới, liền có hai võ sư liền vọt ra. Bọn họ đều là Tề Thiên Võ viện lão sư, càng là Hà Minh Ngộ người tâm phúc, bây giờ thấy chủ tử nổi giận, tự nhiên là vọt lên. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một đi lên bắt La Vân Dương tay trái, mặt khắc quào một cái La Vân Dương cánh tay phải. Từ hai người chiêu thức bên trong, La Vân Dương có thể cảm ứng được hai người chiêu thức bên trong, đều ẩn hàm 4-5 chủng biến hóa. Nếu như là bình thường người, dưới loại tình huống này, căn bản là né tránh không được. Đáng tiếc xui xẻo là, cái này hai võ sư đụng phải La Vân Dương. Đối với loại này nối giáo cho giặc lính hót, La Vân Dương rất là xem thường, động thủ tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp huy quyền, phân biệt đánh về phía hai võ sư. Nhìn thấy La Vân Dương loại này xuất thủ, hai võ sư trên mặt trồi lên nghĩa mai ý cười. Người trẻ tuổi kia quả thực liền là muốn chết. Hai người bọn họ triền ti cầm nã thủ phối hợp nhiều năm, hắn một còn muốn đối phó hai, đúng là mẹ nó buồn cười. Ngay tại hai người trong lòng cười thầm trong nháy mắt, La Vân Dương nằm đấm, đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Không đợi hai người nghĩ kỹ làm sao tránh né, nắm đấm kia đã tầng tầng nện ở hai người trên mặt, đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. La Vân Dương cũng không có vận dụng nguyên lực, nhưng coi như như thế, hắn lực lượng, vẫn là đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hà Minh Ngộ cùng bốn phía học sinh thấy tình cảnh này, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi. Nhất là Hà Minh Ngộ, hắn đối với hai thuộc hạ tu vi rất rõ, mặc dù cùng hắn còn không nhỏ chênh lệch, nhưng là muốn một chiêu đem hai người đánh tan, hắn cũng không có khả năng. Mặc dù hậu quả như vậy, có hai thuộc hạ kiêu ngạo khinh địch thành phần, nhưng là võ sư phản ứng vô cùng nhanh chóng, coi như lúc bắt đầu khinh địch, cũng có thể cấp tốc vãn hồi. Người trẻ tuổi này, chính mình có thể đánh được sao? Thôi thôi, có thể lớn có thể nhỏ là đầu rồng, co được giãn được là anh hùng, làm gì gây phiền toái cho mình đâu. Nghĩ tới đây, Hà Minh Ngộ liền dâng lên một loại lui bước ý nghĩ, lập tức trầm giọng mà nói, từ các hạ xuất thủ xem, cũng là một người có thân phận, đến ta Tể Thiên Võ Viện như thế hồ nháo, không sợ làm trò hề cho thiên hạ sao. La Vân Dương một bước đi vào Hà Minh Ngộ phụ cận, xem thường nói, ngươi không phải muốn đem ta cầm xuống sao. Tới tới tới, ta thành toàn ngươi, động thủ đi. Ta. Hà Minh Ngộ trên mặt có chút xấu hổ, làm Tể Thiên Võ Viện phó viện trưởng, hắn lúc này tư thái đã rất không dễ dàng, hắn ủy khúc cầu toàn như vậy, chính là vì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cho thể diện mà không cần, hắn là buộc ta động thủ đi. Trong lòng oán hận không thôi Hà Minh Ngộ, âm thầm buồn bực hỏa La Vân Dương hùng hổ doa người, hắn hận không thể đi lên liền cho gia hỏa này hai bàn tay, ngươi mẹ nó dựa vào cái gì như thế làm càn đâu. Thế nhưng là, La Vân Dương vừa mới xuất thủ để Hà Minh Ngộ có chút thấp thỏm, hắn cảm thấy chính mình tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ không có quá lớn phần thắng. Cái này giống hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng ra hỏa, rốt cuộc là người nào. Thế nhưng là, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều là không cách nào lành. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, chớ có trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hà Minh Ngộ hít một hơi thật sâu về sau, bay lên không hướng phía La Vân Dương vào tới, hai chân của hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Liền hướng phía La Vân Dương đá ra 36 chân. Cái này 36 chân, mỗi một trên đùi, đều ẩn hàm một mảnh thủy hệ nguyên lực. Theo cái này 36 chân đá ra, La Vân Dương trước người, đều rất giống bị vô tận gợn sóng bao phủ. Là Hà viện trưởng kinh đào thối. Có người phân chân kêu lên. Hội tụ thành thủy ảnh pha sóng, cho người ta một loại sóng lớn vỗ bờ cảm giác. Tại loại cảm giác này dưới, không ít người trong mắt, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay tại không ít người thay La Vân Dương âm thầm lau một vệt mồ hôi thời điểm, kia vô tận sóng nước, thế mà trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, lưu tại bọn họ trước mắt, chỉ có một nắm đấm. Một thuộc về La Vân Dương nắm đấm. Nắm đấm tầng tầng đánh vào Hà Minh Ngộ ngực, đem vị này Tể Thiên Võ Viện đỉnh cấp võ sư, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lần này, La Vân Dương nhưng không có khách khí, băng hệ nguyên lực tại Hà Minh Ngộ ngã xuống đất trong nháy mắt, liền đem Hà Minh Ngộ toàn bộ đông cứng tại nơi đó. Tần Thương cùng đồng bạn của hắn, lúc này cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem này hết thảy, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bị bọn họ xem như chỗ rửa phó viện trưởng, thế mà cũng bị gia hỏa này một chiêu đánh bại. La Vân Dương nhìn xem cứng ngắc trên mặt đất Hà Minh Ngộ, vô vô tay, hài lòng cười cười. Nếu như không có đột phá đại tông sư, hắn mặc dù cũng có thể một chiêu chế địch, nhưng là cần lại là liều mạng chi lực. Nhưng là đột phá đại tông sư, cảm giác liền trở nên vô cùng linh mẫn, giống Hà Minh Ngộ loại chiêu thức này, La Vân Dương khoảnh khắc bên trong đã tìm được mấy chỗ sơ hở. Hà Minh Ngộ ngã xuống đất, làm cho cả tu luyện tràng trở nên vô cùng yên lặng, cơ hồ tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem La Vân Dương. Lúc này, càng có người nhớ lại La Vân Dương vừa mới nói mà nói, đem các ngươi cái này phá võ viện phá hủy lại như thế nào. Vừa rồi, mọi người còn cảm thấy cái này càn rỡ ra hỏa phát ngôn bừa bãi, hắn liền là đang khoác lắc đầu, hiện tại nhiều người như vậy bị đánh bại, không thể không thừa nhận thực lực của hắn. Một ngụm máu phun ra về sau, Hà Minh Ngộ rốt cục có thể nhúc đích, phẫn nộ quát, nhanh đi mời viện trưởng, có người đến ta Tể Thiên Võ Viện náo sự. Hà Minh Ngộ, lập tức đánh thức không ít người. Mà viện trưởng hai chữ này, càng làm cho đại đa số người, trong lòng đều dâng lên một tia an ủi. Bọn họ Tể Thiên Võ Viện, mạnh nhất cũng không phải là Hà Minh Ngộ, mà là bọn họ viện trưởng, vị kia xếp hạng tại địa bảng thứ ba nhân vật. Mặc dù viện trưởng còn chưa trở thành đại tông sư, nhưng là tại không ít người trong mắt, hắn có thể địch nổi một vài yếu đại tông sư. Thậm chí có người dùng nửa bước đại tông sư đến xưng hô vị viện trưởng này. Vân Dương, ngươi địa bảng xếp hạng thứ 10, chúng ta vị viện trưởng này, địa bảng bài danh thứ 3, ngươi được hay không? Thẩm Ngọc Lãng thật nhanh đi vào La Vân Dương trước người, thấp giọng nhắc nhở. Địa bảng thứ 3. La Vân Dương mặc dù nghe Tạ lão sư nói qua thần bảng, thiên bảng, địa bảng, nhưng là đối với ở trong đó nhân vật, cũng không có quá sâu hiểu rõ. Đến Tề Thiên Võ Viện xem Thẩm Ngọc Lãng, lại muốn đụng phải địa bảng thứ 3, cái này khiến La Vân Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đã là đại tông sư, cũng không tính là địa bảng bên trong người. Không có việc gì, địa bảng thứ 3 mà thôi. La Vân Dương vung tay lên nói, nếu là hôm nay chuyện này xử lý không tốt, ta liền mang ngươi rời đi nơi rách nát này, dù sao nơi này cũng không có gì đáng lưu luyến. Thẩm Ngọc Lãng ngẫm lại chính mình tao ngộ, tầng tầng gật đầu nói, tốt, ta nghe ngươi. Chương 152, Lục Tinh Thần Quả. Tề Thiên Võ Viện phía tây rừng trúc, từng cây màu tím cây trúc, tựa như từng cây trường mâu, từng mảnh lá trúc ở giữa, càng có một cô nhân luân chi khí diễn sinh. Nếu như trắc nghiệm nơi đây thứ 6 nhân tử, liền sẽ phát hiện, nơi đây thứ 6 nhân tử hàm lượng, lại có đuổi theo số 7 căn cứ xu thế. Trong rừng trúc, hai người trung niên ngồi đối diện nhau, một bình trà tại hai người ở giữa, tản ra miểu miểu hơi khói. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài. Ngồi tại chủ vị, kia khuôn mặt oai hùng nam tử trung niên, chậm rãi bưng chén nước lên nói, cứng rắn uống Kình Thiên Hổ Vương, ha ha, đây cũng là một phương cự phách. Nam tử đối diện, mặc dù khuôn mặt bình thản, nhưng là nghe đến lời này, đôi mắt bên trong lóe lên một tia chán ghét nói, nhưng là cũng đầy đủ cuồng vọng, đầy đủ tâm ngoan thủ lạn. Chỉ sợ ngươi còn không biết, Nhiếp Tâm chết rồi, biết là thế nào chết sao? Là bị người rút lấy toàn bộ sinh cơ một mệnh ô hô. Hừ, trẻ tuổi như vậy, giống như này tâm ngoan thủ lạn, người kiểu này, trường thọ không được. Vai hùng nam tử trung niên không có lên tiếng, kia khuôn mặt bình hòa nam tử trung niên nói, hắn còn chưa trở thành đại tông sư đâu. Đại tông sư, như thế nào dễ dàng như vậy thành? Khuôn mặt vai hùng nam tử trung niên thật dài thở dài một hơi nói, Nhiếp gia sẽ không như thế từ bỏ ý đồ a. Đương nhiên sẽ không, lúc đầu Nhiếp gia vị kia đại tông sư chuẩn bị xuất thủ, lại bị Lữ Khứ bệnh ngạnh sinh sinh ép không thể ra tay. Bình hòa nam tử trung niên nhàn nhạt mà nói, nhưng là, Nhiếp gia đã phát ra mức thưởng. Vai hùng nam tử sắc mặt khẽ động, nhìn về phía bình thản nam tử trong ánh mắt, liền nhiều hơn một tia lanh ý. Hiển nhiên, hắn đã đoán được nam tử này ý đồ đến. Nam tử kia trong thần sắc cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí còn điểm nhiên như không có việc gì nâng chung trà lên nhấp một miếng. Ngươi đến chỗ của ta, không chỉ là muốn uống trà a. Thông minh như ngươi. Kia khuôn mặt bình hòa nam tử cười nói, ta tới đây, là muốn thuyết phục ngươi động thủ. Ngươi có biết hay không La Vân Dương là ai, không nói trước hắn hiện tại thanh danh vang dội, hắn hiện tại cơ hồ là toàn bộ phương Đông 13 thành anh hùng, cho dù có kia Lữ Khứ bệnh tại, ta cũng tuyệt đối không thể chơi vào. Kia vai hùng thanh âm nam tử bên trong mang theo một tia cảnh cáo hương vị. Ta biết. Kia bình thản nam tử cười nói, Tề huynh, ngươi mặc dù còn chưa thành tiểu đại tông sư, lại cũng hẳn là minh bạch, toàn bộ đại liên bang, trên thực tế chính là vì đối kháng sắp xâm lấn nguyên thú một liên hợp thể mà thôi. Mà phương Đông 13 thành, mặc dù có một ít nhân vật tại một lòng giữ gìn, nhưng là toàn bộ phương Đông 13 thành, tại có một số việc bên trên, bọn họ nói cũng không tính. Thì như Vũ Thần Sơn. Kia vai hùng nam tử đang nghe Vũ Thần Sơn ba chữ thời điểm, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kích động cùng vẻ sùng kính. Lấy nam tử địa vị, tại toàn bộ phương Đông 13 thành, đều là để cho người ta kính ngưỡng nhân vật, nhưng là hiện tại, hắn đang nghe Vũ Thần Sơn thời điểm, trong thần sắc kính ngưỡng chi ý, lại là từ đáy lòng. Kia bình thản nam tử nói tiếp, Tề huynh, một mai lục tinh thần quả, một trường vẽ tẩu. Hai người chúng ta người đồng loạt ra tay, lục tinh thần quả về ngươi, tấm kia vẽ tẩu, về ta. Làm Tề Thiên Võ Viện viện trưởng, Tề Vân Hào tại trên địa bảng xếp hàng thứ 3, hắn nghe được lục tinh thần quả trong nháy mắt, con mắt trở nên vô cùng sáng tỏ. Ngươi nói cái gì, thật là lục tinh thần quả. Làm sao có thể, lục tinh thần quả chỉ xuất hiện tại lần thứ nhất đại phá diệt thời điểm, hiện tại làm sao có thể còn có lục tinh thần quả xuất hiện. Tề Vân Hào cảm xúc hơi không khống chế được. Rất hiển nhiên, cái này lục tinh thần quả, để hắn vô cùng động tâm. Đại phá diệt thời điểm lục tinh thần quả, tự nhiên không có. Nhưng là nó cũng không thể biểu thị, hiện tại không có lục tinh thần quả. Nam tử kia nhàn nhạt mà nói, lần thứ hai đại phá diệt, chỉ sợ liền muốn tới. Lần trước phá diệt, làm cho cả thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, cái này lần thứ hai phá diệt, còn không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Nói không chừng lao nhanh mà đến nguyên thú, liền có thể đem toàn bộ thiên hạ làm hỏng. Cho nên, kia một chương phương chu kế hoạch vẽ tàu, ta nhất định phải đạt được. Tề Vân Hào hít một hơi thật sâu nói, nếu quả như thật là lục tinh thần quả. Chuyện này có thể làm. Cho dù là bỏ qua hiện tại cơ nghiệp, lại như thế nào. Nhưng là, ai có thể cam đoan, Nhiếp gia liền nhất định có lục tinh thần quả đâu. Ôn hòa nam tử cười nhạt một cái nói, Tề huynh, cái này ta có thể cam đoan, bởi vì Vũ Thần Sơn cây kia thần thụ, hết thể kết 13 viên quả, ta gặp. Tề Vân Hào nâng chung trà lên, đem trà uống một hơi cạn sạch, võ thần đệ tử, quả nhiên khá hào phóng, chuyện này, ta làm. Ha ha ha, Tề huynh liền là Tề huynh, năm đó đại phá diệt, ngươi là không có gặp phải, bằng không, Tề huynh thành tựu, làm sao đến mức đây? Kia Tề Vân Hào khoát tay hào nói, ta làm như vậy, vì cái gì vẫn là chính mình, thiên địa đại biến, không thành đại tông sư, lại như thế nào có thể sống đến xuống dưới? Kia Phương Chu kế hoạch tuy tốt, nhưng là ta không định rời đi, ta hiểu rõ một thân, lớn nhất truy cầu, không ở ngoài tự thân tinh tiến. Kia La Vân Dương chết mặc dù hoan uổng, nhưng cái này thế đạo, ngươi không giết người, người liền sẽ giết ngươi. Ôn Hòa nam tử gật đầu nói, chúng ta muốn động thủ, còn muốn mau chóng, theo ta được biết, bóng đen 13 sói đã xuất động, bọn họ cũng muốn kia lục tinh thần quả. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Tề Vân Hào máy truyền tin đột nhiên vang lên. Trung niên nam tử kia mặc dù lúc này không nguyện ý bị quấy nhiễu, nhưng nhìn một chút trên máy truyền tin dãy số, vẫn là tiếp thông. Sự tình gì? Tề Vân Hào không chút nào che giấu bất mãn của mình, bởi vì tại toàn bộ Tề Thiên Võ Viện bên trong, hắn liền là trời. Bất luận kẻ nào, đều tại lấy hắn làm trung tâm chuyển động. Viện trưởng, có người tại học viện nháo sự, cái kia. Cái kia Hà viện trưởng bị người bị đả thương. Trên máy truyền tin, một hói đầu trung niên nhân, dồn dập nói. Mà ánh vào Tề Vân Hào đôi mắt bên trong hình ảnh, nhanh chóng hoán đổi đến sân luyện công, phía trên tình hình, càng là vô cùng rõ ràng. Nhìn xem ngã trên mặt đất không thể động đậy Hà Minh Ngộ, Tề Vân Hào đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh quang. Hắn biết rõ Hà Minh Ngộ tu vi, mặc dù hắn chướng mắt cái này lính hót, nhưng là đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Cái này Tề Thiên Võ Viện, dù sao cũng là hắn Tề Vân Hào mặt mũi, nếu có người đánh hắn thuộc hạ phó viện trưởng, hắn ngồi yên không lý đến, vậy cái này Tề Thiên Võ Viện cũng không cần mở tiếp nữa. Đây là ai? Nhìn xem hình ảnh bên trong cái kia một mặt bình tĩnh người trẻ tuổi, Tề Vân Hào nghi ngờ lẩm bẩm. Mà cái kia vốn là ngồi tại Tề Vân Hào bên người, cũng không chuẩn bị tham dự chuyện này nam tử trung niên, lại nhãn tỉnh sáng lên. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia tinh quang, mặc dù cách máy truyền tin màn hình, nhưng hắn vẫn là trầm giọng mà nói, lại là huyễn hình thuật, người tới lại còn là một tinh thần niệm sư, chắc không được dám ở ngươi nơi này quấy rối. Tề Vân Hào hừ một tiếng. Hắn đối với tinh thần niệm sư luôn luôn đều không hữu hảo, lúc này nghe nói có tinh thần niệm sư đang quấy rối, lập tức đứng lên. Không đúng, là La Vân Dương, hắn là La Vân Dương. Kia ôn hòa nam tử biến sắc, mừng rỡ kêu lên. Chương 153, không ta bay lên. Ngay tại Tề Vân Hảo nhận ra La Vân Dương ngay miệng, La Vân Dương máy truyền tin điên cuồng vang lên, La Vân Dương kết nối máy truyền tin trong nháy mắt, lộ tổng giáo luyện thanh âm liền vang lên. Vân Dương, lập tức đi Hưng Long quân trường an tổng bộ. Lộ Hưu đối với La Vân Dương, luôn luôn đều phi thường coi trọng, rất ít khi dùng giọng ra lệnh, nói chuyện với La Vân Dương. Xảy ra chuyện gì? La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tinh quang. Tại La Vân Dương trong cảm giác, Lộ Hưu nói như thế, đó chỉ có thể nói một điểm, liền là Hưng Long quân trường an tổng bộ xảy ra chuyện, cho nên để hắn mau trong quá khứ. Nhiếp gia đã âm thầm đối ngươi tiến hành treo thưởng, giá trị phi thường cao, ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm. Lộ Hưu thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vân Dương, ngươi còn trẻ, đối với hiện tại phương Đông 13 thành tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Nói như vậy, hiện tại phương Đông 13 thành thế tục quyền lợi là nắm giữ tại Đại Liên bang trong tay, nhưng là ở thế tục phía trên thực tế còn có một tổ chức. Tổ chức này cùng phương Đông 13 thành chế ước lẫn nhau, bọn họ đại biểu cho đại bộ phận không lệ thuộc Đại Liên bang chính thức đỉnh cấp cường giả. Thì như, cái này nghị hội nghị trưởng liền là võ thần. La Vân Dương nghe Lộ Hưu nhanh chóng, trong mắt thần quang nhanh chóng chớp động lên, trên Đông Lộc trấn học thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy, 37 thành nhân tộc liên hợp, chính là toàn bộ thiên hạ người điều khiển. Nhưng là chậm rãi, theo tiếp xúc đồ vật càng ngày cũng nhiều, La Vân Dương cũng càng ngày càng cảm thấy thế giới này, cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tỷ như, làm cường lực nhất bộ phận, Hưng Long Bát Quân cũng không phải sự tình gì đều có thể làm, lại tỷ như, võ thần cùng phương Đông 13 thành quan hệ trong đó. Hiện tại. Lộ Hưu, rốt cục nói rõ một điểm, theo võ thần đẳng cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện, Đại Liên bang cùng võ thần bọn người, đã ở vào một loại kỳ dị quan hệ vi diệu bên trong. Loại này vi diệu quan hệ, La Vân Dương khó mà suy đoán nó giới hạn thấp nhất, nhưng là từ trong cảm giác, La Vân Dương cảm thấy, giống như nhiều khi, Đại Liên bang đều tại lại làm cho. Nhiếp gia chân chính dựa vào, liền là võ thần vị kia đệ tử, mà bởi vì cái này đệ tử tồn tại, cho nên Đại Liên bang tại một ít chuyện bên trên. Lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà bây giờ, đối với mình ám sát, Nhiếp gia mặt ngoài không nói gì thêm, cho nên Đại Liên bang chỉ có thể dùng bảo vệ mình phương thức đến xử lý. Võ giả mạnh đến mức nhất định, tỉ như võ thần, xem ra liền thật có thể một người áp đảo một nước, huống chi những cái kia cường đại võ giả, cũng không chỉ là võ thần một. Có thần cấp võ giả giết ta sao? La Vân Dương tại hơi trầm ngâm trong ngáy mắt, hỏi lên hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Ngươi cảm thấy ngươi là ai, còn thần cấp cao thủ, thần cấp cao thủ nếu là xuất thủ, Trường An tổng bộ cũng che chở không được ngươi. Lộ Hưu nói đến chỗ này, có chút nóng nảy lửa cháy thuốc dục nói, nghe nói bóng đen 13 sói đã tiếp nhận ngươi cái này đơn xin ý, hiện tại đang toàn lực chạy tới Trường An. Nếu là không có thần cấp cao thủ, vậy cũng không gì. La Vân Dương trong khi nói chuyện, liền trực tiếp tắt đi máy truyền tin. Thế nhưng là máy truyền tin còn không có vừa mới quan bế, lại lần nữa điên cuồng vang lên. La Vân Dương xem xét máy truyền tin là Hỏa Vương, chưa phát giác nhíu nhíu mày. Hỏa Vương đối với hắn rất không tệ, đối với hắn La Vân Dương xem như là có ơn chi ngộ. Đương nhiên, La Vân Dương đối Hỏa Vương cũng rất tôn trọng. Do dự một chút, vẫn là tiếp thông. Tiểu tử, ta đã định vị đến ngươi, ngươi chính tại Tề Thiên Võ Viện đúng không? Một hồi liền có người đi tiếp ngươi. Hỏa Vương vừa vui mừng lại nghiêm túc nói ra, Tề Thiên Võ Viện bên trong, Tề Vân Hào nhất định phải chú ý, hắn là địa bảng thứ ba. Hơn nữa dựa theo suy đoán của chúng ta, hắn nhất định sẽ bị nhiếp ra treo thưởng chi vật trô dụ hoặc. Bất quá ngươi an tâm ngốc tại đó, ta đã phái người đối Tề Thiên Võ Viện tạo áp lực, hắn hẳn tạm thời không dám động tới ngươi. 5 phút về sau, tiếp ứng ngươi người liền nên đến. Hỏa Vương không đợi La Vân Dương trả lời, liền trực tiếp dập máy thông tin. Từ thông tin bên trong phong thanh bên trên, La Vân Dương cảm giác được Hỏa Vương hẳn không phải là tại Hưng Long quân tổng bộ, mà là tại cái gì phi hành khí bên trên. Tút tút tút. Máy truyền tin vang lên lần nữa, lần này La Vân Dương thật không muốn tiếp, nhưng nhìn trên máy truyền tin danh tự, La Vân Dương cuối cùng vẫn tiếp thông máy truyền tin. Đại Đô Đốc. Đối với cái này nhìn như có trọng đại tật bệnh trong người Đại Đô Đốc, La Vân Dương có một loại phát ra từ nội tâm kính nghệ. Tiểu tử, Nhiếp Tâm chết rồi, người ta âm thầm treo thưởng, thật sự là khó làm a. Lữ Khứ Bệnh nói đến chỗ này, tầng tầng ho khan. Ngươi biết Ma Can đã làm sao? Chúng ta bây giờ tình huống liền là như vậy. Đi Hưng Long quân Trường An tổng bộ tránh một chút, đại trượng phu coi được giãn được, coi như những người ám sát kia mạnh hơn, cũng không tiến vào được Trường An tổng bộ. Chờ cuộc phong ba này quá khứ, hết thảy liền tan thành mây khói. La Vân Dương nghiêm túc nghe xong, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, Đại Đô Đốc, ta biết hiện tại Đại Liên bang tại trong rất nhiều chuyện, không nguyện ý vạch mặt. Nhưng là đối với những cái kia thực lực, ta cảm thấy cũng không thể một vị dung túng, bọn họ không phải muốn giết ta sao. Vậy liền để bọn họ đến hảo. Ta còn muốn nhìn xem. Đến cùng là ai giết ai đâu. Kỳ thật Lữ Khứ Bệnh tại thuyết phục La Vân Dương trước đó, cũng đã nghĩ đến, tiểu tử này có chính mình kiên trì, hắn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới, gia hỏa này thật đúng là bị chính mình đoán trúng. Còn muốn lại khuyên thời điểm, phát hiện máy truyền tin của mình, đã bị giam mất. Ai nha, tiểu tử này, thật đúng là. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lữ Khứ Bệnh lại là một trận ho khan, mặc dù La Vân Dương nói rất cường ngạnh, nhưng là có một số việc, hắn vẫn là phải làm. Ngay tại Lữ Khứ Bệnh cùng một đại lão câu thông thời điểm, một tin tức nhanh chóng nhảy ra ngoài, đối với lúc này có người quấy rầy chính mình, Lữ Khứ Bệnh nhíu mày một cái, cũng không để ý tới. Nhưng là, hắn đang dùng máy truyền tin đối thoại đại lão, lại có chút cổ quái mà nói, "Lão Lữ, ngươi vẫn là nhìn xem Thiên Tấn lên đi." Lữ Khứ Bệnh sửng sốt một chút, nhanh chóng tiếp thông tin tức kia, tin tức là thuộc hạ gửi tới, phía trên khác không có, chỉ có một câu, "Nghe nói có cặn bã muốn giết ta, đêm mai ta tại phòng vũ độ chờ." Có gan ngươi liền đến. Cái này là khoản, rõ ràng là La Vân Dương. Đang đằng sát khí A. Loại này khiêu chiến, muốn nói vô dụng đi, giống như một vài ám sát người, liền sẽ không xuất hiện, nhưng là muốn nói hữu dụng cũng không phải không có lý. Dù sao La Vân Dương hiện thân phong vũ độ, vậy còn không biết bao nhiêu người chuẩn bị kiếm tiện nghi. Thật đúng là tuổi trẻ A. Đang lúc Lữ Khứ Bệnh trong lòng tính toán nên như thế nào giúp La Vân Dương giải quyết tốt hậu quả thời điểm, chỉ thấy phía trên tiếp lấy xuất hiện một điều tin tức. Các ngươi nếu là không đến, lão tử liền muốn dựa theo lão đại an bài, trốn vào Hưng Long quân Trường An tổng bộ không ra, ha ha ha, vội chết các ngươi đám này thỏ tôn. Lữ Khứ Bệnh lông mày bên trên hát tuyến càng nhiều, tiểu tử này quả thực liền là hoa văn tìm đường chết, chẳng lẽ ngươi không biết, bị hắn như thế một ổn nào, coi như những cái kia không định xuất hiện tồn tại, cũng sẽ chạy đến tham gia náo nhiệt ta. Xáo trộn kế hoạch ta. Chương 154, hắn cười thải vân mà đi. Ầm ầm. Tu luyện chàng Tề Thiên Võ Viện học sinh. Đại đa số đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem La Vân Dương, bọn họ mặc dù không biết La Vân Dương thân phận, nhưng là La Vân Dương xác thực làm một kiện để bọn họ cao hứng sự tình. Thế nhưng là, người này, đồng dạng đem học viện mặt mũi, lập tức giẫm lên trên mặt đất. Ngay tại không ít người cháy bỏng chờ mong viện trưởng có thể xuất hiện, cho La Vân Dương một cái trọng kích thời điểm, liền nghe được ầm ầm tiếng nổ lớn. Tại trong thanh âm này, có người nhịn không được hướng phía tu luyện tràng nhìn ra ngoài, bọn họ nhìn thấy, rõ ràng là từng cái chiến cơ. Ngoa tạo, thần gia cũng quá ngu đi, liên chiến cơ đều xuất động. Có học sinh nhìn xem kia từng cái treo cao ở trong hư không chiến cơ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ảm đạm. Có thể đem tần thương dạng này vô lại đánh một trận đương nhiên rất thoải mái, nhưng là bị gia tộc của hắn trả thù một chút, vậy coi như thảm rồi. Tần gia dạng này đại tập đoàn, thật không phải bọn họ có thể đắc tội, xem ra, về sau đối cái này tần thương áp chế tốt nhất vẫn là nén giận một chút, không phải, cái này phiền phức không ngừng na. Kia tần thương mặc dù bị Thẩm Ngọc Lãng đánh thất điên bắt đảo, nhưng là giờ phút này nhìn thấy từng cái lao vùn vụt tới chiến cơ, trong mắt trong nháy mắt giấy lên vẻ đắc ý ánh sáng. Nếu có tiền cũng là một loại sai, vậy ta tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa. Các ngươi dựa vào cái gì không quen nhìn ta. Xem ra, gia tộc cũng không có vứt bỏ chính mình, vậy mà mời đến chiến cơ. Trận thế này, ha ha, thật không phải người bình thường có thể làm được. Ô, lần này, nhất định phải đem cái này tiểu tử câu, hung hăng thu thập nhất đốn. Liền cái này cũng giải không được lão tử mối hận trong lòng. Mụ nội nó, khinh bỉ ta người nhiều như vậy, ngươi tính là cái gì? Con mẹ nó đem mình làm chúa cứu thế. Ngay tại tần thương oán thầm không thôi thời điểm, từng cái thân ảnh, từ trên chiến đấu cơ nhảy rụng xuống tới, trên người của bọn hắn, đều có các loại hạng nặng binh khí. Cho dù đối với võ sư cấp bậc võ giả tới nói, vũ khí nóng tác dụng, cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng là đối với người bình thường mà nói, những vũ khí này, vẫn như cũ có được cường đại lực chấn nhiếp. Báo cáo La Khách Khanh, Chiến Long đại đội phụ mệnh, đón ngài về căn cứ. Một khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, hai cước khép lại, rất cung kính hướng La Vân Dương cúi chào. Chiến Long đại đội là Hưng Long quân mạnh nhất chiến lược một trong, trong đó bao hàm trên 100 tiểu đội, dị vãng thời điểm, Chiến Long đại đội người đều là lấy tiểu đội mình danh nghĩa xuất thủ, hiện tại trực tiếp báo ra Chiến Long đại đội danh hào, đại biểu cho lần này tới, ít nhất có bán chi Chiến Long đại đội. La Vân Dương nhìn xem trung niên nam tử kia, hắn phát hiện nam tử trung niên tu vi đã đạt đến nhất đẳng võ sư, tại võ sư bên trong, cũng hẳn là một cường giả. Ta nếu là không quay về, có phải hay không các ngươi liền muốn đem ta buộc trở về đâu? Báo cáo khách khanh, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh, là vô luận như thế nào, đều muốn mang ngài về Trường An tổng bộ. Nam tử trung niên trước ngực ưỡn một cái, lại một lần cúi chào, nhưng là lời nói lại là phi thường kiên định. Hiện tại, người nhà của ngài đều đã đến Trường An tổng bộ, nơi đó vô cùng an toàn, mẫu thân của ngài cũng hy vọng, ngài mau chóng về Hưng Long quân. La Vân Dương vô thanh cười cười, sau đó đi ra tu luyện tràng, hướng phía đông nam vị nhìn qua, sau đó hướng phía Thẩm Ngọc Lãng nói, được rồi, đánh đủ chưa? Đủ rồi. Thẩm Ngọc Lãng nhìn xem bốn phía từng dãy Chiến Long đại đội tinh nhuệ, cả người cảm thấy hưng phấn không hiểu, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. La Vân Dương nhẹ gật đầu, sau đó vỗ Thẩm Ngọc Lãng bả vai nói, đi thôi, cái này rác rưởi địa phương, cũng học không là cái gì đồ vật. Cùng ta trở về, ngày mai đi Hưng Long quân lớp tinh anh rèn luyện. Hưng Long quân lớp tinh anh, này mấy tề thiên võ viện học sinh đương nhiên nghe nói qua, trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí vì cái này mộng tưởng cố gắng qua. Nhưng là cuối cùng, đại đa số người vẫn là mộng đoạn đấu loại. Nếu như là trước đó, La Vân Dương để Thẩm Ngọc Lãng tiến vào Hưng Long quân lớp tinh anh, chỉ sợ đại đa số học viên đều sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ lại khác biệt, La Vân Dương xuất thủ, Lạc Phong như vậy chiến trận, không một không biểu hiện ra cái này La Vân Dương không giống bình thường. Này hết thảy. Đều đại biểu cho La Vân Dương không phải đang khoác lác. Hắn là ai? Tại La Vân Dương leo lên máy bay trực thăng thời điểm, không ít người buồn bực hướng mình đồng bạn hỏi. Mặc dù bọn họ vấn đề này, chú định không chiếm được trả lời chắc chắn, nhưng là đại đa số người đôi mắt, lại trở nên vô cùng sốt ruột. La Vân Dương tại đi vào cabin sát na, đôi mắt bên trong lánh quang lần nữa thoáng hiện, lần này, tinh thần lực của hắn, càng là mang theo một loại cảm giác áp bách, hướng phía nơi xa bao phủ quá khứ. Cũng liền tại tinh thần lực của hắn sử dụng trong nháy mắt, kia huyễn tượng thuật mất đi hiệu lực, La Vân Dương chân thực diện mục, ánh vào ở đây Tề Thiên Võ Viện học sinh trong mắt. Rầm rầm rầm. Tại mấy chục chiếc máy bay trực thăng hộ vệ dưới, La Vân Dương một nhóm hướng phía thành Trường An mà đi, đương kia chiến cơ bay xa thời điểm, đại đa số Tề Thiên Võ Viện học sinh cũng phản ứng lại. La Vân Dương, lại là La Vân Dương, ta vậy mà thấy được La Vân Dương. Thẩm Ngọc Lãng người bạn kia, lại là La Vân Dương, thần tượng của ta a. Không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy bản thân hắn. Ô, thật là La Vân Dương, ta vừa mới thấy rõ ràng, liền là hắn. Giống như điên cuồng thanh âm, trong đám người lên xuống, không ít người đôi mắt bên trong, thậm chí lóe lên một tia nước mắt. Nếu như nói tại phương Đông 13 thành, những năm gần đây lửa nóng nhất danh tự là cái gì, kia La Vân Dương có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Dẫn La Vân Dương đi Thẩm Ngọc Lãng phòng học tóc ngắn mỹ nữ, giống như là như ở trong ngộng mới tỉnh giống như, kia thật là La Vân Dương a. Ai nha, nhìn thấy La Vân Dương về sau ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai đẹp trai có thể như vậy cụ thể. Ta gặp được hắn, ta còn nói với hắn lời nói, ngươi nói, ta ngay lúc đó hình tượng, có phải hay không đặc biệt không tốt, đặc biệt không thục nữ. Tóc dài yếu đuối mỹ nữ hai tay theo chính mình ngực, một bộ tây tử nâng tâm bộ dáng nói, ta ngay lúc đó biểu hiện, có phải hay không cũng không tốt ta. Tần Thương cùng Hà Minh Ngộ nghe được người này đúng là La Vân Dương thời điểm, Hà Minh Ngộ mặc dù tràn đầy chấn kinh, nhưng là cả người còn tính bình tĩnh, nhưng là Tần Thương lại khác, kia một mặt đau khổ tướng, tựa như chết thân cha. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết, chính mình cùng La Vân Dương, thật sự có chênh lệch không nhỏ, báo thủ, bằng vào địa vị của mình, chỉ sợ không được. Ngay tại toàn bộ Tề Thiên Võ Viện vì La Vân Dương đến mà nhảy cẫng hoan hô, càng có người thâm biểu tiếc nuối thời điểm, Tề Vân Hảo cùng kia ôn hòa trung niên nhân đi ra. Thật là lợi hại tinh thần lực. Nói chuyện chính là trung niên nhân kia, từ đấy lòng cảm khái nói, thật sự là nhất đại anh hùng xuất thiếu niên. Tề Vân Hảo gật đầu, lông mày của hắn mang theo một tia ngưng trọng, nếu như chúng ta hai người xuất thủ, đánh giết hắn khả năng không lớn. Đúng vậy a, hắn tại địa bảng vị trí, hẳn là càng thêm gần phía trước. Hai người trầm mặc trong nháy mắt, lại thật nhanh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên quyết chi ý, dù sao lần này, đánh giết La Vân Dương ban thưởng, thật sự là quá hấp dẫn người. Có thể nói, đây đều là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, coi như liều tính mạng, cũng không định từ bỏ. Nếu như chỉ có hai người chúng ta, giết La Vân Dương tự nhiên là gian nan, nhưng là hiện tại, chúng ta không phải hai người tại chiến đấu. Ôn hòa trung niên nhân giống như cho Tề Vân Hảo động viên nói ra, hắn không biết sống chết khiêu chiến tứ phương, lần này, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, phong vũ độ hẳn là chúng ta cơ hội duy nhất, cũng không biết đến lúc đó, sẽ có hay không có quá lớn hung hiểm. Tề Vân Hảo tự nói ở giữa, nắm đấm tầng tầng đập nện tại một khối trên núi đá. Kia núi đá, khoảnh khắc hóa thành nát bấy. Coi như nguy hiểm, chúng ta cũng muốn làm liều một phen. Dù sao, phú quý hiểm bên trong cầu. Chương 155, Phong Vũ Dạ Quy Nhân. Phong Vũ Độ ở thành Trường An Bắc 300 dặm, có thể nói cũng sớm đã ra thành Trường An khu vực an toàn phạm vi. Tại cái này một mảnh bình nguyên bốn phía, càng là thường xuyên có các loại hung thú ẩn hiện, cho nên bình thường có rất ít người xuất hiện. Trước khi đại phá diệt một chủ yếu bến đỏ, lúc này trải qua mấy chục năm thiên nhiên cải tạo, đã sớm không có hiện đại khí tức. Duy nhất còn có thể nhìn ra nơi này là một trọng yếu bến đỏ, chỉ có một tòa dùng cốt thép xi măng đổ vào đài cao. Chỉ bất quá bây giờ, kia trên đài cao, cũng bị ngoan cường hẳn giống, chui ra không ít thực vật. Dưới bóng đêm Phong Vũ Độ, mưa gió mịt mù. Gió nhẹ mưa phùn ở giữa, có dạ ưng tại gầm nhẹ, xa xa nơi xa, càng có hổ khiếu sói tru, làm cho lòng người bên trong phân chấn. Đây đối với Phong Vũ Độ đại địa tới nói, không thể nghi ngờ là một để cho người ta quen thuộc chẳng cảnh, nhưng là hôm nay Phong Vũ Độ, nhưng lại không giống với Di Vãng. Hắn sẽ đến không? Đem thân thể của mình giấu ở một tảng đá trong động Tề Vân Hảo, thanh âm bên trong mang theo không xác định. Mặc dù tránh né trong động, nhưng là Tề Vân Hảo có nắm chắc tại bán phút bên trong, đối với mình trong vòng 100 mét người, tiến hành một lần tuyệt sát. Mà liên tại Tề Vân Hảo bên cạnh, cái kia ôn hòa trung niên nhân người mặc toàn thân áo đen, lặng lặng nhắm mắt trầm tư, cả người không nhúc nhích, trên thân lại tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Mặc dù khả năng tới tính không phải quá lớn, nhưng là cơ hội này, thật rất khó được. Người áo đen nhẹ đáp, ta đã phát hiện 13 đám người tung tích, ở trong đó có không ít đều là chúng ta lão bằng hữu. Nghe được lão bằng hữu, Tề Vân Hảo lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, dù sao lão bằng hữu đối với bọn họ mà nói, thực sự không phải một tốt đại biểu. Ám ảnh thập tam lang tới rồi sao? Tề Vân Hảo hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất. Không nhìn thấy tung tích của bọn hắn, nhưng là ta có thể kết luận, bọn họ nhất định giấu ở cái này Phong Vũ Độ bốn phía, chỉ chờ La Vân Dương đến, cho hắn một đòn chí mạng nhất, hy vọng có thể nhất kích tất sát. Hai người âm thanh nói chuyện rất nhẹ, mà giống bọn họ dạng này nói chuyện, còn có không ít, những người này, tụ tập ở đây, chỉ có một mục tiêu, đó chính là ám sát La Vân Dương. Tại bọn họ xem ra, mặc kệ La Vân Dương có thể hay không xuất hiện, đây đều là một cái cơ hội. Mặc dù La Vân Dương loại này thiên tấn bên trên khiêu chiến phương thức, để bọn họ nhìn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là bọn họ có thể tiếp nhận, dù sao, vẫn là tuổi trẻ, hắn liền là thích xung động mà. La Vân Dương sẽ xuất hiện sao? Nhiếp gia, Nhiếp Vân Tâm cũng không có tu luyện, hắn ngồi tại một đại sảnh nơi hẻo lánh, nhìn xem trong gia tộc những cái tiên nên gọi thúc bá nhân vật đang bận rộn. Đại ca Nhiếp Tâm chết, làm cho cả gia tộc đều cảm thấy đây là một vô cùng nhục nhã. Nếu như bọn họ không thể đem sỉ nhục này rửa sạch rơi, vậy hắn Nhiếp gia danh vọng, chỉ sợ liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhưng là, bức bách tại Hưng Long quân áp lực, bọn họ cũng không thể bản thân trắng trợn xuất thủ, cho nên liền có treo thưởng một chiêu này. Tự nhiên, nếu như Hưng Long Quân dò xét chuyện này, tuyệt đối là không có bất cứ chứng cứ nhưng cha. Nói đi thì nói lại, một khi có người mang theo La Vân Dương đầu người đi vào bọn họ Nhiếp gia, vậy hắn Nhiếp gia tất nhiên sẽ nói lời giữ lời, đem lúc trước chỗ treo thưởng đồ vật đủ số cho hắn. Hẳn là sẽ đi thôi. Nói chuyện, là một người trung niên nam tử, hắn giống như là rất có năm chắc mà nói, thiếu niên đắc chí, lại thêm hành vi trương dương, loại người này nói ra, làm sao lại làm không được. Liền sợ hắn từ Hưng Long Quân tổng bộ ra không được. Một nhìn qua có chút hung ác người trẻ tuổi, hừ một tiếng nói. Tiểu tử này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, nếu là hắn không xuất hiện, vậy hắn những năm này kiếm tới thanh danh, liền toàn mẹ nó ném xong. Một diện mục âm trầm trung niên nhân, oán hận không thôi nói. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, mặc dù trung niên nhân nói hình như rất có đạo lý, nhưng là người đang ngồi đều rõ ràng, mặc dù bọn họ ôm hy vọng không nhỏ, nhưng là La Vân Dương chỉ cần tại Hưng Long Quân Trường An tổng bộ vừa trốn, bọn họ cũng là thúc thủ vô sách. Tam thúc bên kia liền không thể suy nghĩ lại một chút biện pháp sao. Một khuôn mặt cùng Nhiếp Vân Tâm giống nhau đến bảy phần nam tử nói. Đối với nam tử này, Nhiếp Vân Tâm cũng không có hảo cảm, thậm chí trong lòng hắn, có loại đem người này làm thịt rồi ý nghĩ. Người tam thúc mặc dù là võ thần đệ tử, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể làm được tình trạng này, dù sao hắn không phải võ thần. Theo câu trả lời này, bốn phía lần nữa yên lặng tại trong trầm mặc. Đương đương đương. Một trận chuông vang, để Nhiếp Vân Tâm nhướng mày. Đối với cái này tại Nhiếp gia vang lên nhiều năm tiếng chuông, hắn quá quen thuộc. Tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa hiện tại đã là 10 giờ tối, mà lúc này đây, La Vân Dương còn chưa có xuất hiện. Xem ra, gia hỏa này là sẽ không tới. Ngay tại Nhiếp Vân Tâm cảm thấy vạn phần thất vọng thời điểm, đột nhiên có người từ bên ngoài chạy hết tốc lực tới nói, La Vân Dương lái xe chạy tới Phong Vũ Độ. Cái này ngắn ngủi một câu, để Nhiếp ra ánh mắt của mọi người, phát sáng lên. Các ngươi nói, trong lúc này có hay không Hưng Long Quân âm mưu? Một Nhiếp gia trung niên nhân, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc kệ có hay không Hưng Long Quân âm mưu, cái này cùng chúng ta đều không có quan hệ. Hưng Long Quân đem những cái kia tham dự ám sát La Vân Dương người giết sạch cho phải đây. Đến lúc đó, hắn Hưng Long Quân đối thủ, chẳng phải là càng nhiều. Tin tức không ngừng truyền đến, đặc biệt là tin tức liên quan tới Hưng Long Quân, càng là từ bốn phương tám hướng hướng phía Nhiếp gia phòng khách này hội tụ. Hưng Long Quân chiến long đại đội không hề động. Hỏa Vương không hề động. Hưng Long Quân cái khác đại đội cũng không có động. Những tin tức này hội tụ tại Nhiếp gia kết quả chỉ có một, đó chính là lần này sự tình bên trong, Hưng Long Quân không có hành động. Đối mặt kết quả như vậy, Nhiếp gia tất cả mọi người mười phần nghi hoặc, Hưng Long Quân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ thật tin tưởng La Vân Dương có thể từ Phong Vũ Độ bên trong bình an trở về a? Tam cổ sở nghiên cứu, Thần nông sở nghiên cứu, Bá thế tập đoàn, Phương Đông 13 thành các thế lực lớn, lúc này cũng đều đem ánh mắt tụ tập tại đơn thương độc mã chạy tới Phong Vũ Độ La Vân Dương trên thân. La Vân Dương khoảng cách Phong Vũ Độ 10 dặm. La Vân Dương tụ tập Phong Vũ Độ 5 dặm. La Vân Dương tụ tập Phong Vũ Độ 1 dặm. Phong Vũ Độ miệng, mưa gió mịt mù. Đường La Vân Dương khoảng cách Phong Vũ Độ miệng chỉ có 1 dặm tin tức truyền ra thời điểm, lại một tin tức truyền đến, La Vân Dương đã xuống xe, cầm trong tay cây kia giết tham lang thép dòng cổ mâu, hướng phía Phong Vũ Độ miệng đi đến. Phong Vũ Độ miệng, không người xuất thủ. Nhưng là lúc này, cầm trong tay thép dòng trường mâu La Vân Dương, cũng đã nhận ra bốn phía, kia cơ hồ có chút ngưng trệ sắc cơ, có một ít người tại ở nút, nhưng là đồng dạng, có một ít người, không thèm để ý chút nào tản mát ra chính mình xâm nhiên sắc cơ. Tỷ như, tại khoảng cách Phong Vũ Độ miệng 200m trên một cây đại thụ, liền có người hướng phía La Vân Dương lộ ra tiếu dung. Hàm răng trắng đoãn, ở trong trời đêm, có vẻ phá lệ âm trầm. La Vân Dương cũng cười, hắn nhìn xem kia lộ ra nụ cười âm trầm nam tử. Không do dự chút nào, một sát na, tốc độ lợi dụng thuộc tính điều tiết khí điều tiết đến 300 hán, đột phá vận tốc âm thanh xuất hiện ở nam tử kia phụ cận. Trường mâu huy động, tại nam tử trong kinh ngạc, trực tiếp đem nam tử thân thể, cao cao hất lên tại trường mâu phía trên. Chương 156, huyễn ảnh ám sát. La Vân Dương dẫn đầu động thủ, đánh giết địa bảng xếp hạng thứ 13 Công Tôn Thác. Địa bảng thứ 10 cùng địa bảng thứ 13 ở giữa chênh lệch là cái gì? Có thể nói không có quá lớn chênh lệch, cho nên vị này Công Tôn Thác mới có thể trực diện La Vân Dương. Đương nhiên, trong lúc này, cũng là một loại sách lược, đó chính là hắn muốn tại phương diện tinh thần bên trên, cho La Vân Dương thực hiện nhất định áp lực. Chỉ là, cái này Công Tôn Thác nghĩ quá ngây thơ rồi. Không đợi hắn đem mục tiêu của mình thực hiện, liền bị La Vân Dương một kích mà giết. Trong lúc này, cố nhiên có phán đoán của hắn, nhưng là, càng nhiều, lại là bởi vì La Vân Dương tốc độ, thật sự là quá nhanh, cho nên Công Tôn Thác căn bản là chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. La Vân Dương sắc mặt rất bình tĩnh, đối với Chu Sát Công Tôn Thác, hắn cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Trường Mâu chọn Công Tôn Thác thi thể, La Vân Dương nhìn tứ phương, hứng hở mà nói, còn có ai? Lời nói này, mãi mãi, La Vân Dương âm điệu cũng không phải là quá cao, thậm chí có chút hề hoài, nhưng là, kia Trường Mâu hất lên Công Tôn Thác thi thể, lại là nên có phân lượng tất cả đều có. Mưa gió vẫn như cũ, nhưng là bốn phía thiên địa, lại trở nên càng thêm tĩnh lặng, giống như là sinh linh gì đều ngã hơi thở, lúc này thậm chí có một ít lúc đầu đem thân thể hiện lộ ra cường giả, cũng thức thời đem thân thể của mình ẩn giấu đi. Bọn họ cũng không cho là mình mạnh hơn Công Tôn Thác, càng không nguyện ý trở thành La Vân Dương Chu Sát mục tiêu, cho nên bọn họ lựa chọn tránh né. Không có người lên tiếng, bốn phía ngoại trừ mưa gió, càng không có nửa điểm âm thanh. La Vân Dương vung tay lên, trực tiếp đem Công Tôn Thác thi thể ném tới Phong Vũ Độ hạ quần quận trong nước sông, sau đó vung mâu trước chỉ đạo, coi là tới giết ta, là cái gì nhân vật anh hùng đâu, nguyên lai là một đám cặn bã. Tề Vân Hào nghe La Vân Dương, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù hắn tự nghĩ hắn Tề Vân Hào qua lâu rồi bởi vì một câu mà liều mạng mệnh tội tác, nhưng là, La Vân Dương như vậy ngạo kiều, vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng là, trong lòng lại thế nào khó chịu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hiện tại lúc này xuất thủ. Chuyện của tôi nẹ dù sao, hắn muốn là có thể đột phá đại tông sư lục tinh thần quả, mà không phải tranh một hơi. Mà hắn vị kia đồng bạn, thần sắc càng thêm bình tĩnh, giống như một lao luyện thả câu giả, mắt thấy cá lớn lên câu, lại cũng không nóng lòng lên can. Mà là thả dây dài, mặc cho mắc câu cá trong nước bên trong dãy rùa, đợi đến ngư tinh mệt kiệt lực lúc, lại đem nó dễ như trở bàn tay xách lên bờ đến, lại giống cực kỳ một sức chịu đựng 10 phần lao thợ săn, đang tùy thời chờ đợi vậy cuối cùng một kích. Một kích chí mạng này cơ hội, cũng không có để bọn họ đợi lâu, ngay tại mưa gió bắt đầu tăng lớn sát na, một cây mũi tên, vạch phá bầu trời, đột nhiên hướng phía La Vân Dương, mãnh liệt bắn tới. Cái này một tên, thật sự là quá nhanh. Rót vào nguyên lực tiễn. Tốc độ vượt qua đạn, vượt qua đại đa số vũ khí nóng, cũng chính là trong nháy mắt, nó liền đã xuất hiện ở La Vân Dương trước mắt. La Vân Dương đã phát hiện cây kia tiễn, tại mũi tên phá không mà đến trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên thay đổi thân thể, đem cây kia mũi tên tránh né. Thế nhưng là ngay tại hắn tránh né trong nháy mắt, một trận điên cuồng tiếng súng từ bốn phương tám hướng vang lên. Này mấy thương sử dụng đều là bí chế đạn phá giáp, liền xem như đối cao đẳng hung thú không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng là đối với nhân tộc võ sư vẫn là có nhất định tổn thương. Đối mặt nhiều như vậy đạn, phần lớn võ sư đều sẽ liều mạng tránh né. Tiếng súng mũi tên phô thiên cái địa, mà La Vân Dương lúc này lại là không có chút nào bối rối, bàn tay của hắn hướng phía kia hư không vung lên, một mảnh hàn băng nguyên lực hướng phía vánh tới đạn, bao phủ quá khứ. Đạn ở giữa không trung, thế mà tất cả đều ngưng lại. Cũng liền ở trong nháy mắt này, lại có 13 rễ mũi tên bay tán loạn mà tới. Còn không có đợi La Vân Dương đối phó mũi tên, một đạo thương ảnh, một đạo đao quang, ba thanh trường kiếm, đột nhiên từ tứ phía vây công đi lên. Đây là một trận phối hợp nghiêm mật tập kích, năm đột nhiên tới người, mỗi một đều có nhất đẳng võ sư tu vi, mà bọn họ hợp lại, càng là có được chặn giết đỉnh cấp võ sư năng lực. Nhìn xem những công kích này, La Vân Dương khỏe miệng ý cười càng nhiều mấy phần, trong tay hắn trường mâu đột nhiên ở trong hư không vẽ lên một vòng tròn. Cái vòng này cho người cảm giác rất phổ thông, nhưng là vô luận là kia thương ảnh vẫn là đao quang, thế mà tất cả đều quỷ dị cải biến phương hướng, hướng phía kia vòng tròn vọt tới. A, mấy công kích La Vân Dương võ giả đều cảm thấy mình nguyên lực không nhận chính mình khống chế, vậy mà liên tục không ngừng hướng phía La Vân Dương vẽ vòng tròn mạnh vọt qua. Cũng liền tại bọn họ sợ hãi đồng thời, ba thân hình cao lớn võ giả đột nhiên từ La Vân Dương lập mưa gió dưới đài xông ra. Ba người này, mỗi tay của một người bên trong đều có một thanh khoảng chừng bánh xe lớn nhỏ khai sơn phủ, bọn họ gần như đồng thời điên cuồng hướng phía La Vân Dương đánh xuống. Cự đại dịu mang theo thổ hoàng sắc nguyên lực, rơi xuống sát na, càng là tạo thành một có 5 mét phương viên trọng lực vòng. Ba người này tu vi, đồng dạng là nhất đẳng võ sư, nhưng là bọn họ hội tụ vào một chỗ lực lượng, lại vượt qua vừa mới 5 người kia đánh lén. La Vân Dương đôi mắt bên trong thần sắc, vẫn như cũ không thay đổi, hắn đứng ở ba thanh cự đại dịu trong công kích, lại tựa như cả người, đều đang thưởng thức mưa gió. Ngay tại cái này ba thanh dịu điên cuồng hạ lạc sát na, La Vân Dương vẫn như cũ bất động. Trong tay hắn trường mâu càng là không có chút nào biến hóa, nhưng là ba cái kia cự đại dịu cũng đã quỷ dị hướng phía La Vân Dương trường mâu vẽ vòng tròn vọt tới. Ngươi hút chúng ta nguyên lực. Có người sợ hãi giống một tiếng nói. Cũng liền tại thời khắc này, ba thanh cự phủ, ba đạo kiếm quang một thương một đao công kích, đã bị La Vân Dương toàn bộ áp chế. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một hòn đá to lớn, từ Phong Vũ Độ dòng sông bên trong sông ra, hướng phía La Vân Dương tầng tầng giáng xuống. Cùng với tảng đá kia đập tới, từ trong nước sông, xông ra một điều dài dài hơn 20 mét thủy long. Thủy Long phía trên, một người bay lên không, trường kiếm trong tay của hắn huy động, sáng lạn kiếm mang, tại thời khắc này, trực tiếp chém về phía La Vân Dương. Phân Thủy Trảm Long. Người này tu vi, so với đỉnh cấp võ sư, còn phải mạnh hơn như vậy một chút, có thể nói đã bước vào nửa bước đại tông sư hàng ngũ. Mà hắn, cũng chính là lần này tập kích linh hồn nhân vật, tất cả mọi thứ xuất thủ, trên thực tế đều là vì hắn chế tạo cơ hội. La Vân Dương nhìn xem kia thôi động nguyên lực, đứng tại Thủy Long phía trên thân ảnh, trong mắt lãnh quang càng thêm ấm lãnh, ngay tại kiếm quang này muốn rơi xuống sát na, trong lòng hắn thuộc tính điều tiết khí nhanh chóng điều chỉnh, đem đã đạt đến 701 thuộc tính, nhanh chóng điều chỉnh thành hàn băng thuộc tính. Mặc dù giờ phút này, La Vân Dương hàn băng thuộc tính cũng không có khai thông khiếu huyệt, cũng không có đạt đến đại tông sư cảnh giới, nhưng là mượn nhờ một hệ nguyên lực mở khiếu huyệt, La Vân Dương vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng thu nạp giữa thiên địa hàn băng chi khí. Băng phong 3000 dặm. Theo La Vân Dương một trưởng này vung ra, cực lạnh chi khí từ trong lòng bàn tay của hắn trực tiếp vênh ra, cũng chính là một sát na, vô tận rét lạnh chi ý, cũng đã đem bốn phía 30 mét bên trong hư không, toàn bộ đóng băng. Kia ở trong hư không, rất sống động Thủy Long, bị trực tiếp đông cứng hư không bên trong, kia thôi động Thủy Long cứng, giả, kiếm quang càng là chỉ vung ra một nửa, liền đã bị người đính tại giữa không trung. Ám ảnh thập tam lang ám sát, trong chốc lát, biến thành từng tòa băng điêu. Gió bị đông lại, mưa bị đông lại, ám sát ám ảnh thập tam lang, đồng dạng bị La Vân Dương một chiêu băng phong 3000 giảm, bị đông tại hư không bên trong. Bọn họ mặc dù có hô hấp, nhưng là giờ khắc này, bọn họ từng cái mảy may đều động đậy không được, hơn nữa lúc này, càng có một cỗ khiến người sợ hãi hàn ý, đang điên cuồng tràn vào thần kinh của bọn hắn bên trong. Chương 157, quét ngang tứ phương. Từng tòa băng điêu, đứng vững tại mưa gió trên đài, trong lúc nhất thời, lớn như vậy mưa gió đài có vẻ vô cùng quỷ dị. Gió không thổi, mưa không rơi. Là đại tông sư. Có người thất kinh thất sắc kêu lên, trong thanh âm này, tràn đầy kinh hãi. Tề Vân Hào sắc mặt, từ bắt đầu lòng tin tràn đầy trở nên triệt để đọc lại, nếu như nói La Vân Dương tu vi siêu phàm, hắn cũng không có quá nhiều e ngại, dù sao, chỉ cần là đỉnh cấp võ sư, cũng có thể bị giết chết. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương lại là đại tông sư. Kết quả như vậy để hắn bất ngờ, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới, bọn họ vẫn luôn muốn đạt tới cảnh giới, vì cảnh giới này, bọn họ tụ tập ở chỗ này ám sát La Vân Dương, gây nên, không phải liền là giết La Vân Dương về sau đạt được kia lục tinh thần quả sao. Giết một đỉnh cấp võ giả, bọn họ mặc dù không có lòng tin, nhưng lại có can đảm liều mạng, nhưng là hiện tại bọn họ muốn giết đối tượng, lại là một đại tông sư. Một có thể câu thông thiên địa, lấy lực lượng một người, cơ hồ có thể cùng một chi vạn người đại quân cùng so sánh đại tông sư. Mà vị kia khuyên Tề Vân Hào xuất thủ ôn hòa nam tử, nụ cười trên mặt, lúc này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Theo bản năng giống một con vỏ sò đồng dạng đem thân thể của mình nắm chặt, hắn cảm thấy giờ phút này chính mình lúc trước tự tin, tại thời khắc này, hết thảy đều bị đánh mặt. Quả thực buồn cười, xem thường cái này La Vân Dương, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Trách không được hắn dám đến, nguyên lai hắn đã đột phá đại tông sư. Tề Vân Hào hai người, lúc này đã không có lòng quyết thắng nghĩ, bọn họ nghĩ là, hiện tại bọn họ đến tột cùng nên như thế nào rời đi. Đại tông sư A. Ám ảnh thập tam lang chết không oan. May mắn ta không có thứ nhất xuất thủ, bằng không, chỉ sợ chết nhân chi bên trong, liền sẽ có ta một. Ngay tại cái này tiếng thảo luận bên trong, ở xa thần đều nhấp ra, cũng đã nhận được phong vũ độ bên trên tin tức, lúc đầu đang dùng một bộ bảng quan tư thái đến đối đai chuyện này nhiếp ra đám người, từng cái sắc mặt trở nên khó coi. Đại tông sư, bọn họ nhiếp ra mặc dù nói không sợ đại tông sư, nhưng là cùng một đại tông sư kết xuống oán khí, làm sao đều không phải một kiện để cho người ta cảnh đẹp ý vui sự tình. Ta vẫn luôn cảm thấy, La Vân Dương dạng này ước chiến, trong đó nhất định có âm mưu gì, nhưng căn bản không nghĩ tới, hắn lại là đại tông sư. Giống hắn như thế niên kỷ nhẹ nhàng, liền đã đột phá đại tông sư, nếu để cho hắn lấy loại tốc độ này tiến bộ xuống dưới, như vậy ta nhiếp ra. Trong lúc nhất thời, nhiếp ra đại sảnh lặng ngắt như tờ, dựa theo La Vân Dương tốc độ, nếu là một mực tiếp tục như vậy, hôm đó sau La Vân Dương tu vi, ngẫm lại đều để người không rét mà run a. Mọi người không cần lo lắng. Coi như La Vân Dương bước vào đại tông sư tình cảnh, hắn cũng sẽ táng thân tại kia phong vũ độ khẩu. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một trường thân ngọc lập nam tử trung niên, đẩy cửa đi đến. Nhiếp Vân Tâm nhìn thấy trung niên nam tử này, vốn là núp ở trong góc thân thể, theo bản năng lại đi đến rụt rụt. Hắn là nhiếp gia thiên tài, nhưng là tại phụ thân của hắn trước mặt, hắn cũng không thể không che kín hào quang của mình. Mà những nghị luận kia không thôi nhiếp gia nhân vật, từng cái đôi mắt bên trong, lúc này càng là lộ ra kính trọng chi sắc. Bái kiến đại ca. Gặp qua đại bá. Đủ loại xưng hô bên trong, trung niên nam tử kia vung tay lên nói, các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ, chuyện này, cùng chúng ta Nhiếp gia không có chút nào quan hệ, ai nếu như đối với việc này nói lộ ra miệng, gia pháp xử lý, đừng có trách ta. Nam tử, để không ít người sắc mặt đại biến, lại đồng loạt tập thể im lặng. Nam tử trung niên không để ý đến những cái kia tộc nhân, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài phòng khách, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ. Cùng lúc đó, tại toàn bộ phương Đông 13 thành, không ít người đều chiếm được Phong Vũ Độ tin tức, có thể nói trong chốc lát, nghị luận như nước thủy triều. Cùng La Vân Dương quan hệ người thân cận, tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn dị thường, mà những cái kia hy vọng La Vân Dương chết người, thì vẻ mặt cầu xin, thật giống như chết cha ruột lao tử giống như. Tiết Tiểu Bàn cùng Sở Viện bọn người, thì là một mặt kinh ngạc, đặc biệt là Tiết Tiểu Bàn, hắn nắm lấy kia báo tin người giật mình hỏi, ngươi nói cái gì, La Lao Đại là Đại Tông Sư. Mãi mãi, thật hay giả? Cái này, đây cũng quá đả kích người đi. Phong Vũ Độ khẩu, La Vân Dương nắm mâu mà đứng, tại chung quanh hắn, đã hoàn toàn bị đông cứng thành băng điêu ám ảnh thập tam lang 10 người, lẳng lặng duy trì tư thế của mình, cũng không nhúc nhích. Ha ha ha, tuổi còn trẻ, lại có thể trở thành Đại Tông Sư, bực này nhân vật, coi như tại chư vị thần cấp cường giả môn hạ, cũng không nhiều gặp. Mang theo một loại nhìn xuống bình luận âm thanh bên trong, một cao một thấp hai nam tử, chậm rãi đi ra. Hai người kia xuất hiện, để đã chuẩn bị rời đi Tề Vân Hào biến sắc, hắn nhìn xem hai người kia thân ảnh, thân thể nhịn không được run. Bọn họ làm sao lại đến? Tề huynh ngươi biết bọn họ. Ôn hòa trung niên nhân rất ít gặp đến Tề Vân Hào như vậy mất khống chế bộ dáng, cẩn thận hỏi. Là Long Tượng môn Long Tượng hai tôn giả. Tề Vân Hào thấp giọng, hắn lúc này, thậm chí có chút ảo não mà nói, nếu là biết hai người bọn họ sẽ ra tay, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tới. Long Tượng môn, ba chữ này để trung niên nam tử kia thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Tại đại phá diệt về sau, thứ sáu nhân tử xuất hiện thời đại, cổ võ một đạo, có thể nói lần nữa hưng thịnh, nhưng cái kia một mực luyện võ, vốn là đã siêu việt người bình thường phạm trù tồn tại, theo thứ sáu nhân tử xuất hiện, trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì cùng đại liên bang đạt thành hiệp nghị, cho nên này mới ẩn thế tông môn, bình thường trên cơ bản mặc kệ cái gì thế sự, nhưng là đối với những tông môn này, phương Đông 13 thành từ trước cũng là giữ vững nhất định tôn trọng. Hơn nữa, bởi vì tu luyện cổ võ, cho nên ẩn thế tông môn bên trong quật khởi đại tông sư, bình thường tại chiến đấu lực bên trên, so phổ thông đại tông sư phải cường đại. Bởi vì trong tay bọn họ, nắm giữ lấy bản tông môn bí mật pháp môn. La Vân Dương có thể cảm nhận được hai người không tầm thường, tại hai người kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã cảm nhận được trên thân hai người mênh mông lực lượng. Đại tông sư, hai người kia chẳng những là đại tông sư, hơn nữa về mặt khí thế tới nói, vẫn là siêu việt hỏa vương hay là vị kia lay trời hổ vương đại tông sư. Nếu để cho ngươi tu luyện xuống dưới, có lẽ qua không được bao lâu, chúng ta nhân tộc liền sẽ nhiều một vị đỉnh cấp đại tông sư. Mặt khác một cao gầy nam tử, thật giống như xem một văn bối, tiếc nuối nói, đáng tiếc, ngươi không có cái kia thời gian. Cái gọi là lợi ích động nhân tâm. Có người ra để chúng ta huynh đệ động tâm giá, cho nên hiện tại, ngươi phải chết. Bất quá chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đó chính là ngươi tự sát đi. Dù sao, ngươi cũng coi là đại tông sư, hai người chúng ta, xem ở đều là đại tông sư phân thượng, có thể để ngươi chết được thể diện một vài. La Vân Dương nhìn xem một bộ ăn chắc hắn bộ dáng Long Tượng hai tôn giả, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc, mặt không đổi sắc chế rêu lại nói, vừa mới các ngươi nói, ta đồng dạng tặng cho các ngươi một tự hành kết thúc cơ hội, nhanh đi chết đi. Long Tượng hai tôn giả trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, bất quá lập tức, bọn họ liền cười lên ha ha. Ha ha ha, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi cuồng vọng như vậy không bị trói buộc mẹ ngươi có biết không? Cũng được, hôm nay ta hai người, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là tông môn. Trong khi nói chuyện, kia dáng người buồn bã tượng tôn giả, song quyền huy động, trong tay hắn nguyên lực từ trong tay xông ra, ở trong hư không hóa thành một đầu màu vàng đất cự tượng, hướng phía La Vân Dương bay thẳng đi qua. Chương 158, các ngươi muốn chết. Màu vàng đất cự tượng, mang theo một loại tựa như nghiền ép càn khôn chi thế mà đến. Tại cái này cự tượng phía dưới, phổ thông võ kỹ, căn bản là không có bất cứ tác dụng. La Vân Dương mặc dù còn có át chủ bài, nhưng nhìn kia lập tức đem buồn bã tượng tôn giả lực lượng tăng lên gấp 10 màu vàng đất cự tượng, thần sắc vẫn không khỏi biến đổi. Nếu như bây giờ có khoảng cách, hắn nhất định sẽ lựa chọn thí thần một mâu, nhưng là rất đáng tiếc, hắn bây giờ căn bản liền không có khoảng cách này. Cho nên, chỉ là hơi do dự sát na, La Vân Dương trong lòng thuộc tính điều tiết khí trong quá trình điều chỉnh, tốc độ của hắn liền vượt qua 600. 600 tốc độ là khái niệm gì? 600 tốc độ có thể nói để người bình thường cảm thấy tuyệt vọng, ngay tại cái này màu vàng đất cự tượng tuân hướng La Vân Dương trong nháy mắt, La Vân Dương đã biến mất không có tung tích. Hơn nữa, La Vân Dương đang tránh né trong nháy mắt, người đã xuất hiện ở tượng tôn giả sau lưng, trong tay của mâu, hướng phía tượng tôn giả đầu lâu, trực tiếp đâm xuống dưới. Bành! Ngay tại hắn trường mâu muốn kề đến tượng tôn giả trên người trong nháy mắt, tượng tôn giả nằm đấm, ngăn tại trường mâu muốn oanh kích phương hướng, mặc dù tượng tôn giả phản ứng có chút vội vàng, nhưng là La Vân Dương muốn làm bị thương cái này tượng tôn giả, nhưng cũng là không thể nào. La Vân Dương vây quanh tượng tôn giả, không ngừng ra mâu, tượng tôn giả thì bất động như núi, mặc dù nhìn qua mệt mỏi ứng phó, nhưng là La Vân Dương lại khó mà làm bị thương tượng tôn giả. Cái này tự nhiên là bởi vì đại tông sư kia vô cùng nhạy cảm sức cảm ứng. Tại liên tiếp công kích 39 kích về sau, La Vân Dương nhanh chóng lui lại, rơi vào phong vũ độ kia bình đài phía bên phải, mà liền tại La Vân Dương dừng lại thời điểm tiến công, tượng tôn giả cũng là đại đại thở dài một hơi. La Vân Dương tốc độ, để tượng tôn giả thật là có chút tuyệt vọng, hắn mặc dù là thâm niên đại tông sư, nhưng là muốn đem La Vân Dương vây khốn, cũng là làm không được. Tốc độ thật nhanh, nếu như chỉ có huynh đệ chúng ta hai người, lần này thật sự chính là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhẹ nhàng trong tiếng vỗ tay, Rồng tôn giả cao giọng hướng về phía vô biên trong mưa gió nói, hai vị lão huynh, xem ra lần này, các ngươi không xuất thủ là không được. Ha ha ha, lão Long, hai chúng ta xuất thủ có thể, nhưng là chỗ tốt này, cũng không thể thiếu đi chúng ta. Có chút thanh âm khàn khàn bên trong, hai từng cái đầu rất thấp, nhưng là trên mặt lại có một loại kim loại sáng bóng lão giả, chậm rãi đi ra. Hai người kia xuất hiện, để phong vũ độ không khí, trở nên càng khẩn trương hơn. Lúc đầu chuẩn bị đến liều một tiền trình đỉnh cấp võ sư nhóm. Hiện tại bất ngờ phát hiện, lần này sự tình, cũng không phải là bọn họ có thể có khả năng. Nói cách khác, cái này căn bản liền không phải bọn họ có thể tham dự trò chơi. Trong đó buồn nản, có thể nghĩ. Ta gọi Kim Trung. Kia đứng ở bên trái lão giả một chỉ đồng bạn của mình nói, hắn gọi Đồng Trung, ngươi có thể gọi chúng ta Kim Trung nhị lão. Tốc độ của ngươi thật rất nhanh, cũng coi là nhất đại anh kiệt, nhưng là rất đáng tiếc, hai chúng ta nhất định phải xuất thủ. Ta khuyên ngươi, vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Nói đến chỗ này, Kim Trung cùng Đồng Trung hai người cấp tốc động tác, phân biệt rơi vào La Vân Dương hai bên, hai tay của bọn hắn, càng là chậm rãi thôi động. Màu vàng kim nhạt nguyên lực, từ hai người trong tay tuôn ra, này mấy nguyên lực ở trong hư không tạo thành từng đạo gợn sóng, trong khoảnh khắc, kim sắc gợn sóng hội tụ thành một tôn khoảng chừng 20 mét phương viên trung lớn. Trung lớn bao phủ, không khí bốn phía, cũng bắt đầu co vào. Đây là thủ đoạn gì? Đã thối lui ra khỏi bên ngoài ba dặm Tề Vân Hảo, kinh thanh hướng đồng bạn hỏi. Kia ôn hòa trung niên nhân hít một hơi nói, đây là kim trung cháo. Không phải ngươi nghĩ kia luyện tập nhục thân phổ thông kim trung cháo, mà là kim trung môn vô thượng tuyệt học, tại nguyên lực chưa từng xuất hiện thời điểm, loại này kim trung cháo liền là một loại trò cười, nhưng là theo nguyên lực xuất hiện, kim trung môn kim trung nhị lão liền đem môn tuyệt học này luyện thành. Bọn họ kim trung có thể thu có thể thả, nếu như thu lại phòng ngự, có thể tùy ý đại tông sư cấp bậc tồn tại công kích, mà một khi dùng để công kích, coi như một tòa núi nhỏ, cũng là hoàn toàn có thể bị nện nát. Ôn hòa nam tử nói đến chỗ này, trong ánh mắt dị sắc chớp động mà nói, cho nên, thiên hạ này, đại liên bang lực khống chế, đã là càng ngày càng yếu. Tề Vân Hào nhìn xem kia chậm rãi co vào, chỉ còn lại 10 mét phương viên kim trung, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, La Vân Dương lần này rõ ràng là muốn lập uy, nhưng không có nghĩ đến, người ta vậy mà chỉnh xuất 4 đại tông sư. Nói không chừng, Hưng Long quân những cái kia quân chủ, cũng đã áo tức chết. Ôn hòa nam tử lúc này không có hứng thú thảo luận cái này. Thanh âm của hắn gần như thô bạo nói, này mấy cùng chúng ta có quan hệ gì, mãi mãi, lao tử vẽ tàu, lần này xem ra là thật không có hy vọng. Đừng nói vẽ tàu, lần này chúng ta có thể sống sót, đó chính là chúng ta may mắn lớn nhất. Tề Vân Hào rất là không khách khí mà nói, ám ảnh thập tam lang, trên thực tế mới là thảm nhất. Ám ảnh thập tam lang, cái này 13 cái sát thủ mặc dù không có toàn diện, nhưng là nghĩ đến về sau, tại toàn bộ đại liên bang bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không có như thế một người tồn tại. Lần lượt từng thân ảnh, từ chính mình nhận thân địa phương đi ra, bọn họ đều đã quyết định từ bỏ, cho nên muốn khoảng cách gần quan sát trận này đại tông sư ở giữa chiến đấu. Có lẽ, có thể lần này giao đấu bên trong lĩnh hội 1-2, từ đó đột phá đại tông sư bình chướng, như thế cũng quá hoàn mỹ. Đây là một trận nghiền ép, ta hy vọng La Vân Dương có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Nói ra câu nói này, là một nữ tử, chỉ bất quá nữ tử bộ mặt, có một đạo thật dài vết sẹo. Để nàng xem ra, có vẻ vô cùng dữ tợn. La Vân Dương tại kia Kim Trung xuất hiện thời điểm, liền đã cảm giác được một cô áp lực cực lớn, từ Kim Trung vào chiều chính bao phủ xuống tới. Cái này Kim Trung không chỉ là phong ngự, hơn nữa nó có thể hạn chế bị vây ở Kim Trung bên trong người hành động. Có thể nói, đây mới là Kim Trung lớn nhất công dụng. La Vân Dương nhìn xem Kim Trung nhị lão cùng Long Tượng hai tôn giả, trên mặt của hắn, hiện ra một tia trêu tức ý cười, xem thường nói, chỉ có các ngươi sao? La Vân Dương thanh âm tựa như hắn bình thường thanh âm, ánh mắt của hắn cũng giống như hắn bình thường biểu cảm, thế nhưng là, tất cả mọi người giống như là nghe được đối mặt toàn bộ phong vũ độ tuyên cáo, các ngươi có thể đánh bại lao tử sao? Chẳng lẽ chúng ta bốn người ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao? Tượng tôn giả tại cùng La Vân Dương giao đấu bên trong ăn một ít thiệt thòi, cho nên lúc này, đối với La Vân Dương phách lối càng nhiều mấy phần hận ý, cơ hồ cắn răng nghiến lợi này sinh ác độc nói, lần này, ngươi chắp cánh khó thoát. Ai muốn chạy trốn rồi? Lao tử tới đây là vì giết người đã nghiền, nếu như chạy trốn, lao tử mặt đặt ở nơi nào? La Vân Dương thoải mái cười một tiếng. Hắn vừa thốt lên xong, Kim Trung Nhị lao ngửa mặt lên trời cười to, về phần lòng tượng hai tôn giả, thì khoe miệng ẩn hàm niệm ai. La Vân Dương, ngươi thật là sắp chết con vịt mạnh miệng, có phải hay không là ngươi chuẩn bị kéo dài thời gian, chờ đợi có người tới cứu ngươi đâu, ta cho ngươi biết, không có ích lợi gì, hỏa vương ra, hắn tự thân cũng khó đảm bảo. Về phần Hưng Long Quân, nếu như bọn hắn rời đi thành Trường An, chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn, ngươi bây giờ, trông cậy vào người khác đã là nằm động. La Vân Dương nhìn xem một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng tượng tôn giả, cười nhạt một tiếng nói, đều nói lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đã các ngươi muốn chết. Vậy liền không oán ta được. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương đã hoàn thành trong lòng thuộc tính điều tiết khí điều tiết, lần này hắn trực tiếp đem tinh thần lực của mình điều chỉnh đến 1000, hắn các loại thuộc tính cũng liền phát sinh cải biến cực lớn. Lực lượng: 1, hỏa, 0, băng, 0, mộc, 0. Tốc độ: 2. Tinh thần: 1000. Thể chất: 20, kim thân: 2, hỏa 0, băng, 0, mộc, 0. Chương 159: 18 đạo phù đồ luân. Long tượng nhị tôn giả cùng Kim Trung nhị lão tại đại tông sư bên trong cũng coi là có địa vị tồn tại, bọn họ đến diệt sát La Vân Dương, tại chính bọn hắn xem ra đã là giết gà dùng dao mổ trâu, nhỏ nói thành to. Đặc biệt là Kim Trung nhị lão, bọn họ hai sở dĩ xuất hiện ở đây hoàn toàn đều là vì dự phòng Hưng Long Quân hoặc là cái khác đại liên bang cao thủ tới cứu viện La Vân Dương, nhưng không có nghĩ đến cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương cư nhiên như thế khó chơi. Bọn họ không thể không ra tay, trợ giúp Long Tượng Nhị Tôn giả hạn chế La Vân Dương phạm vi. Nhưng là bây giờ, nghe La Vân Dương giọng điệu này, giống như bọn họ ngược lại đã thành bị diệt sát mục tiêu. Cái này sao có thể? Bất quá, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là thân kinh bách chiến người. Tại La Vân Dương nói ra câu nói này thời điểm, bốn người thật nhanh liếc nhau một cái, Long Tượng Nhị Tôn giả gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương đánh ra một quyền. Một rồng một voi hư ảnh, hội tụ quần quận nguyên lực, hướng phía La Vân Dương trực tiếp nghiền ép đi qua. Mà liền tại hai người bọn họ huy quyền trong nháy mắt, bị La Vân Dương một mực giấu ở phía sau trong túi da phù đồ luân, tại La Vân Dương trong lòng niệm lực thôi động dưới, bay thẳng đến La Vân Dương đỉnh đầu. Phù đồ luân tại La Vân Dương tinh thần lực bao khỏa phía dưới, long lánh một loại quỷ dị quang trạch, mà liền tại một rồng một voi hướng phía La Vân Dương vọt tới sát na, từng đạo quang ảnh từ phù đồ luân bên trong bay ra, hóa thành hai đầu khác biệt trường long, thẳng tắp nên hướng Long Tượng Nhị Tôn giả công kích. Long Tượng Nhị Tôn giả công kích, chính là hai người tu luyện nhiều năm Long Tượng Hám Thiên Pháp, tại trước khi đại phá diệt, bậc này thủ đoạn, chỉ là gia tăng lực lượng, nhưng là theo thứ 6 nhân tử cùng nguyên hạch xuất hiện, bọn họ một quyền vung ra, nguyên lực liền có thể ở trong hư không vung ra một rồng một voi, trong công kích, giống như chân chính Long Tượng. Thế nhưng là, ngay tại bọn họ chuẩn bị La Vân Dương tranh né, chính mình nên như thế nào tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, bắt giữ lấy La Vân Dương chân thân thời điểm, từng đạo quang ảnh lao đến. Mấy đạo quang ảnh chớp động, kia màu vàng đất cự tượng đứng núi chịu sào, bị điên cuồng quang ảnh trực tiếp xoắn nát thành 4-5 khối, còn kia màu xanh long ảnh, mặc dù gặp công kích chậm một điểm, nhưng là đồng dạng bị nhanh chóng chảm phá. Cảnh tượng như vậy hiển nhiên là Long Tượng Nhị Tôn giả bất ngờ, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, thế nhưng là cái này cũng chưa hết, những cái kia xoắn nát bọn họ công kích quang ảnh, vậy mà giống như gió lốc, hướng phía bọn họ đánh sâu vào tới. Cũng liền ở thời điểm này, bọn họ thấy rõ ràng công kích bọn họ chính là cái gì, kia là từng đạo vòng ánh sáng. Trong sáng như trăng, phá không mà đến, giống như ẩn hàm vô tận uy thế vòng ánh sáng. Là đại niệm lực sư, là đại niệm lực sư. Long tôn giả thanh âm hơi không khống chế được hét lớn, ngươi, ngươi là đại niệm lực sư. La Vân Dương cũng không lên tiếng, trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động, chín đạo vòng ánh sáng, thật giống như một vệt ánh sáng lưới, hướng phía Long tôn giả bao phủ qua. Mà tượng tôn giả đồng dạng bị chín đạo vòng ánh sáng vây công, tại cái này từng đạo vòng ánh sáng lấp lánh bên trong, tượng tôn giả cùng Long tôn giả liều mạng huy động nắm đấm của mình, từng đạo nguyên lực ở trong hư không hóa thành từng đạo long tượng, hướng phía kia vòng ánh sáng ngăn cản quá khứ. Thế nhưng là, ẩn hàm La Vân Dương tinh thần niệm lực phù đồ luân, như thế nào bọn họ ngưng hình nguyên lực có thể ngăn cản. Cũng chính là trong nháy mắt, từng đạo long tượng hư ảnh, liền hóa thành nát bấy. Mở. Long tôn giả gầm thét, hai tay của hắn huy động, 9 con rồng ảnh, điên cuồng từ trong lòng bàn tay của hắn oanh ra, đồng thời đánh vào kia từng đạo phù đồ luân bên trên. Tại cái này oanh kích trong nháy mắt, chính hắn thân thể, lại tại phi tốc rút lui, cùng lúc đó, tượng tôn giả đồng dạng gầm thét, hắn lúc này, đem trên người mình nguyên lực, áp chế ở hư không bên trong, tạo thành một đạo tường đất, chặn công kích hắn 9 đạo vòng ánh sáng. Cũng thừa dịp cái này đương khẩu, hắn điên cuồng lui lại. Hai người thối lui đến Kim Trung Nhị lão bên cạnh, lúc này mới ngừng lại, lúc này bọn họ nhìn xem La Vân Dương ánh mắt, thật giống như nhìn xem một quỷ mị. Đại tông sư, đại niệm lực sư. Gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, không, tuổi trẻ có chút quá mức, chút thời gian trước tại Mỹ Nhã cổ thành, hắn chỉ bất quá liền là một đỉnh cấp võ sư mà thôi, coi như chu sát một tân tấn đại tông sư, bọn họ cũng không có đem La Vân Dương quá để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, bọn họ sợ hãi, đại niệm lực sư cường đại, trong lòng bọn họ rất rõ, vừa mới La Vân Dương xuất thủ, bọn họ mặc dù chặn, nhưng là trên thực tế, đã đem chính mình nhất là áp đáy hòm chiêu thức, đều đã sử dụng xong. Nếu như đánh tiếp xuống dưới, đó chính là tử lộ một điều. Đại niệm lực sư, có thể nói tại đồng cấp bên trong, đại niệm lực sư trên cơ bản không đâu địch nổi, bọn họ mặc dù ra đời, nhưng là tại đại tông sư bên trong, cũng không phải cái gì đỉnh cấp tồn tại. La Vân Dương, hôm nay chuyện này, dừng ở đây như thế nào? Kìa Kim Trung Nhị lão bên trong Kim Trung, tiến lên một bước, hướng phía La Vân Dương trịnh trọng nói. Kim Trung Nhị lão tại La Vân Dương 18 đạo phù đồ luân công kích thời điểm, cũng không có động thủ, không phải bọn họ không nghĩ, mà là không dám. Hôm nay bọn họ đã triệt để đoạn mất cùng La Vân Dương đối nghịch ý nghĩ, đối với bọn họ mà nói, La Vân Dương, đã đến bọn họ không đắc tội nổi tình cảnh. Long Tôn Giả cũng nói theo, La Vân Dương, lần này huynh đệ chúng ta nhận thua, về sau huynh đệ của ta hai người tuyệt không đối địch với ngươi. La Vân Dương nhìn vẻ mặt thành khẩn Long Tôn Giả, hừ một tiếng, ý niệm trong lòng chớp động, 18 đầu phi luân, hóa thành một lưới ánh sáng, hướng phía Long Tượng Tôn Giả cùng Kim Trung Nhị lao điên cuồng bao phủ xuống dưới. Ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Kim Trung Nhị lão bên trong đồng trung thấy tình cảnh này, phi thường căm tức quát to, tiểu tử, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi muốn đem chúng ta ăn hết, chỉ sợ không có tốt như vậy răng lợi nha. Làm 4 đại tông sư, 4 người liên thủ, từng đạo ẩn giấu đi thiên địa nguyên lực quang ảnh, điên cuồng hướng phía nhào về phía bọn họ phù đồ luân đánh ra. Bọn họ muốn đem này mấy phù đồ luân chụp thành nát bấy, thế nhưng là này mấy phù đồ luân thật sự là quá nhanh, bên trong ẩn hàm tinh thần lực, càng làm cho này mấy phù đồ luân không gì không phá, từng đạo quang ảnh trực tiếp bị chém thành nát bấy. Giết giết giết. La Vân Dương thôi động phù đồ luân tốc độ càng nhanh, cái kia vốn là bao phủ ở chung quanh hắn 20 mét phương viên cự đại kim trùng, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Kim Trung Nhị lão phân biệt tại chính mình ngoài thân dùng nguyên lực hội tụ thành một tiểu nhân kim trùng, nhưng là cái này kim trùng sức chống cự rõ ràng so ra kém phù đồ luân lực công kích, kia đồng trung một cái không có chú ý, liền bị phù đồ luân từ trên đỉnh đầu của hắn lướt xuống một miếng thịt. Tề Vân Hảo cùng Ôn Hòa Trung Nhân Nhân, lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt trận chiến đấu này, lòng bàn tay của bọn hắn, lúc này ở đổ mồ hôi lạnh. Nhìn xem lúc này, vẫn như cũ đứng trên phong vũ độ La Vân Dương, đã cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này, không phải con mồi của bọn họ, mà là một ma thần. Một để bọn họ cảm thấy sợ hãi không thôi ma thần. Trách không được đang nghe Chu Sát khiến thời điểm, hắn liền trực tiếp lựa chọn quyết chiến, trách không được Hưng Long Quân những cái kia cao tầng. Vậy mà lại lần đầu tiên để hắn ra đối mặt cái này giống như tử lộ một điều cấp giết. Nguyên lai, hắn chẳng những là đại tông sư, mà là đã trở thành đại niệm lực sư. Nhân vật như vậy, đối bọn chúng những người này, lại sẽ có cái gì e ngại. Bọn họ tại mặt của người ta trước, bất quá chỉ là gà đất chó sành mà thôi. 4 đại tông sư, tại cái này điên cuồng vòng ảnh bên trong, đều luống cuống tay chân, miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng, mà nếu như đem bọn họ đặt ở cái này vòng ánh sáng bên trong, chỉ sợ chỉ có đường chết một điều. Long tượng hai vị, hợp lực một kích. Kim Trung Nhị lão Kim Trung, tại dùng lực chụp đi một đạo quang luân trong nháy mắt, đột nhiên hai tay nhanh chóng ở trong hư không huy động mấy chục lần, một nho nhỏ Kim Trung, liền xuất hiện ở trước người hắn. Cùng lúc đó, kia đồng trung trong lòng bàn tay, đồng dạng hội tụ một lóng lánh kim sắc quang mang chung nhỏ, hai chung tại tiếp xúc sát na, liền hội tụ ở cùng nhau. Một sát na, một giống như thực chất Kim Trung, liền xuất hiện ở hư không bên trong. Chương 160, Thiên La. Cự đại Kim Trung ẩn hàm một loại hoành ép càn khôn chi thế, mà liền tại cái này Kim Trung hình thành trong nháy mắt, Long Tượng Nhị Tôn giả gần như đồng thời phất tay, một rồng một voi hai hư ảnh hướng phía Kim Trung mà đi. Tại Long Tượng Nhị Tôn giả khống chế phía dưới, kia màu xanh trường long cùng màu vàng đất cự tượng thật giống như dung hợp tại kim trung phía trên, càng gia tăng kim trung uy lực. Long tượng kim trung, ngươi có thể đi chết. Kim trung nhị lão bên trong kim trung, tại hét ra câu nói này trong nháy mắt, hai tay hướng phía trước đột nhiên đẩy, thật giống như tại thôi động vạn cân cự lực. Kia ẩn hàm kim trung nhị lão cùng long tượng nhị tôn giả nguyên lực kim trung, hướng phía La Vân Dương quét ngang tới, mặc dù nhìn như tốc độ không phải quá nhanh, nhưng là ở vào phong vũ độ trên bình đài băng điêu cùng một vài hòn đá, tất cả đều hóa thành nát bấy. Mà đứng ở một bên quan chiến đỉnh cấp đám võ sư, từng cái đôi mắt bên trong đều toát ra sợ hãi cùng vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ sở dĩ sợ hãi, là cái này kim trung để bọn họ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, còn cuồng nhiệt, thì là bọn họ giống như thấy được chính mình trở thành đại tông sư về sau, sẽ xuất hiện tình hình. Một kích này, đủ để bạt núi điền sông. Mặc dù ở vào một kích này bao phủ bên ngoài, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được một kích này đang oanh kích ra sát na, liền đối bọn họ sinh ra một loại hấp thụ bao phủ chi lực. Bọn họ khoảng cách kim trung vài dặm, còn có loại cảm giác này, như vậy ở vào kim trung oanh kích phía dưới La Vân Dương, lại nên như thế nào? Hắn có thể đỡ nổi sao? Đại niệm lực sư. Bốn chữ này, trọn vẹn có thể chấn nhiếp tứ phương, thế nhưng là mọi người đều biết, đại niệm lực sư thân thể, cũng là nhu nhược nhất. Một khi xuất hiện cường hãn vô song lực lượng, đầu tiên muốn rơi xuống, liền là đại niệm lực sư. Cơ hồ ngay tại cái này kim trung đánh phía La Vân Dương trong nháy mắt, giống như ma thần phiêu phù ở hư không bên trong La Vân Dương, đôi mắt bên trong thần quang lần nữa chớp động. Được từ kia phù đồ luân chủ nhân trong nhật ký, La phù đồ luân chủ nhân căn bản cũng không có sử dụng qua chiêu thức, bị La Vân Dương đột nhiên thôi động. Lại là 18 đạo giống như giấy mỏng vòng ánh sáng, từ phù đồ luân bên trong xung ra, 36 đạo vòng ánh sáng, hóa thành 36 đạo quang ảnh, hướng phía kia cự đại long tượng kim trung, điên cuồng chém xuống đi. Đương đương đương đương. Giống như cuồng phong bạo vũ tiếng chuông, ở trong hư không vang lên, kim sắc quang mang, hào quang màu vàng đất, còn có lóa mắt giống như ban ngày quang mang, tại toàn bộ mưa gió trên đài điên cuồng va chạm. Tề Vân Hào đẳng người ám sát, từng cái mắt không chấp nhìn chằm chằm kia điên cuồng va chạm, mặc dù trong lòng của bọn hắn đều đã có một đáp án, nhưng là loại này cấp bậc va chạm, vẫn như cũ để bọn họ tâm thần chập chờn. Hưng Long quân thỉnh cầu điều động trên trời còn sót lại 2 viên vệ tinh, hiện tại phong vũ độ tình huống đã có thể thấy được. Nhiếp gia đại sảnh, có người gấp giọng hô. Theo cái này tiếng la, trong đại sảnh, kia xa hoa giống như một mặt tường màn hình bị mở ra. Màn hình bên trong, tất cả đều là quang ảnh, đến mức một vài yếu kém người, khi nhìn đến này hết thảy trong nháy mắt, đã cảm thấy ánh mắt của mình bị đâm đau đớn. Tình huống như thế nào? Có người hét to, nhưng là lập tức, này mấy hét to âm thanh, liền biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì bọn họ phát hiện, hắn nhiếp ra trường bối, không có chỗ nào mà không phải là một mặt trịnh trọng nhìn xem cái kia đạo màn hình. La Vân Dương lần này phải chết. Nhiếp Vân Tâm phụ thân Nhiếp Thiên Nguyên, thanh âm bên trong mang theo một tia cùng nhiệt. Làm đại tông sư, Nhiếp Thiên Mây đã cảm nhận được La Vân Dương đáng sợ, hắn càng cảm nhận được nếu để cho La Vân Dương sống sót xuống dưới, như vậy đối với bọn họ nhiếp gia sẽ là một loại cường đại cỡ nào uy hiếp. Cho nên, La Vân Dương phải chết. Vô số quang ảnh, phô thiên cái địa, tại Hưng Long quân thần đều tổng bộ kia trong căn cứ to lớn, lữ khứ bệnh đảng đông đảo Hưng Long quân cao tầng, đồng dạng nóng nảy nhìn xem kia điên cuồng nguyên lực đối hoành. Cự đại kim trung, còn có kia từng đạo trắng non như ngày vòng ánh sáng. Không nên để La Vân Dương đi. Một nhìn qua là đại tông sư lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cái này quá nguy hiểm. Lữ khứ bệnh cũng không nói lời nào, từ ánh mắt của hắn bên trên xem, giống như hắn đối với đây cơ hồ quan hệ đến La Vân Dương sinh tử tình huống, cũng không phải là quá chú ý. Nhưng là, quen thuộc lữ khứ bệnh người, lại đều chú ý tới, lữ khứ bệnh chân, tại dưới mặt bàn không ngừng lắc lư. Một giây, hai giây, ba giây. Kình Thiên quân tổng bộ, Kình Thiên hổ vương báo vương nhóm cường giả, đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm kia xuyên thấu qua trên trời duy hai vệ tinh quay chụp đến hình ảnh. Theo đại phá diệt, nhân loại bay lên bầu trời mộng tưởng, đã càng ngày càng mờ mịt, coi như trên trời vệ tinh, từng cái cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, trở thành vũ trụ ở giữa rắc rưởi. Chỉ có hai tòa vệ tinh vẫn như cũ có thể vận dụng, chỉ bất qua cái này hai viên vệ tinh lúc bình thường là quan bế, rất sợ bởi vì một vài tiểu nhân nguyên nhân, để cái này hai viên vệ tinh cũng sụp đổ giữa thiên địa. Có thể nói tầm quan trọng của bọn nó không gì sánh kịp, đã trở thành đại liên bang con mắt. Nhưng là, lần này vì chú ý phong vũ độ tình huống, tại lữ khứ bệnh cường thế yêu cầu phía dưới, hai viên vệ tinh cuối cùng bị mở ra, phong vũ độ tình huống cũng ánh vào ở đây đại đa số người đôi mắt bên trong. Tiểu tử này, điên cuồng như vậy. Kình Thiên Hổ Vương thanh âm bên trong tràn đầy vẻ kích động. Không có người trả lời Kình Thiên Hổ Vương, phần lớn người đều chăm chú nhìn chằm chằm kia màn hình, rất sợ trên màn hình xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chỉ sợ treo chống không được bao lâu. Kình Thiên Báo Vương bóp cổ tay thở dài. Tam cổ sở nghiên cứu, Ba Thế tập đoàn, Thần Nông sở nghiên cứu. Tiết Mập Mạp thật chặt nắm đấm, Sở Viện chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, đại đa số cùng La Vân Dương quan hệ không sai người, đều âm thầm thay La Vân Dương cố lên dùng sức. Đáng tiếc, bọn họ mặc dù vô cùng hữu tâm, nhưng là cách nhau thiên sơn vạn thủy, bọn họ lại là nửa điểm khí lực cũng không dùng tới. Số 7 căn cứ, Lộ Hưu cùng Hứa Trọng hai người ngồi tại trước màn hình, lẳng lặng quan sát kia sáng chói mắt kia. Tổng giáo luyện, lần này Vân Dương hắn có thể thắng hay không lợi a? Hứa Trọng liên tục hướng chính mình chùi lủi trên đầu chợt vỗ ba lần, nôn nóng bất an hỏi. Lúc này Lộ Hưu, trên thực tế cũng là tâm phiền ý loạn, dù sao trận chiến đấu này, quan hệ đến người, thế nhưng là hắn những năm gần đây, bồi dưỡng ra được đệ tử ưu tú nhất, nhưng là lúc này, hắn thật không lời nào để nói. Người câm miệng cho lão tử, xem thật kỹ. Hứa Trọng vỗ vỗ đầu của mình, đây đã là không biết lần thứ mấy bị Lộ Hưu khiển trách, thế nhưng là hắn căn bản là không nhớ được, cách mỗi ban phút, hắn liền sẽ nhịn không được hướng phía Lộ Hưu hỏi ra vấn đề này. Cự đại trên màn hình, La Vân Dương đỉnh đầu phù đồ luân vẫn như cũ xoay tròn, như ma như thần, mà tại La Vân Dương đối diện, kia cự đại kim trung liều mạng xoay tròn, rồng cùng cự tượng, ở trong hư không không ngừng giao thế, giống như mỗi một lần giao thế, đều có thể để tiếp nhận không gian của bọn hắn xé rách. Hảo, đừng có lại hỏi lão tử, chúng ta nơi này tín hiệu chậm chạp 2 phút, ngươi nếu là xuất ruột, có thể đả thông hỏi Hàn Trường An tổng bộ. Lộ Hưu tại Hứa Trọng lần nữa chuẩn bị mở miệng thời điểm, giống như là như ở trong mộng mới tỉnh nói. Lão đại ngươi nói sớm a, ta cái này gọi điện thoại. Hứa Trọng lập tức nhảy lên, vung ra nha tử liền hướng phía máy truyền tin vọt tới. Chương 161, ta uống miếng nước lại cho ngươi nói. Lộ Hưu không để ý đến đi đả thông tin tức khí Hứa Trọng, lúc này, trong lòng của hắn cũng là khẩn trương bất an, La Vân Dương tiểu tử này, thật là làm cho hắn vui vẻ để hắn lo, làm đại tông sư, hắn quá rõ lúc này La Vân Dương tình cảnh nguy hiểm. Đồng thời, Lộ Hưu trong lòng cũng ẩn hàm một loại phẫn nộ. Một loại cự đại, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu phẫn nộ. Dựa theo hắn Lộ Hưu logic, hiện hôm nay, nhân tộc đã đến nguy hiểm nhất trước mắt, vốn hẳn nên trên dưới một lòng, chúng chí thành thành đi bồi dưỡng nhân tài, mà không phải bởi vì một ít người tư dục đem đỉnh tiêm nhân tài, hết thể hủy hoại. Thế nhưng là, cho dù hắn Lộ Hưu trong lòng có vô số ý nghĩ, có một chút lại là sự thật, đó chính là hắn nói không tính. Đại Liên bang là cả nhân tộc mặt ngoài trưởng khống giả, nhưng là trên thực tế, Đại Liên bang nắm giữ quyền lực cực kỳ có hạn. Chân chính trưởng khống nhân tộc đi hướng, là một cự đại liên minh. Một lòng lẻo, nhưng lại nắm giữ lấy chi cao quyền hành liên bang. Thiên thần liên minh. Cái này liên minh, ẩn hàm cả nhân tộc toàn bộ thực lực. Võ thần, mụ giác, nhà vô địch rôn. Này mấy có thể nói là thiên hạ trọng khí thần cấp cao thủ, là cái này liên minh hội nghị nghị trưởng, đại liên bang có thể thành lập, không thể rời đi cái này liên minh ủng hộ. Coi như chấp trưởng đại liên bang tối cao quyền hành mấy người, tại cái này trong liên minh cũng chỉ bất quá là nhân vật bình thường mà thôi. Không cần đi đả thông tin tức rồi. Ngay tại Lộ Hưu trong lòng vô số suy nghĩ chớp động thời điểm, kia trong màn hình, quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, lập tức, vô số đạo quang ảnh hướng phía tứ phương bay loạn ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hứa Trọng quay đầu, liền thấy màn sáng phía trên, vô số quang mang bạo liệt, cả người hắn đều ngốc tại nơi đó. Mặc dù lúc này, Hứa Trọng đã biết, kết quả sắp xuất hiện. Thế nhưng là nghĩ đến kết quả khả năng cũng không phải là chính mình mong đợi tràng cảnh lúc. Siêu siêu siêu siêu. Nổ tung quang mang biến mất thời điểm, bọn họ nhìn thấy, là từng đạo bay tán loạn vòng ánh sáng, cùng vòng ánh sáng dưới, đang liều mạng dãy rủa kim trung nhị lão cùng lòng tượng mà tuân giả. Không sai, liền là dãy rủa. Lúc này vô luận là kim trung nhị lão vẫn là lòng tượng nhị tuân giả, trên người của bọn hắn, đều tràn đầy hoặc sâu hoặc cạn lớn nhỏ không đều vết thương, đặc biệt là tượng tuân giả. Lúc này hắn mặc dù còn tại liều mạng ngăn cản, nhưng là cánh tay của hắn đã bị bay tán loạn quang mang, trực tiếp chém rụng một. Đã mất đi một cánh tay tượng tôn giả, lúc này tràn đầy điên cuồng, hắn còn lại kia một cánh tay mỗi một lần đập nện, đều tràn ngập điên cuồng nguyên lực. Nhưng là, 36 đạo vòng ánh sáng, giống như 36 xoay tròn đao võng, liền xem như hắn có thể may mắn tránh né một, lại ngăn cản không nổi tất cả. Cho nên, hắn bại vong, cũng chính là trong khoảnh khắc sự tình. La Vân Dương, chúng ta đều là nhân tộc đại tông sư, chúng ta đều là phản kháng nguyên thú đắc lực nhân vật, ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi làm như vậy đơn thuần đại nghịch bất đạo. Kim Trung nhị lão bên trong Kim Trung lớn tiếng hô quát, thời khắc này Kim Trung, có một loại không ăn được thịt cá lại bị xương cá kẹt tại trong cổ họng thống khổ, chính mình nhưng ngàn vạn không thể chết ta, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Kim Trung, lập tức đạt được đã bị phá một tầng da đầu, máu tươi không ngừng tại Lưu Long Tôn giả tích cực hưởng ứng. La Vân Dương, võ thần nói qua, mỗi một đại tông sư đều vô cùng quý giá, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau, làm nội chiến là không đúng. Hai người thay nhau thuyết phục, để La Vân Dương khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười, vừa mới hai người vây giết chính mình thời điểm, thế nhưng là không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, hiện tại ngược lại tốt, lại là người nào tộc quyết định, lại là người nào tộc đại tông sư, ngược lại cho hắn La Vân Dương nói về đạo lý đến rồi. Chỉ là, tại La Vân Dương nơi này, lại thế nào khả năng tha thứ loại này vừa muốn làm cái gì, lại nghĩ lập đền thờ ra hòa đâu. Đối với bọn họ những yêu cầu này, La Vân Dương không chút nào để ý tới, tinh thần lực thúc giục 36 phù đồ luân, giống như 36 vòng đại nhật, ở trong hư không không ngừng xoay tròn. Quang mang chớp động, cơ hồ khiến bốn đại tông sư không có bất cứ cơ hội đào tẩu. Đại tông sư muốn rơi xuống sao? Tề Vân Hảo thanh âm bên trong, mang theo một tia rung động. Làm tiếp cận nhất đại tông sư tồn tại, hắn biết rõ đại tông sư cường đại, cho nên đối với đại tông sư, hắn một mực trong lòng còn có kính sợ. Nhưng là bây giờ, bốn sống sờ sờ đại tông sư, lăng là bị người làm cho cùng đồ mặt lộ, cơ hồ là lên trời không đường, xuống đất không cửa, hơn nữa bọn họ rất có thể, hiện tại muốn rơi xuống. Đi mau. Kia ôn hòa trung niên nhân giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng hướng phía Tề Vân Hảo nói. Tề Vân Hảo cũng phản ứng lại. Nếu như La Vân Dương chu sát cái này bốn đại tông sư, như vậy bọn họ những người này, có thể hay không bị thai hòa đâu. La Vân Dương, không nên vọng động, ta chính là Đại Liên bang Thiên Hùng quân Đại Đô Đốc Gia Cát Dực, hiện tại, ta lấy Đại Đô Đốc thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức đình chỉ truy sát. Một thanh âm, đột nhiên tại thiên không bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, nguyên bản đã chuẩn bị đi Tề Vân Hảo, ngẩng đầu hướng phía trên trời quan sát, chỉ thấy hư không bên trong, không biết lúc nào, nhiều hơn một khung máy bay trực thăng. Thanh âm này hiển nhiên là từ trên trực thăng phát ra tới. Thiên Hùng quân Đại Đô Đốc tới. Kim Trung nhị lão cùng Long Tượng nhị tôn giả, trong nháy mắt này, đều nâng lên đến tinh thần. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại thời gian thật sự là quá trọng yếu. Thời gian là vàng bạc, cái này cũng không đủ để hình dung tâm tình của bọn hắn. Đối bọn họ tới nói, thời gian bây giờ, quả thực liền là sinh mệnh. Kim Trung Long Tượng. Theo hét lớn một tiếng, bốn người bàn tay đồng thời vung ra, lần nữa tại bốn người bên ngoài. Dâng lên một tòa kim trung. Bất quá, cùng vừa mới đánh phía La Vân Dương kim trung so sánh, cái này kim trung long tượng còn kém quá nhiều, hơn nữa chủ yếu của nó tác dụng, cũng không phải là hướng phía La Vân Dương tiến công, mà là phòng ngự La Vân Dương tiến công. Đương đương đương. Cũng chính là một sát na, vô số phù đồ luân liền đánh vào cái này kim trung phía trên, theo kia tiếng oanh kích, kim trung bên trên xuất hiện một lại một vết rạn. La Vân Dương, mau dừng tay, đây là mệnh lệnh. Máy bay trực thăng bên trên, Gia Cát Dực thanh âm càng thêm nghiêm khắc, bất quá để Tề Vân Hảo bọn người cảm thấy thất vọng là, Gia Cát Dực bản nhân cũng chưa hề đi ra. Là có người thông qua trên trực thăng thiết bị, hướng cái này là Vân Dương gọi hàng. Tề Vân Hảo hướng phía máy bay trực thăng cẩn thận quan sát một phen về sau, trầm giọng hướng chính nam tử bên người nói. Ôn hòa nam tử lắc đầu nói, hiện tại đã giết đỏ cả mắt, chỉ sợ Gia Cát Dực là chấn không được La Vân Dương. La Vân Dương, ngươi tạm thời dừng tay, lần này Long Tượng nhị tôn giả bọn họ là không đúng. Ta có thể để bọn họ trả giá đắt, nhưng là ngươi ở chỗ này chu sát bọn họ, vậy đối với cả nhân tộc, đều là tổn thất. Ngươi không phải trở thành nhân tộc tội nhân. Gia Cát Dực thanh âm tiếp tục truyền đến, thế nhưng là lúc này, kia bao phủ tại bốn vị đại tông sư trên thân, hoàn toàn đều là dùng nguyên lực tạo thành kim trung, vết nứt càng ngày càng lớn, một bộ tùy thời đều muốn trở thành nát bấy bộ dáng. Tốt, La Vân Dương, ta nói chuyện ngươi không nghe, hiện tại ta liền mời các ngươi Hưng Lòng quân Đại Đô Đốc đến nói cho ngươi. Theo Gia Cát Dực câu nói này, Lữ Khứ Bệnh thanh âm vang lên, tại mở miệng thời điểm, Lữ Khứ Bệnh trước hò khan một tiếng. Vân Dương, khu khu khu, khu khu, khu khu khu. Kim Trung nhị lão cùng Long Tượng nhị tôn giả nghe được Lữ Khứ Bệnh muốn nói chuyện, trong nháy mắt đã cảm thấy mình lập tức liền muốn được cứu, nhưng là cái này liên tiếp hò khan tựa như lư phần đàn đàn, thưa thớt, không ngừng kéo kéo không rõ, cái này khiến bọn họ vừa mới dấy lên lòng tin, trong nháy mắt lại lòng như cho nguội, nhân sinh của mình thật sự là ưu ám. Quả thực xui xẻo tận cùng. Ta trước uống ngụm thủy. Lại cho ngươi nói. Lữ Khứ Bệnh, rốt cục xuất hiện một câu hoàn chỉnh. Từ buổi sáng đến bây giờ, nguyện phiếu đầu hơn 200 tấm, mèo đúng hẹn thực hiện, hai chương tăng thêm liên phát, không người cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. Chương 162, máu chảy thành sông. Ác thảo, ta hứa trọng đời này ai cũng không phục, liền phục Đại Đô Đốc, ngưu, không là bình thường như a. Hứa trọng chụp chính mình đầu trọc, cả người cười ngửa tới ngửa lui. Kém chút liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đối với Hứa Trọng loại này không có phong độ biểu hiện, Lộ tổng giáo luyện cũng không nói gì, trên thực tế đang nghe đại đô đốc câu kia ta trước uống ngụm thủy lại cùng ngươi nói mà nói về sau, Lộ Hưu cũng là nhếch miệng lên, kém chút liền cười ra tiếng. Hắn cũng muốn cười, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Đại đô đốc liền là đại đô đốc, ngưu a. Hòa vương thì là không có chút nào phong độ ngửa mặt lên trời cười to, nhưng là ánh mắt của hắn, lại chăm chú nhìn chằm chằm kia vô số vòng ánh sáng điên cuồng oanh kích, đã giống như nến tàn trong gió kim trung. Mãi mãi, đánh chết cái này bốn cháu trai, đều lớn tuổi như vậy người, vậy mà đi tham gia chu sát La Vân Dương sự tình. Biết cái này bốn người xuất hiện thời điểm, hỏa vương tại trên mặt của mình tầng tầng và một bạc hai, hắn hối hận ruột đều tái rồi, chính mình làm sao có thể thả La Vân Dương ra ngoài đâu. Mãi mãi, đây quả thực là muốn La Vân Dương mệnh đâu. Thế nhưng là, cái này luôn luôn xuất kỳ bất ý sáng mù người mắt La Vân Dương, lại một lần nữa không có để hắn thất vọng, chẳng những đột phá đại tông sư, hơn nữa còn đột phá đại niệm lực sư. Có thể nói, lập tức La Vân Dương liền đã đứng ở đại tông sư tòa này kim tự tháp cao tầng, có thể nhìn xuống bọn họ này mấy phổ thông đại tông sư. Rầm rầm rầm. Kim Trung nhị lão bên trong đồng trung tại thổ huyết, nhưng là hắn mỗi phun một ngụm huyết, kia từ trên người hắn chuyển vận nguyên lực, liền ra tăng 3 phần. Về phần Long Tượng nhị tôn giả, lúc này càng là sử xuất toàn bộ sức mạnh, bọn họ không muốn chết, bọn họ muốn sống mệnh, hiện tại coi như liều mạng đả thương chính mình nguyên hoạch, cũng muốn chống đỡ lấy đạt được đại liên bang cứu trợ. Vân Dương a, đừng kích động, hu khụ khụ khụ lữ khứ bệnh thanh âm, rốt cục lần nữa vang lên. Nghe được thanh âm này Kim Trung nhị lão, quả thực có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, nhưng là kia muốn mạng ho khan, để bọn họ cảm thấy tim như bị đào cắt. Vân Dương, đại liên bang đã đồng ý, bốn người này nhất định sẽ bởi vì chính mình hành vi, khu khu, khu khu khu, khu khu khu, cái kia, ta lại uống nước bọt. Lữ khứ bệnh thanh âm, lần nữa biến mất, chỉ bất quá lần này, ngay tại hắn uống nước thời điểm, kia máy bay trực thăng đưa tin khí bên trên, truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Lữ khứ bệnh, ngươi trước hết để cho bọn họ dừng tay, ta hiện tại đại biểu võ thần, để ngươi nói ra câu nói này. Thanh âm này, La Vân Dương không biết là ai, nhưng là nghe được câu này trong nháy mắt, đôi mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Lúc đầu, hắn còn cần một phút mới có thể đem cái này kim trung oanh phá, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình thật không chờ được. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng, lần nữa xông ra một đạo phù đồ luân, đạo này phù đồ luân so tất cả ánh sáng vòng, đều giống như nhỏ một chút phân. Mà đạo ánh sáng này vòng lực lượng, so với oanh kích kim trung lực lượng, giống như yếu không ít. Thế nhưng là, đương cái này vòng ánh sáng đánh phía kim trung trong nháy mắt, kia 36 đạo vòng ánh sáng, trong nháy mắt cùng cái này vòng ánh sáng hội tụ ở cùng nhau. Thiên địa phù đồ. Tại bốn chữ này từ La Vân Dương trong miệng nói ra thời điểm, lữ khứ bệnh thanh âm vang lên lần nữa nói, Vân Dương, đến tha người chỗ lại. Lại. Khu khu khu. Vâng. Lóa mắt như ngày vòng ánh sáng, ầm vang đập vào kia kim trung bên trên, kim trung sát na vỡ vụn, lúc đầu giống như ánh nắng vòng ánh sáng, lại tại trong khoảnh khắc, chia làm 37 đạo, hướng phía đã không có cái gì lực lượng kim trung nhị lao bọn người chém qua. Quang mang chớp động, hóa thành một chương cự đại lưới ánh sáng phô thiên cái địa, lưới ánh sáng chiếu rọi tứ phương, tại lưới ánh sáng lấp lánh ở giữa, hết thảy đều đã khôi phục bình tĩnh. La Vân Dương nhìn xem kia lưới ánh sáng, đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, nhưng là hắn giờ phút này, cũng cảm thấy mình trong óc, giống như kim đâm đau đớn. Sử dụng siêu việt điều tiết khí cực hạn công pháp, bình thường đều sẽ lưu lại loại này di chứng. La Vân Dương đối phó loại tình huống này, cũng có kinh nghiệm, hắn cơ hồ tại đau đớn đến một nháy mắt, liền sử dụng điều tiết khí, thuộc tính hoàn nguyên. Các loại thuộc tính quý nhất, chỉ có tinh thần thuộc tính biến có chút nhỏ yếu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng La Vân Dương cả tràng chiến đấu. Đương nhiên, cái này chiến đấu, không phải vận dụng tinh thần lực. Hào hào lạp lạp, từng đạo vòng ánh sáng, hóa thành mỏng như cánh ve thép vòng, hướng phía La Vân Dương bay tới, không có tia sáng chói mắt kia, toàn bộ phong vũ độ bên trên, cũng khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, tại kia đã khó mà nhận ra chút thời gian trước dấu vết trên bệ đá, cũng đã không nhìn thấy bốn đại tông sư thân ảnh. Chỉ có mấy nhìn qua ở trong trời đêm còn chớp động lên quang mang túi chữ vật, tại từng đống vết máu bên trong, có vẻ là như vậy lóa mắt. Long Tượng nhị tôn giả, Kim Trung nhị lão, cái này bốn tại đại tông sư bên trong, cũng là hiển hách một thời nhân vật, đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, không ít người giờ phút này cũng không biết hẳn là dùng dạng gì lời nói, để diễn tả mình tâm tình. Chết! Tề Vân Hào giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân, nói ra hai chữ này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được hai cái đùi mềm mềm, giống như là hư thoát, chính mình nhịn không được giật cả mình. Bốn đại tông sư, toàn bộ chết tại La Vân Dương trong tay, cái này nhìn như chuyện không thể nào, liền vô cùng chân thật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cũng liền ở thời điểm này, một mực tại ho khan lữ khứ bệnh, phảng phất rốt cục hô hấp thông thuận, mười phần nghiêm khắc chất vấn, là Vân Dương. Ta không phải nói cho ngươi, không muốn hành động theo cảm tính A. Ngươi làm sao đem người giết đi? Ta không phải nói cho ngươi, hết thể muốn dĩ hòa vi quý sao? Người ta đi giết ngươi, nhưng là không có đem ngươi giết đi A. Ngươi quá làm cho ta tức giận, trái tim của ta đều không chịu nổi. Ngươi tại Trường An tổng bộ chờ đó cho ta, ta tự mình quá khứ, nhất định đem ngươi hảo hảo giáo huấn một lần, nhất định phải làm cho ngươi vì lần này xúc động, trả giá đắt. Ta phải nhốt ngươi cầm đoán. Lữ Khứ Bệnh gào thét, nghe Tề Vân Hào thẳng nhíu môi, thế này sao lại là gian dạy người, đây rõ ràng liền là tại cho La Vân Dương chỉ điểm, tiếp xuống làm như thế nào ứng phó. Con mẹ nó về Hưng Long quân tổng bộ chờ lấy, mãi mãi, chờ ngươi cái đầu A. Chạy A. Không biết ai hô một tiếng. Những cái kia vốn đang quan chiến chúng võ sư, thật giống như ngựa hoang mất cương, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, trong đó cũng không ít, trực tiếp nhảy bến đỏ sông. Mặc dù sông không có biển hồ như thế khủng bố, nhưng là từ khi đại phá diệt về sau, trong nước sông, đồng dạng trở thành nhân tộc cấm địa, này mấy đỉnh cấp võ sư nhảy sông, đây cũng là liều mạng nhất định nguy hiểm. La Vân Dương nhìn xem những cái kia nhảy sông hay là điên cuồng chạy trốn thân ảnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc, ngay tại hắn chuẩn bị truy sát một phen thời điểm. Tinh thần lực của hắn bên trong, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này, để La Vân Dương con mắt lập tức trận vô cùng lớn, mặc dù tinh thần lực của hắn vận dụng quá độ, nhưng là đối với tinh thần lực cảm giác, La Vân Dương vẫn là có nhất định nắm chắc. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mình né tránh không được, như vậy loại nguy hiểm này, cũng đủ để lấy đi của mình tính mệnh. Hắn không có chút do dự nào, trong lòng thuộc tính điều tiết khí, trong nháy mắt đem chính mình toàn bộ thuộc tính gia nhập phương diện tốc độ, đặt đến 1000 tốc độ, mang theo La Vân Dương thân thể, một sát na, xông ra 10 km. Chương 163, cấm kỵ chi võ. Nhiếp gia, Nhiếp Thiên Nguyên ánh mắt lạnh như băng, mắt không chấp nhìn chằm chằm kia lớn như vậy màn hình. Long tượng nhị tôn giả đẳng 4 vị đại tông sư, mặc dù không phải bọn họ Nhiếp gia thế lực, nhưng lại từ trước đến nay bọn họ Nhiếp gia giao hảo. Hơn nữa, 4 vị này lần này xuất thủ, càng là hướng về phía bọn họ Nhiếp gia vị kia mặt mũi tới. Nhưng là bây giờ, bốn người này, đều đã chết. Chết rồi, là hắn Nhiếp gia thế lực tổn thất, đương nhiên, tổn thất như vậy còn chưa đủ lấy để tâm hắn đau nhức. Dù sao, bốn vị này sở dĩ tại hắn Nhiếp gia trong mắt có hết sức quan trọng tác dụng, là bởi vì Nhiếp gia có thể đem bọn họ làm vũ khí sử dụng. Chân chính để Nhiếp Thiên Nguyên cảm thấy khó chịu là Vân Dương trưởng thành. Trẻ tuổi như vậy đại tông sư, đại niệm lực sư, nếu để cho hắn tiếp lấy trưởng thành tiếp, vậy đơn giản liền là hắn Nhiếp gia tai nạn. Cái này tai nạn như bóng với hình, có thể muốn bạn cả đời. Điểm này để Nhiếp Thiên Nguyên có chút tâm thần có chút không tập trung, bưng chén lên bên trong nước uống một ngụm, lập tức hạ đạt một mệnh lệnh, một để bọn họ Nhiếp gia có thể muốn trả giá cự đại đại giới mệnh lệnh. Mặc dù mệnh lệnh này đại giới rất lớn, nhưng là Nhiếp Thiên Nguyên không thể lùi bước, hắn cảm thấy dùng dạng này đại giới, đổi lấy La Vân Dương loại này đối thủ tính mệnh, vẫn là đáng giá. Cha, chúng ta có phải hay không muốn thu về treo thưởng? Nhiếp Vân Tâm đi vào Nhiếp Thiên Nguyên bên người, mang trên mặt một tia không cam lòng. Nhưng là càng nhiều, tựa như là một loại ảm đạm, một loại cảm thấy chính mình cả đời cũng không đuổi kịp người kia ảm đạm. Nhiếp Thiên Nguyên làm đại tông sư, làm sao lại xem không hiểu nhi tử nhất cử nhất động. Lúc này vô vô nhi tử bả vai nói, ngươi không cần quá lo lắng hắn. Bởi vì, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ. Câu nói này, Nhiếp Vân Tâm nghe cái hiểu cái không, nhưng là hắn không dám hỏi nhiều, Nhiếp Thiên Vân nhiều năm tích uy, để hắn không dám tùy tiện hỏi nhiều. Cho nên, hắn ngậm miệng lại, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là rất nhanh, trên màn hình đồ vật liền để hắn hiểu được đi qua. Chỉ thấy kia lớn như vậy trên màn hình, khoảng chừng 10 đạo quang mang, hướng phía Phong Vũ Độ thẳng đánh tới, ngay tại Nhiếp Vân Tâm nhìn thấy này mấy quang ảnh thời điểm, trong con ngươi của hắn, sinh ra một loại cự đại sợ hãi. Cấm kỵ chi võ. Cấm kỵ chi võ là trước khi đại phá diệt, cường đại nhất lực chấn nhiếp lượng, mặc dù đại phá diệt về sau thần cấp cường giả xuất hiện, lực áp tứ phương, nhưng là cấm kỵ chi võ tồn tại, đồng dạng để không ít người cảm thấy sợ hãi. Liền xem như đại tông sư, tại cấm kỵ chi võ dưới, cũng muốn hôi phi yên diệt. Có thể ngăn cản cấm kỵ chi võ, chỉ có thần cấp cường giả, loại thuyết pháp này, không biết là cái gì lưu truyền xuống, nhưng là loại thuyết pháp này, lại vì đại đa số người tiếp nhận. Cấm kỵ chi võ, oanh kích Phong Vũ Độ. Cái này sao có thể? Phải biết đại liên bang cấm kỵ chi võ mặc dù không ít, nhưng là kia là cả nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Là tại chiến đấu tối hậu quan đầu, dùng để ngọc đá cùng vỡ. Đối với cấm kỵ chi võ quản khống, cũng là càng thêm nghiêm ngặt, coi như đại liên bang nghị trưởng, cũng chỉ là nắm trong tay sử dụng cấm kỵ chi võ một tổ mật mã mà thôi. Hiện tại, lại có thể có người vận dụng nó. Đây là nhà chúng ta tại đại phá diệt thời điểm, từ một tổn hại trong căn cứ đạt được hàng tồn, cũng là ta Nhiếp gia chân chính nội tình một trong. Nhiếp Thiên Nguyên nhìn xem kia đã hoanh kích mà xuống, để trong màn hình biến ảo ra vô tận bạch quang cấm kỵ chi võ, thản nhiên nói. Nhiếp Vân Tâm thật chặt nắm đấm, một loại cự đại cuồng hỉ đánh sâu vào hắn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn Nhiếp gia lại có cường đại như thế tồn tại. Trong lúc nhất thời, hắn hưng phấn không thôi, kém chút liền muốn vui đến phát khóc, hắn Nhiếp gia cường đại như thế, cái kia bị chính mình coi là khó mà vượt qua mục tiêu, liền muốn tại cái này vô tận giữa bạch quang, biến mất sạch sẽ. Lữ Khứ Bệnh hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm kia tràn đầy bạch quang màn hình, hắn đã cảm thấy phổi của mình giống như đều muốn tức nổ tung. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nhiếp gia làm sao dám? Bọn họ làm sao có thể dùng ra loại này trước khi đại phá diệt cấm kỵ chi vật? Bọn họ thật là điên rồi sao? Toàn bộ đại liên bang đối với loại này cấm kỵ chi võ tồn tại tình huống đều có một ước định, trong đó có Nhiếp gia. Nhiếp gia ẩn giấu đi loại vật này khả năng rất cao, đây cũng là vì cái gì? Nhiếp gia tại đại liên bang bên trong có được người bình thường khó mà với tới địa vị. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thật vận dụng, hơn nữa còn là đối người tộc một nhân vật thiên tài. Bọn họ làm sao dám? Lữ Khứ Bệnh gào thét, hắn nói chuyện đối tượng là đứng tại chính mình cách đó không xa Gia Cát Dực. Gia Cát Dực thân sắc đồng dạng tràn đầy ngưng trọng. Chỉ bất quá hơi suy tư một chút về sau, Gia Cát Dực liền trầm giọng hướng phía Lữ Khứ Bệnh nói, đây không phải trước mắt vấn đề trọng yếu nhất, hiện tại trọng yếu nhất là tỉnh táo. Phương hướng ra sao? Ra, phát xạ cấm kỵ chi võ địa phương là băng xương bảo lũy, nơi đó thuộc về chính Nhiếp gia kiến thiết một chỗ cỡ nhỏ căn cứ. Đại liên bang 37 thành liên minh là hiện tại nhân tộc thành lũy, nhưng là trên thực tế, lớn như vậy thế giới bên trong, còn có không ít cỡ nhỏ thành thị, bọn họ không có gia nhập đại liên bang. Băng xương bảo lũy mặc dù diện tích không phải quá lớn, nhưng là có Nhiếp gia ở sau lưng trèo trống, nhưng cũng là cái này tràn ngập hung thú thế giới bên trong một tòa pháo đài. Lữ Khứ Bệnh thật chặt nắm đấm, đột nhiên, hắn có chút điên cuồng hướng phía Gia Cát Dực vọt tới, cứt chó, ngươi mẹ nó là cứt chó. Giống băng xương bảo lũy loại địa phương kia, nên lấy cường thế thủ đoạn, đưa chúng nó đặt vào đại liên bang quản hạt, nên. Lữ Khứ Bệnh dù sao cũng là Lữ Khứ Bệnh, phát tiết một trận, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bất quá hắn hai mắt xích hồng, tràn đầy điên cuồng. Lão Lữ, ngươi không muốn làm ẩu, ngươi hẳn phải biết, chúng ta không có bởi vì đại phá diệt mà lẫn nhau công sát. Có thể duy trì đại liên bang tình huống như vậy, đã phi thường không dễ dàng. Gia Cát Dực đi vào Lữ Khứ Bệnh phụ cận, trịnh trọng khuyên nhủ, ngươi hẳn phải biết, nếu như đại liên bang sụp đổ, như vậy chúng ta nhân tộc tại chống cự nguyên thú chiến đấu bên trong, liền thật không có hy vọng. Ngươi, là một quân thống soái, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem Gia Cát Dực, đôi mắt bên trong hàn quang càng ngày càng mạnh, nhưng là cuối cùng, hắn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng hướng phía ngoài cửa đi đến. Lữ Khứ Bệnh. Ngươi không nên quên, ngươi năm đó lời thề, hiện tại đại liên bang mặc dù vô cùng gian nan, nhưng là dù sao còn tính an ổn. La Vân Dương liền xem như đỉnh tiêm thiên tài, liền xem như các ngươi Hưng Long quân hy vọng, nhưng là hắn dù sao chỉ là một người. Gia Cát Dực nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo kiên định mà nói, chúng ta có thể khiến cho băng xương bảo lũy bởi vậy trả giá đắt, nhưng là có chút đại giới, lại cần chúng ta lẫn nhau đi đàm. Lữ Khứ Bệnh hừ một tiếng, không để ý đến Gia Cát Dực, tiếp tục hướng phía ngoài cửa đi. Mặc dù bước tiến của hắn không phải quá nhanh, nhưng là theo hắn bộ pháp đi lại, lại có một loại sắt thép đụng vào ma sát cảm giác. Lớn như vậy phòng chỉ huy, Gia Cát Dực nhịn không được dùng tay mò một chút đầu của mình. Hắn biết, chính mình, cũng không có thuyết phục Lữ Khứ Bệnh. Mà một khi tùy ý Lữ Khứ Bệnh náo, như vậy đại liên bang cái này mặt ngoài bình thản, chỉ sợ liền sẽ tiêu tán. Thế nhưng là, hắn không ngăn cản được Lữ Khứ Bệnh. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ lật qua lật lại thời điểm. Đột nhiên liền nghe được có người trầm giọng mà nói, a a. Nghe được cái này tiếng kêu sợ hãi Gia Cát Dực, trong lòng rất là nổi nóng, hắn Gia Cát Dực thuộc hạ, đều là thiên hạ mạnh nhất tinh anh, tại sao có thể bởi vì khuất một chút sự tình, ngay ở chỗ này ngạc nhiên. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đang chuẩn bị tìm kiếm kia người nói chuyện lúc, liền thấy kia lớn như vậy trên màn hình, xuất hiện một điểm đen. Chương 164, rồng lại phá. Tại kia cấm kỵ chi võ tập kích tới trong nháy mắt, La Vân Dương đã chạy trốn tới ngoài 10 dặm, thế nhưng là tốc độ của hắn dù nhanh, lại không nhanh bằng kia cấm kỵ chi võ. Huống chi, cái này cấm kỵ chi võ còn không phải một phát. Cũng liền tại La Vân Dương dừng lại trong nháy mắt, một loại không gian xé rách lực lượng, liền lấy phong vũ độ làm trung tâm, hướng phía bốn phía phát tán đi qua. Loại tốc độ này, viễn siêu tốc độ âm thanh. Tại loại tốc độ này dưới, La Vân Dương biết mình căn bản là né tránh không được, đã xông vào đến quần quận trong nước sông hắn, không do dự chút nào. trực tiếp đem chính mình tất cả điểm thuộc tính, toàn bộ thêm tại chính mình thái âm thái dương hai loại sức mạnh bên trên. Lực lượng, 1000, hỏa, 350, băng, 350, mục, 0. Tốc độ, 2. Tinh thần, 3. Thể chất, 18, kim thân, 2, hỏa không, băng, 0, mục, 0. Viên long đấu thiên đồ bên trong, có một môn phòng ngự thủ đoạn mạnh nhất, tên là khảm ly băng hỏa che đậy, có thể lợi dụng băng hỏa nguyên lực, tại thân thể bên ngoài hình thành một vòng bảo hộ. Bởi vì băng hỏa chi lực tương sinh tương khắc, cho nên cái này khảm ly băng hỏa che đậy lực lượng, lại so với đơn độc băng hoặc là lửa lực lượng, cường đại gấp 10. La Vân Dương tại đột phá đại tông sư về sau, liền chú ý đến môn công pháp này, chỉ bất quá vẫn luôn không có sử dụng, nhưng là hiện tại lúc này, giống như không sử dụng cũng không được. Nó so kim thân, hẳn là đáng tin cậy điểm. Kim hồng hỏa cùng ngân bạch băng chi nguyên lực, tại La Vân Dương bên ngoài cơ thể, tạo thành một vàng bạc giao nhau vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ nhìn qua có một ít yếu kém, nhưng là trên thực tế tuần hoàn bên trong, lại cứng cỏi vô song. Liền xem như long tượng nhị tôn giả liên thủ, cũng oanh không phá phòng ngự của mình. Cũng liền tại La Vân Dương hoàn thành cái này phòng ngự sát na, kia giống như lực lượng hủy thiên diệt địa, đã mãnh liệt mà tới. Tại cỗ này bài sơn đảo hải lực lượng cường đại phía dưới, lúc đầu bao vây lấy La Vân Dương nước sông, đều bị hóa thành vô số giọt nước, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Phong vũ độ trường hà, cũng liền tại lần này ở giữa, biến mất sạch sẽ. Tại cỗ lực lượng này cùng khảm ly băng hỏa che đậy tiếp xúc trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ đại lực, mang theo hắn phải bay ra ngoài. Chỉ bất quá, loại này bay ra ngoài, cũng không phải là toàn bộ thân thể cùng một chỗ bay, mà là lực lượng cùng bạo, muốn đem hắn trực tiếp xé rách trở thành nát bấy, sau đó lại ném xuống, chìm xuống phía dưới. La Vân Dương không chế khảm ly băng hỏa che đậy, điên cuồng muốn không có vào bùn đất bên trong, đáng tiếc là, những cái kia bùn đất tại cái này cấm kỵ chi võ lực lượng dưới, đồng dạng cùng nước sông cùng một chỗ, vẩy ra đến bốn phương tám hướng. Không thể động. Chỉ sợ khẽ động, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Rắc rắc rắc. Cũng chính là một sát na, kia khảm ly băng hỏa khoác lên, đã xuất hiện vô số vết dạng, La Vân Dương liều mạng chuyển vận nguyên lực, nhưng là rất đáng tiếc, hắn nguyên lực tuy nhiều, chuyển vận mặc dù nhanh, nhưng là cuối cùng vẫn là không chống đỡ được kia khảm ly băng hỏa che đậy vỡ vụn tốc độ. Nếu như không thể nhanh chóng tu bổ, như vậy khảm ly băng hỏa che đậy vỡ vụn thời điểm, chính là mình táng thân sát na. Lúc này La Vân Dương đã không có lựa chọn nào khác, hắn liều mạng thúc giục chính mình nguyên lực, giờ khắc này, hắn chỉ có thể liều mạng. Đã câu thông thiên địa khiếu huyệt, lúc này càng là liều mạng thu nạp thiên địa năng lượng, nhưng là, đây không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Đại tông sư lực lượng vô cùng vô tận, nhưng là đây chỉ là tương đối, tỉ như hiện tại loại tình huống này, La Vân Dương thu nạp lực lượng tốc độ cũng không có gia tăng, nhưng là hắn sử dụng nguyên lực, cũng đã xa xa vượt qua hắn sử dụng tốc độ. Không có nguyên lực. Tại La Vân Dương phán đoán bên trong, loại này điên cuồng bạo liệt uy lực mặc dù mạnh, nhưng là thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi. Nhiều nhất, theo La Vân Dương, nó tối đa cũng liền là một phút mà thôi, thế nhưng là hắn khảm ly băng hỏa che đậy, có thể ngăn cản thời gian, chỉ có 10 giây đồng hồ. Nói cách khác, hắn còn cần ngăn cản 50 giây. Đem tất cả lực lượng, vận dụng thuộc tính điều tiết khí, toàn bộ hóa thành kim thân, nhưng là cách làm này, La Vân Dương cảm thấy, chính mình chỉ có 1% cơ hội sống còn. Khảm ly băng hỏa che đậy tuyệt đối không thể phá nát. Ý nghĩ này thật nhanh xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng, trong con ngươi của hắn, đột nhiên sinh ra một loại kiên định, cơ hồ không có chút do dự nào. La Vân Dương nhanh chóng từ trong túi mình, đem kia được từ tổ long lăng hai viên tinh thạch lấy ra ngoài. Được từ ly ngân tinh thạch, tại La Vân Dương suy tính bên trong, chỉ cần hắn chậm rãi thu nạp cái này hai khối tinh thạch, liền có thể trở thành đại tông sư. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có thời gian chậm rãi thu nạp, kia điên cuồng lực lượng, chính tại phi tốc xé rách vòng phòng hộ. Viên long đấu thiên, nuốt vàng hóa thạch. Hiện hôm nay, lấy La Vân Dương tình huống, hắn căn bản là khó mà đem tinh thạch lực lượng lập tức toàn bộ thu nạp xong, thế nhưng là, hắn đợi không được. Tại hai viên tinh thạch nhập thể trong nháy mắt, La Vân Dương liền dựa vào trong cơ thể mình nguyên lực, đem cái này hai khối tinh thạch toàn bộ chấn vỡ, hàn băng cùng liệt hỏa lực lượng, bàng bạc giống như điên cuồng thủy triều, ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm. Một cỗ giống như xé rách cảm giác, càng làm cho hắn toàn bộ thân hình đều muốn nổ tung lên. Nhưng là này mấy tất cả đau nhức, La Vân Dương đều đã không lo được, hắn hiện tại liều mạng thôi động nguyên lực, bổ sung kia khảm ly băng hỏa che đậy. Xé rách hư không lực lượng, vẫn tại tiếp tục, kia bao phủ tại La Vân Dương thân thể bên ngoài khảm ly băng hỏa che đậy, tại cái này xé rách vạn vật lực lượng dưới, không ngừng biến ảo hình thái. Mỗi một lần biến ảo, đối La Vân Dương tới nói, đều là một loại đè ép, nhưng là loại này đè ép, lại làm cho La Vân Dương kia bởi vì cuồng bạo băng hỏa nguyên lực, kém chút đều không có bạo tạc thân thể, lần lượt bị áp chế xuống dưới. Vạn vẹo biến động thân thể, để La Vân Dương đau đớn khó nhịn, loại này giống như luyện ngục tra tấn, La Vân Dương đều dùng sức cắn răng, liều mạng mà nhẫn nại ở. Trong lòng của hắn, có một thanh âm đang gầm thét, để hắn từ bỏ, chỉ cần là có thể từ bỏ, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, này hết thể tra tấn đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Không thể từ bỏ. Ta tuyệt đối không thể từ bỏ. La Vân Dương thật chặt nắm đấm, hắn còn có rất nhiều tâm nguyện chưa dứt còn không có thực hiện, hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Hắn ngậm đắng nuốt cay mẫu thân, hắn đơn thuần đáng yêu muội muội, còn cần hắn. Lần này đại khai sát giới, còn không biết bao nhiêu người hận chính mình tận xương, nếu như nói trước kia, tần giáo sư bọn người có thể che chở mình thân nhân, như vậy hiện tại, chỉ sợ chỉ có chính mình còn sống, hắn quyến luyến thân nhân, mới có thể đạt được che chở. Không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Loại kia cự đại, so tu la chàng còn muốn cho người khó chịu thống khổ, La Vân Dương cố gắng nhận thụ lấy, tại cái này chịu đựng bên trong, hắn không có chút nào cảm giác được, tinh thần lực của hắn tại cái này vô cùng trong thống khổ, đang điên cuồng tiêu thăng. Mở. Theo thời gian trôi qua, kia cỗ bằng bạc, lực lượng khổng lồ, chậm rãi nhỏ đi, thế nhưng là La Vân Dương thể nội, kia điên cuồng chuyển động hai tinh thể hình thành thái âm thái dương chi lực, lại càng thêm cường đại, cả hai tại La Vân Dương thể nội, tạo thành một loại cân bằng, một loại để La Vân Dương vô cùng khó chịu cân bằng. Nếu để cho sự cân bằng này tiếp tục, La Vân Dương chỉ sợ liền muốn bị chết ngạt ở loại lực lượng này phía dưới, cho nên, hắn ở thời điểm này, làm ra điên cuồng nhất cử động. Cường đại băng hỏa nguyên lực, phóng tới thái âm thái dương hai khiếu huyệt, không xông phá, kết quả kia liền là tử vong. Cũng chính là một sát na, tại vô hình nhẹ vang lên bên trong, thái âm thái dương hai huyệt đạo đống nhiên quán thông, một cỗ nồng đậm thứ sáu nhân tử, tựa như không chịu nổi dòng nước gấm dụ hoặc mà hoành nhưng giải thể khối băng đồng dạng, hướng phía La Vân Dương thể nội, manh rót mà vào. Lúc đầu bởi vì thôn vệ hai khối tinh thạch, mà tràn đầy xé rách cảm giác thân thể, tại cái này hai cỗ lực lượng nhập thể trong nháy mắt, trở nên vô cùng thoải mái. Đột phá. Viên Long đấu thiên đồ trong tu luyện, lúc đầu cần thời gian một năm mới có thể đạt tới cảnh giới, tại loại này cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, bị La Vân Dương nhất cử đột phá. Viên Long đấu thiên đồ, thấn thăng đại tông sư. Chương 165, băng xương bảo lũy. Vô số bụi đất trồng chất tại La Vân Dương đỉnh đầu, nhưng là cái này giống như một ngọn núi áp bách, đối với La Vân Dương mà nói, thật không tính là cái gì. Ba khiếu huyệt câu thông, đặc biệt là thái âm thái dương hai khiếu huyệt, có thể nói để hắn không tu luyện, cũng có thể thu nạp bốn phía bồng bột nóng lạnh chi lực. Tại kia ngoại giới giống như xé rách lực lượng tiêu tán trong nháy mắt, La Vân Dương phóng lên tận trời, từ kia vô tận trong bụi đất vọt ra. Đầy dây thương di. Phong vũ độ mặc dù còn có mưa, nhưng là phương viên mấy chục dặm sông núi, đã biến thành một phiến đất hoang vu, vốn đang sinh cơ bừng bừng vạn vật, càng là không có một ngọn cỏ, biến mất sạch sẽ. Cấm kỵ chi võ, không thể tùy ý vận dụng. Đây là nhân tộc sau cùng vũ khí, cũng là không đến liều mạng thời điểm, liền không thể vận dụng vũ khí. Hiện tại, lại có người hướng phía hắn vận dụng loại vũ khí này. Đương nhiên, hiện tại La Vân Dương còn không biết cấm kỵ chi võ, càng không biết loại công kích này, đến tột cùng đến từ phương nào. Hắn mắt thấy kia toàn cảnh là thương gì, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Viên khiếu long ngâm. Đây là viên long trúc cơ đồ chiêu thức, lúc đầu chỉ là rèn luyện thân thể, nhưng là bây giờ, theo La Vân Dương đồng thời đánh vỡ hai khiếu huyệt, thân thể của hắn đã được đến tăng lên thêm một bước, viên khiếu long ngâm đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng là giờ phút này, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lại có một loại hư không rung động, thiên địa đồng bi uy thế. Đứng ở hư không bên trong La Vân Dương, cũng không có thi triển tinh thần lực, hắn lúc này, bốn phía thứ sáu nhân tử điền cuồng tràn vào thể nội, chống đỡ lấy hắn đứng ở hư không bên trong, giống như chấp trưởng thiên địa thần ma. Hắn còn chưa chết. Cơ hồ tất cả nhìn xem hình ảnh người, đều có một loại không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm tình cảm giác. Trong bọn họ, có người ngạc nhiên khóc lớn lên, nhưng là đồng dạng, cũng không ít người hung tợn chửi mắng, cũng không ít người đôi mắt bên trong, chớp động lên sợ hãi. Cấm kỵ chi võ đô không có giết chết đại tông sư. Đó chính là đại tông sư bên trong đỉnh cấp cường giả, lúc này La Vân Dương, mặc dù nhìn qua toàn thân đều là bụi đất, nhưng là cái kia ngửa mặt lên trời thét dài khí thế, lại làm cho không ít người run rẩy. Vân Dương, cùng ta trở về. Ngay tại La Vân Dương ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, một khung chiến cơ ầm ầm bay ra, chiến đấu cơ này chỉ dùng 5 phút, liền từ thành Trường An, chạy tới. Trên chiến đấu cơ, thần sắc trang nghiêm Hỏa Vương, một mặt ngưng trọng nhìn xem La Vân Dương. La Vân Dương hướng phía Hỏa Vương gật đầu, sau đó bay lên không rơi vào kia trên chiến đấu cơ, tại hắn hạ lạc thời điểm, chiến cơ thậm chí run rẩy đều không có. Cũng liền tại La Vân Dương rời đi thời điểm, kia hai viên bắt giữ hình ảnh vệ tinh, trong nháy mắt quan bế, tất cả trên màn hình, lúc này có chỉ là bông tuyết. Số 7 căn cứ, một mảnh hoang ca, Hứa Trọng đem tất cả, đã ngủ học viên hết thảy quát lên, sau đó tại bọn họ nghi ngờ trên nét mặt, tuyên bố mời bọn họ tất cả mọi người thống khoái uống rượu, không say không nghỉ. Tôn Miêu Miêu bọn người nhìn xem Hứa Trọng như thế khẳng khái hào phóng, cảm thấy cái này keo kiệt tới cực điểm ra hỏa, đầu nhất định là bị lửa đá. Dù sao, vị này cho tới nay, đều là lấy hẹp hỏi xương. Bất quá mặc dù nghi hoặc, bọn họ vẫn là từng cái không chút khách khí ăn uống thả cửa, một mực ăn kịp phản ứng Hứa Trọng thịt đau không thôi. Tiết Mập Mạp nhìn thấy La Vân Dương xuất hiện lần nữa, yên lặng cầm một nói cũng không tiếp tục ăn đại kem ly, mà Lăng Ngữ Băng thì mắng một câu thai họa sống ngàn năm. Bất quá này mấy, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn đáp lấy máy bay trực thăng tiến vào Hưng Long quân căn cứ về sau, liền nhanh đi tắm rửa một cái. Không thể không được à, thật sự là quá nhiều bùn ô, nếu như nói hắn lúc này trên thân sạch sẽ địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có răng. Một thống khoái vô cùng tắm nước nóng, để La Vân Dương vô cùng thoải mái, hắn tại không ít người kính yêu ánh mắt dưới, đi tới một trường rộng lượng trước bàn. Cự đại trên mặt bàn, bày đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn, một bình độ cao rượu đế, bày ở cái bàn chính giữa. Hòa Vương tự mình cầm lấy hai ly đế cao, đem một bình rượu trực tiếp chia làm hai chén, sau đó một ly đưa cho La Vân Dương. Nhìn xem hướng lên cái cổ đem trong chén uống rượu đi xuống Hòa Vương, La Vân Dương cũng không có khách khí, thống khoái uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử ngươi, sống sót liền tốt. Hòa Vương để ly xuống, trịnh trọng nhìn xem La Vân Dương nói, nhìn thấy Long Tượng Nhị Tôn giả bọn người xuất hiện, khi đó, ta hối hận ruột đều thành, ta hối hận không nên cho ngươi đi. La Vân Dương xung Hòa Vương cười cười, làm xấu mà nói, sự thật chứng minh, đáng chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm na. Bọn họ vẫn là giết ta không được. Tiểu tử ngươi không nên đắc ý, ngươi có biết hay không, tại cấm kỵ chi vọ dưới, ngươi kém chút liền biến thành nát bấy, ngươi còn ở nơi này đắc ý đâu. Hòa Vương nói tới chỗ này, lần nữa nắm lên một cái chén, uống từng ngụm lớn xuống dưới. Cấm kỵ chi võ, thật đúng là một tên không tệ, quân chủ, ngươi hẳn là nói cho ta, kia cấm kỵ chi võ, đến tột cùng đến từ nơi nào a? La Vân Dương nhìn chằm chằm Hòa Vương, trong mắt tất cả đều là sát ý. Hòa Vương trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn nói, băng xương bảo lũy, tại Trường An bên ngoài 2.000 dặm, có một đám thực lực chiếm cứ băng xương bảo lũy. Bọn họ mặc dù so đại liên bang kém xa, nhưng là bọn họ phía sau có người chèo trống, có thể chiến chi sĩ, có hơn 3.000 người. Không nghĩ tới, trong tay của bọn hắn, lại có cấm kỵ chi võ. La Vân Dương cười cười, không nói gì, mà Hỏa Vương thì trầm giọng mà nói, chuyện này, quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải làm cho Nhiếp gia trả giá bằng máu. Quân chủ, ta như lại vào thần đô, như thế nào? La Vân Dương nhìn xem Hỏa Vương, trong thanh âm mang theo một loại sát ý nói. Một giọt mồ hôi từ Hỏa Vương cái trán rơi thẳng mà xuống. Mặc dù La Vân Dương so với hắn trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng là hiện tại, La Vân Dương địa vị, không chút nào không kém gì hắn. Thậm chí bàn về sức chiến đấu tới nói, La Vân Dương càng tại Hỏa Vương phía trên. Đại đô đốc cho dù có rất nhiều cố kỵ, cũng sẽ ủng hộ ngươi, nhưng là, cuối cùng thần đô bên trong các thế lực lớn, vẫn là sẽ liên thủ trấn áp ngươi. Ngươi biết, cái kia treo thưởng, Nhiếp gia là sẽ không thừa nhận, chúng ta cũng tìm không thấy chứng cứ, ngươi đến đó, sẽ chỉ làm đại đô đốc lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hòa Vương nói đến chỗ này, hơi khô chát chát mà nói, ngươi đã trở thành đại tông sư, như vậy toàn bộ thiên hạ tình hình, ngươi sớm tôi muốn hiểu. Đại liên bang chỉ là mặt ngoài cả nhân tộc chính thức cơ cấu, nhưng là trên thực tế, đại liên bang chỉ là một đơn giản nhất liên minh. Tại nhân tộc cuối cùng đi hướng bên trên, chân chính có tuyệt đối quyền nói chuyện, là một liên minh lớn, mà tại kia trong liên minh, có được võ thần đệ tử nhất ra, có địa vị không giống bình thường. Cho nên, đại liên bang hay là chúng ta phương đông 13 thành đối với Nhiếp gia người, đều có một ít nhượng bộ. Ngươi phải hiểu được đại đô đốc bất đắc dĩ. Hòa Vương không nhiều lời, nhưng là La Vân Dương có thể thông qua những lời này, tại trong đầu phát họa ra một sự thật. La Vân Dương nhìn xem trịnh trọng Hòa Vương, trầm giọng nói, ta sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Hưng Long Quân. Vân Dương, ngươi chính là Hưng Long Quân người, chuyện lần này, tuyệt không phải chuyện của mình ngươi, ngay tại ta đón ngươi đi thời điểm. Đại đô đốc đã tự mình mang theo ngũ đại khách khanh đi băng xương bảo lũy. Hòa Vương trịnh trọng nói, sau ngày hôm nay, trên đời này, đem không có băng xương bảo lũy. Chương 166, phía sau là võ thần. Hàn Phong tiêu tiêu. Lữ Khứ Bệnh ngồi tại máy bay trực thăng trong cabin, đôi mắt băng lãnh nhìn qua hướng máy bay trực thăng vọt tới hung cầm. Này mấy hung cầm mặc dù cái đầu cũng không lớn, triển khai hai cánh cũng chính là dài hơn 1 mét, nhưng là bọn nó số lượng, lại là vô cùng khổng lồ. Lúc này bọn chúng tụ tập ở giữa không trung, rất có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Phụ trách hộ vệ máy bay chiến sĩ, nhanh chóng thúc giục máy bay trực thăng bên trên trang phục chiến đấu đưa, đem này mấy hung cầm nhanh chóng đánh giết. Đại đô đốc, là Gia Cát đại đô đốc điện thoại. Một ngồi ở vị trí kế bên tài xế binh sĩ, trầm giọng hướng Lữ Khứ Bệnh báo cáo. Không tiếp. Lữ Khứ Bệnh mí mắt đều không có chọn một dưới, thản nhiên nói. Binh sĩ kia đối với Lữ Khứ Bệnh, có thể nói kính trọng như người trời, lập tức liền đem kia thông tin yêu cầu cho trực tiếp bóc tắt. Đại đô đốc, Gia Cát đại đô đốc có thể nói rất được phó nghị trưởng tín nhiệm, hơn nữa hắn cũng là ủng hộ ngụy nghị viên trở thành phó nghị trưởng người. Ngài lúc này coi như không muốn đáp ứng hắn yêu cầu, chí ít, cũng không nên từ chối không tiếp truyền tin của hắn a. Một ngồi tại Lữ Khứ Bệnh bên người nam tử trung niên, nhẹ giọng khuyên nhủ nói. Lữ Khứ Bệnh khoát tay hào nói, hắn người này, là một lòng vì đại liên bang, nhưng là nhiều khi, thật sự là quá mềm yếu. Ta hiện tại mặc dù hận không thể giết hết Nhiếp gia, đem Nhiếp Thiên Nguyên trực tiếp làm thịt rồi, thế nhưng là ta làm không được, bởi vì Nhiếp gia phía sau, là võ thần. Nhưng là, băng xương bảo lũy, nhất định phải diệt đi. Lữ Khứ Bệnh đằng đằng sát khí mà nói, chúng ta Hưng Long quân mặc dù không thể tùy ý làm bậy, nhưng là loại chuyện này, chúng ta nếu là còn lùi bước, như vậy ta cái này đại đô đốc, cũng sẽ không cần làm. Ngay tại Lữ Khứ Bệnh lúc nói chuyện, thần đô Nhiếp ra một gian tĩnh thất bên trong, Nhiếp Thiên Nguyên cùng mấy Nhiếp gia già lão, đang lặng lặng uống trà. Chỉ bất quá, trà tuy tốt, nhưng là này mấy uống trà người, lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nơi nào có tâm tư uống trà. Lữ Khứ Bệnh đã xuất phát, chẳng lẽ chúng ta ngay cả một thông chi cũng không cho băng xương bảo lũy bên kia phát sao? Phải biết, nơi đó thế nhưng là ta Nhiếp gia kinh doanh nhiều năm một chỗ căn cứ, chúng ta Nhiếp gia có 1/3 tinh nhuệ đều ở nơi đó. Một Nhiếp gia lão giả, bàn tay tầng tầng đập vào trên mặt bàn. Lão giả này nổi giận mục tiêu, tự nhiên là Nhiếp Thiên Nguyên, chỉ bất quá Nhiếp Thiên Nguyên làm Nhiếp gia chấn giữ đại tông sư, lão giả trong lòng mặc dù có bất mãn, lại cũng không dám quang minh chính đại nói ra. Nhiếp Thiên Nguyên nhìn xem lão giả, nhàn nhạt mà nói, tứ thúc, ta biết, kia băng xương bảo lũy thực lực, chủ yếu là ngươi tại xử lý. Đối với bọn họ, ngươi có tình cảm. Nhưng là chuyện này, thật sự là huyên náo quá lớn, vận dụng cấm kỵ chi võ, chúng ta nên cho Lữ Khứ Bệnh một cái công đạo. Không phải, việc này như thế nào thiện rồi? Một khuôn mặt nhìn qua ôn hòa lão giả nói, Thiên Nguyên, ngươi là gia chủ, quyết định của ngươi, chúng ta những lão giả này, tự nhiên là muốn nghe từ. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là nhị thúc vẫn là có một câu muốn nói, vậy chính là có ngươi tam đệ tại, chúng ta Nhiếp gia có cần phải để ý Lữ Khứ Bệnh cách nhìn sao? Nhiếp Thiên Nguyên nhìn xem ôn hòa lão giả, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng nói, chúng ta tự nhiên là muốn quan tâm Lữ Khứ Bệnh cách nhìn, hơn nữa chúng ta còn muốn chú ý toàn bộ đại liên bang phản ứng. Ta Nhiếp gia có thể âm thầm treo thưởng để cho người ta đối La Vân Dương thống hạ sát thủ, nhưng là loại chuyện này, người khác bắt không được tay cầm, cho nên không làm gì được ta Nhiếp gia. Nhưng là cấm kỵ chi võ, một khi vận dụng, như vậy thì nhất định phải cho ra bằng giao, dù sao tam đệ chỉ là võ thần đệ tử, mà không phải võ thần. Quy tắc của trò chơi, mỗi một người, đều hẳn là tuân thủ. Một câu quy tắc trò chơi, để bốn phía các lão giả đều trầm mặc lại, cuối cùng vẫn có một người mở miệng nói, từ bỏ băng xương bảo lũy, thật sự là để cho người ta rất không cam tâm a. Nhiếp Thiên Nguyên cười nhạt một cái nói, có được tất có mất, lần này sử dụng cấm kỵ chi võ, ta Nhiếp gia liền ở vào không chiếm lý một phương, nếu như Lữ Khứ Bệnh đối với ta Nhiếp gia tử đệ động thủ, như vậy. Hắn dám. Còn không đợi Nhiếp Thiên Nguyên nói hết lời, một lão giả liền nổi trận lôi đình, có một chút đứng lên. Đối với tiếng quát này, Nhiếp Thiên Nguyên mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là cố gắng đem tâm tình của mình khắc chế một chút, nhẫn mại tính tình nói, nhưng là đại liên bang thế lực khác, đối với chuyện này cách nhìn, chỉ có thể là chúng ta đáng đời. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Một khi chúng ta từ bỏ băng xương bảo lũy, để Lữ Khứ Bệnh đem khẩu khí này ra, như vậy chuyện này, cũng chỉ tới mà thôi, chúng ta nhận thua, chúng ta trả giá đắt, hắn Lữ Khứ Bệnh liền muốn tuân thủ quy tắc. Mấy lão giả gật đầu, bọn họ tại đại liên bang bên trong cũng coi là uy áp tứ phương nhân vật, nhưng là lúc này như vậy nén giận, để trong lòng bọn họ rất là khó chịu. Chúng ta có thể tuân thủ, thế nhưng là kia La Vân Dương, hắn biết sao? Một lão giả trong lời nói mang theo một tia bất mãn nói. Nhiếp Thiên Nguyên trầm giọng mà nói, chuyện này làm sao lại cho phép hắn? Ngay tại Nhiếp Thiên Nguyên lúc nói chuyện, La Vân Dương đang cùng muội muội La Đông Nhi chơi đùa, ở trong mắt La Đông Nhi, nàng anh Tuấn ca ca là mới vừa từ Mỹ Nhã cổ thành trở dự trở về anh hùng, nàng muốn cùng anh hùng của mình ca ca thỏa thích chơi đùa. Thẩm Vân Anh đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì, cứ việc nàng đối với bị tiếp vào Hưng Long quân tổng bộ có một ít ngoài ý muốn, lại cũng không có nghĩ sâu. Chỉ là Nhi tử trở về, thật sự là có chút đột nhiên. La Đông Nhi tại giữ vững được sau nửa giờ, rốt cục chịu không được đi ngủ, La Vân Dương tại đưa tiễn muội muội cùng mẫu thân về sau, liền khoanh chân ngồi ở trên giường. Sau đó đem chính mình trong lòng thuộc tính điều tiết khí mở ra. Lần này đột phá, để hắn cảm thấy chính mình có tiến bộ cực lớn, nhưng là loại này tiến bộ cụ thể hóa đến trị số đến tột cùng là bao nhiêu, hắn còn không có tính toán. Lực lượng, 2103, hỏa, 754, băng, 549, mục, 503. Tốc độ, 69. Tinh thần, 315. Thể chất, 568, kim thân, 201, hỏa 35, băng, 35, mục, 13. Nhìn xem vậy cụ thể hóa số lượng, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình run rẩy một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình vậy mà thoang cái có lớn như thế tiến bộ. Viên Long Trúc cơ đồ, vậy mà để hắn hai chủng nguyên lực, trực tiếp tăng trưởng mười mấy lần, hơn nữa thể chất cùng tinh thần, đều có cự đại tăng lên. Đặc biệt là tinh thần, vậy mà tăng lên nhiều như thế. La Vân Dương lúc này, liền xem như tinh thần không tập trung, cũng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bốn phía biến hóa. Tinh thần lực tăng lên, hẳn là loại kia điên cuồng xé rách lực lượng, đang hướng phía thân thể của mình điên cuồng xung kích thời điểm, sinh ra cự đại thống khổ tác dụng. Thống khổ mặc dù để cho người ta dục tử dục tiên, nhưng là đồng dạng, kia thống khổ to lớn, cũng làm cho tinh thần lực của hắn có tiến bộ cực lớn. Chỉ có tốc độ, vẫn không có quá lớn tiến triển, chỉ là theo nhục thể cùng lực lượng tăng trưởng, có một bình thường nhất tăng trưởng. Hiện tại, chính mình phải làm nhất, hẳn là quen thuộc năng lực của mình, sau đó lại đi thần đô đi một chuyến. Mặc dù lữ khứ bệnh đã xuất phát, hơn nữa La Vân Dương tin tưởng, lấy lữ khứ bệnh năng lực, cũng có thể đem băng xương bảo lũy mài thành đất bằng, nhưng là chuyện này, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Một nhiếp gia cũng không đáng sợ, nhưng là nhiếp gia sau lưng võ thần, La Vân Dương lại cũng không dám coi thường, võ thần không ra tay thì thôi, nếu như võ thần xuất thủ, như vậy hắn La Vân Dương, đồng dạng cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Chương 167, ta có một kiếm. Viên Long đấu thiên đồ bên trên võ kỹ, La Vân Dương bởi vì đạt được ly ngân ký ức, cho nên chỉ cần tu vi đạt đến, hơi tu luyện, liền có thể nhanh chóng thi triển. Mà hắn thanh đế trường sinh quyết, tại trong ngắn hạn, đồng dạng không cách nào có tiến bộ cực lớn, dù sao vừa mới đột phá đại tông sư. Còn lại duy nhất không có đột phá, cũng chỉ có tinh thần lực. Tinh thần lực tiếp cận 400, cách đột phá tông sư chi cảnh, hẳn là cũng không xa, mà lợi dụng thuộc tính điều tiết khí, hơn 3.000 tinh thần lực, chỉ sợ để một vài đỉnh cấp đại niệm lực sư, cũng có thể chuẩn bước. Nhưng là La Vân Dương không định từng bước một đột phá đại niệm lực sư. Trong đầu hắn bản năng nghĩ đến phù đồ luân chủ nhân, vị kia lữ khứ bệnh trong miệng lao hưu lưu lại bút ký. Bút ký bên trong, ghi chép người kia khi lấy được phù đồ luân thời điểm, đạt được một tàn khuyết pháp môn, tâm kiếm. Tâm kiếm thành, chạm địch ở vô hình. Chỉ bất quá, vị kia tại tinh thần niệm lực bên trên có thể xưng thiên tư chắc tuyệt nhân vật, đối với tâm kiếm, cũng chỉ có thể làm ra hư vô mở mịt đánh giá. Sở dĩ như thế bình luận, là bởi vì tại vị kia trong mắt, tại đột phá đại tông sư trước đó, liền dùng tinh thần lực ở trong lòng ngưng kết tâm kiếm, căn bản cũng không khả năng. Gượng ép tu luyện, chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là muốn chết. La Vân Dương lúc ấy nhìn thấy tâm kiếm thời điểm, cũng cảm thấy đây là một kiện chuyện không thể nào, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Hắn các loại thuộc tính cộng lại, đã vượt xa đỉnh cấp đại niệm lực sư, nếu như muốn mạnh mẽ đột phá đại niệm lực sư, sẽ không có khó khăn gì. Cùng đại tông sư đột phá khiếu huyệt, câu thông thiên địa so sánh, đại niệm lực sư khảm, thì là tại trong đầu của mình, hình thành thần. Cái này thần, liền là trong lòng chi thần, dựa theo đại niệm lực sư thuyết pháp, cái này thần một khi hình thành, có thể câu thông thiên địa, có thể để tinh thần niệm lực gia tăng gấp 10, thậm chí có thể ly thể giết người. Chỉ bất quá cái này thần hình thành, đại đa số tinh thần niệm sư thần, đều là một niệm lực thần châu, mà kia tâm kiếm, thì là đem niệm lực thần châu rèn luyện trở thành kiếm. Tâm kiếm vô ngân, giết người vô hình. Hiện tại đối thủ của mình càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có khả năng đối mặt võ thần, La Vân Dương nhất định phải có mấy loại dùng để thủ đoạn bảo mệnh. Tại cẩn thận ước lượng một phen về sau, La Vân Dương tiểu hạ định quyết tâm, tu luyện tâm kiếm. Tâm kiếm cần tôi luyện, tâm kiếm cần rèn luyện, tâm kiếm cũng không phải là trong vòng một ngày liền có thể một lần là xong luyện thành. Cho nên La Vân Dương đang quyết định về sau, liền đem mình tâm tư, đổi được mấy cái kia để lên bàn túi bên trên. Bốn túi. Phân biệt đến từ Kim Trung Nhị Lão cùng Long Tượng Nhị Tôn giả, liền xem như kia cấm kỵ chi võ đến thời điểm, La Vân Dương mặc dù điên cuồng tranh né, cũng không có đem cấm kỵ cái này bốn túi cho ném đi. Hiện tại, là nên nhìn xem trong này là cái gì thời điểm. Đem một túi tiện tay xé mở, đồ vật bên trong rất ít, chỉ có hai quyển thư tịch, còn có mấy khối nhìn qua có chút cổ quái tảng đá cùng một cái hộp. Hộp cũng không lớn, La Vân Dương tiện tay cầm lên một quyển sách, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết, Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo loại công pháp này, tại số 6 căn cứ công pháp trong Thương Thành, La Vân Dương cũng thấy qua, lúc ấy La Vân Dương cũng không thèm để ý. Nhưng là hiện tại, Kim Trung nhị lao rửa vào có thể đột phá đại tông sư Kim Trung cháo, tuyệt đối có không đồng dạng địa phương. La Vân Dương đối cái này Kim Trung cháo, nhanh chóng nhìn lại. Lấy La Vân Dương tốc độ, đọc nhanh như gió cũng không đủ, cái này Kim Trung cháo công pháp, lúc bắt đầu, cũng là đơn giản, nhưng đã đến tầng thứ 7 Kim Trung cháo về sau, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Tầng thứ 7 về sau, dùng nội lực ngưng kết Kim Trung, không những có thể hộ thân, hơn nữa còn có thể công kích địch nhân. Chỉ bất quá ở bên trong lực hai chữ bên trên, bị người dùng bút, tầng tầng viết thành nguyên lực hai chữ. Nguyên lực ngoại phóng, Kim Trung tấn công địch, mà một khi đạt tới tông sư cảnh giới, hình thành Kim Trung, có thể tự động thu nạp thiên địa chi lực đến công kích địch nhân. Đại Trung Thần Quyền. Nhìn xem Đại Trung Thần Quyền pháp môn, La Vân Dương đôi mắt bên trong quan mang, biến càng thêm sáng tỏ. Cái này Đại Trung Thần Quyền thoạt nhìn không có quá nhiều thần dị chỗ, nhưng là đối với tự mình cảm ứng qua Kim Trung nhị lao kia chuông lớn uy lực La Vân Dương mà nói, nhưng biết rõ cái pháp môn này cường đại. Hắn hiện tại nguyên lực không thiếu, thiếu khuyết liền là vận chuyển pháp môn, cái này Đại Trung Thần Quyền oanh ra, liền giống như một Kim Trung cháo đỉnh pháp môn, rất là phù hợp La Vân Dương hiện tại cần. Cũng chính là thời gian nửa tiếng, La Vân Dương liền đem cái này Đại Trung Thần Quyền đọc hiểu một lần, bên trong một vài huyền ảo, theo La Vân Dương, căn bản là không có bất cứ khó khăn. Nam Trung Chấn Càn Khôn. Đây là Đại Trung Thần Quyền mạnh nhất một quyền, giảng chính là một quyền đánh ra, nguyên lực hội tụ thành vì năm thành hình Kim Trung, một cái lồng một, chẳng những uy lực điệp ra lợi hại, hơn nữa còn có sinh sôi không ngừng diệu dụng. Tại cùng Kim Trung nhị lao đám người đối chiến bên trong, Kim Trung nhị lao cũng không có thi triển phương pháp này, cũng không phải là Kim Trung nhị lao không muốn thi triển, tại La Vân Dương trong cảm giác là bọn họ căn bản là không dùng được. Dù sao, nguyên lực bản thân muốn trưởng không đến trình độ đăng phong tạo cực liền rất không dễ dàng, mà phân biệt hình thành năm Kim Trung, mỗi một lẫn nhau ở giữa, còn muốn lẫn nhau trèo trống, loại biến hóa này, thật rất khó. Thế nhưng là đang nhìn xong bộ quyền pháp này về sau, La Vân Dương lại cảm thấy hắn có thể cùng chính mình khảm ly băng hỏa che đậy dung hợp, cứ như vậy, liền sẽ không có quá lớn biến động. Vung xuống Kim Trung cháo quyển sách này, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào mặt khác một quyển sách bên trên, hắn đối với quyển sách này, mang theo không nhỏ chờ mong. Dù sao, Kim Trung cháo cho hắn không nhỏ kinh hỉ, quyển sách này, hẳn là cũng không sai. Nhưng khi La Vân Dương đem ánh mắt xem ở quyển sách này bên trên thời điểm, phát hiện nó mang đến cho mình kinh hỉ, chỉ nhiều không ít. Xúc điệu thành thốn. Đây là một loại tốc độ tu luyện pháp môn, xúc điệu thành thốn. Đương nhiên, nó cũng không phải là thật có thể so sánh với thần thông xúc điệu, mà là hình dung tu luyện thành thân pháp này về sau, có thể như chậm thực nhanh, xúc điệu từ trong vô hình. Đem xúc điệu thành thốn đơn giản lật ra một lần về sau, La Vân Dương đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia kinh hỉ, hiện tại hắn tốc độ tăng lên cũng không phải là quá rõ ràng, chỉ là theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Có cái pháp môn này, đương nhiên là như hổ thêm cánh, không sai không sai. Ngoại trừ cái này hai quyển sách, vật gì khác La Vân Dương đại khái xem một lần, mặc dù cảm thấy bên trong có không ít đồ tốt, nhưng là đối với hắn tạm thời không có tác dụng quá lớn. Liên tựa như tìm kiếm bảo bối, La Vân Dương lại liên tiếp mở ra cái khác mấy túi túi, quả nhiên không ra hắn sở liệu, La Vân Dương tìm được Long Tượng nhị lao tu luyện pháp môn, còn có một môn Long Tượng Kim Cang quyền pháp. Nhưng là, chân chính để La Vân Dương cảm thấy vô cùng vui mừng chính là một phần bản đồ. Một phần ghi lại Long Tượng môn tổ sư rời rạc thiên hạ thời điểm, phát hiện một kiện trí bảo bản đồ. Tịnh Hòa Kim Liên. 500 năm trước Long Tượng môn tổ sư, ngẫu nhiên tại một tòa núi lớn chỗ sâu hỏa quật bên trong, phát hiện Tịnh Hòa Kim Liên. Nhìn xem phần này bản đồ, La Vân Dương trong lòng, nhanh chóng xuất hiện một phần phương đông 13 thành hình ảnh. Ra Trường An, trải qua bí cảnh, liền là thần đô. Chương 168, Tâm Kiếm Vô Ngân. Vân Dương, đại đô đốc đại thắng mà về. Đánh giết băng xương bảo lũy 7 đại thủ lĩnh, đem toàn bộ băng xương bảo lũy san thành bình địa. Hòa Vương hào hứng chạy đến La Vân Dương nơi ở, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Mặc dù, một trận chiến này, cũng không có đả thương được Nhiếp gia bản thể, nhưng là băng xương bảo lũy hủy diệt, đối với Nhiếp gia tới nói, đồng dạng là một tổn thất không nhỏ. Thậm chí đã đến thương cân động cốt tình cảnh, chỉ bất quá giờ này khắc này, dưới loại tình huống này, Nhiếp gia cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Khi lấy được tin tức này về sau, Hỏa Vương trong lòng hưng phấn không thôi, bất kể nói thế nào, cuối cùng là xả được cơn giận. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem chuyện này nói cho La Vân Dương, cho nên tự mình chạy tới, nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương trong phòng, vậy mà không có một ai. Ta ra ngoài lịch luyện một phen. Đây là La Vân Dương lưu lại tờ giấy, nhìn xem cái chữ này đầu Hỏa Vương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lo lắng. Hắn nhanh chóng đem tin tức bẩm báo cho chính hướng trở về Lữ Khứ Bệnh, Lữ Khứ Bệnh đối với tin tức này cũng không hề quá nhiều chấn kinh, hắn cho Hỏa Vương trả lời là để La Vân Dương đi lịch luyện một chút cũng tốt. Hắn tu vi tuy mạnh, nhưng là tại chiêu thức cùng chém giết phương diện, còn có một số khiếm khuyết. Lời mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng Hỏa Vương vẫn là thông qua Hưng Long quân mạng lưới tin tức, nhanh chóng tìm tòi La Vân Dương hạ lạc. Nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương liền tựa như tại thiên hạ biến mất, hơn một tháng tìm kiếm, căn bản là không có bất cứ kết quả. Đối với Hưng Long quân chú ý La Vân Dương người mà nói, không có tin tức, trên thực tế liền là tin tức tốt, bọn họ cảm thấy, giờ này khắc này, La Vân Dương nói không chừng ở nơi nào lịch luyện. Mà hắn lịch luyện, đối với hắn mà nói, cũng hẳn là một quá trình lớn lên. Thiện linh tối cao mấy ngàn mét, chiếm diện tích bao la, chính là toàn bộ phương đông 13 thành địa khu trọng yếu dãy núi một trong, chỉ bất quá theo lần thứ nhất đại phá diệt xuất hiện, thiện linh liền đã biến thành hung thú thiên đường. Hơn nữa, thiện linh bốn phía trồng chất không gian bên trong, hoạt động đủ loại cường đại nguyên thú, thậm chí tại một bộ không biết lúc nào đập tới trong tấm ảnh, mọi người thậm chí thấy được một con dài ngàn trượng xích hồng sắc cự điểu, hai cánh huy động, hạ xuống vô tận hỏa diễm. Đầy trời hỏa vũ, mặc dù không có rơi vào thiện linh phía trên, nhưng lại đem thiện linh bốn phía thiên địa toàn bộ chiếu thành xích hồng sắc. Có người khẳng định, một khi không gian bình chướng bị công phá, như vậy thiện linh liền là một tai nạn trọng điểm khu vực. Mặc dù cái này suy luận cũng không có bất cứ căn cứ, nhưng là tin tưởng người lại là phi thường nhiều lắm, hơn nữa tại thiện linh chỗ sâu, cường đại hung thú cũng chỗ nào cũng có. Đại phá diệt mặc dù để đại lượng sinh vật tử vong, nhưng là còn sống sót, bất luận là động vật vẫn là thực vật, trên thực tế đều tràn đầy sinh cơ. Liên lấy bình thường nhất đại thụ tới nói, thiện lĩnh bên trên bình thường khó gặp, có hai người trưởng thành ôm hết đại thụ chỗ nào cũng có. Nơi này có chim hót, có thú gạo, duy chỉ có chính là không có nhân tộc tung tích. Ô ô ô, một trận điên cuồng gào thét, tại lớn như vậy thiện lĩnh bên trong vang lên, nghe được cái này gào thét trong nháy mắt, bốn phía vô số hung cầm hung thú, đều rất giống như điên cuồng chạy trốn. Đối với cái này tiếng giống, bọn chúng cũng không lạ lắm. Bởi vì cái này tiếng giống thuộc về cái này một dãy núi bá giả Hắc Dược Thương Viên. Cao có 10 mét, hai cánh đong đưa, có thể bay lên không bay lượn, gào thét bên trong càng là có thể phun ra nuốt vào liệt diễm Hắc Dược Thương Viên bị định thành cấp S hung thú, có thể nói nhân tộc đại tông sư cường giả đến chỗ này, cũng muốn đi vòng qua. Lúc này, vị này thiện lĩnh bên trong bá giả, chính tại nổi điên hướng phía một người trẻ tuổi tiến công. Hắc Dược Thương Viên mặc dù cái đầu không nhỏ, nhưng lại có vượn loại linh mẫn. Lại thêm nó cánh tay cùng phần lưng kết nối hai cánh có thể để nó giống chim chóc bay lượn, càng làm cho nó nhanh như thiểm điện. Nhưng là, liền là cái này nhanh như thiểm điện Hắc Dược Thương Viên, lúc này lại đang ăn xẹp, bất luận tốc độ của nó có bao nhanh, chỉ cần nó tiếp cận kia cùng nó 10 mét thân thể so ra yếu ớt như là con sâu cái kiến nhân tộc thời niên thiếu, đều sẽ bị thiếu niên này, vô thanh vô tức né tránh. Thiếu niên động tác, nhìn qua rất chậm, bất đắc dĩ đây chỉ là một loại ảo giác, bởi vì thiếu niên này vừa xài bước ra, liền là khoảng trăm thước. Phanh phanh phanh. Từng cây đại thụ, tại Hắc Dược Thương Viên công kích phía dưới, trực tiếp ngã trên mặt đất, càng có giống như núi nhỏ vạn cân tảng đá lớn, bị kia Hắc Dược Thương Viên ném, rơi vào đại địa sát na, thiên địa run rẩy. Nhưng là, đây cơ hồ có hủy diệt một phương cảm giác chiến đấu, đối với thiếu niên kia mà nói, thật là một điểm áp lực cũng không có. Hắc Dược Thương Viên cự trảo, hạ lạc ở giữa, trọn vẹn nửa gian to bằng gian nhà, huy động bên trong. Càng là bị người một loại phô thiên cái địa cảm giác, đã không nguyện ý tránh né nhân tộc thiếu niên, tại cự trảo kia lần nữa hạ lạc ở giữa, hai nho nhỏ nằm đấm, hướng phía kia cự đại móng vuốt đánh ra một quyền. Một quyền này, nhìn qua vô cùng phổ thông. Nhưng là theo một quyền này đánh ra, một khoảng chừng 5 mét phương viên màu xanh trung lớn, liền xuất hiện ở kia Hắc Dực Thương Viên móng vuốt phía dưới. Đang. Điên cuồng tiếng va đập bên trong, trung lớn oanh minh vỡ vụn, nhưng là kia Hắc Dực Thương Viên cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Ô ô ô. Phát ra điên cuồng gào thét Hắc Dược Thương Viên, đột nhiên miệng rộng mở ra, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm theo nó trong miệng phun ra. Ngọn lửa này đang bay ra trong nháy mắt, vậy mà cùng hư không bên trong nguyên khí đem kết hợp, cũng chính là sát na, liền tạo thành một mảnh chiếm diện tích khoảng chừng 100 mét hỏa diễm hải dương. Ngọn lửa màu đỏ thắm tại rơi xuống đất sát na, càng đem bốn phía tảng đá, tất cả đều đốt ra, dựa theo nhiệt độ đoán chừng, cái này xích hồng sắc hỏa diễm trọn vẹn đạt đến 3000 độ, có thể đem sắt thép hóa thành nát bấy. Đại tông sư phía dưới võ giả, tại cái này cuồn cuộn trong ngọn lửa, căn bản là không có bất cứ sống sót khả năng, nhưng là trẻ tuổi thiếu niên, vẫn như cũ đi bộ cũng như đi xe đứng tại hỏa diễm bên trong ở giữa. Mà tại ngọn lửa kia muốn tập kích đến bên cạnh hắn thời điểm, một vàng một bạc hai màu kim trùng, liền đã xuất hiện ở thiếu niên kia trên đỉnh đầu. Thiếu niên bất động như núi, giao giạt hỏa diễm, tại thời khắc này, căn bản là không đả thương được thiếu niên mảy may, Hắc Dược Thương Viên ngửa mặt lên trời gào thét, miệng rộng đóng mở bên trong. Càng là điên cuồng lần nữa phun ra từng mảnh hỏa diễm. Lần này hỏa diễm bày biện ra màu đỏ thẫm. Hiển nhiên, lúc này Hắc Dược Thương Viên cũng lấy ra chính mình liều mạng bản sự, nhưng là rất đáng tiếc, ngay tại Hắc Dược Thương Viên phun ra hỏa diễm thời điểm, thiếu niên lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Cũng chỉ có thế giá trị. Nói xong câu đó, thiếu niên hai con ngươi đột nhiên hướng phía kia Hắc Dược Thương Viên nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, tại người bình thường nhìn qua rất bình thường, nhưng là tại cái nhìn này sát na, hư không bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo dài ba tấc tiểu kiếm. Tiểu kiếm chém về phía Hắc Dược Thương Viên. Đối mặt tiểu kiếm này, Hắc Dược Thương Viên thần sắc vô cùng sợ hãi, nó tựa như gặp chính mình nguy hiểm lớn nhất, nó muốn chạy trốn, muốn dây rùa, nhưng là còn không có đợi nó khai thác hữu hiệu thủ đoạn, kia tiểu kiếm đã theo nó tâm môn chém qua. Kiếm qua, cự đại Hắc Dược Thương Viên tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Chết. Chương 169, Lưu Ly Tinh Hỏa. La Vân Dương đứng tại cự đại Hắc Dược Thương Viên trước mặt, mặt ngoài thờ ơ, nhưng là trong nội tâm lại là sóng cả mãnh liệt, có chút kích động. Nếu như dựa theo thực lực của hắn bây giờ, đối cứng Hắc Dược Thương Viên, cuối cùng tử vong cũng chỉ sẽ là Hắc Dược Thương Viên. Thậm chí không cần thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương cảm thấy chính mình cũng có thể chu sát cái này Hắc Dược Thương Viên, chỉ bất quá khả năng chính mình phải bị thương. Nhưng là hiện tại, chỉ dùng tâm kiếm, một kiếm liền có thể đem Hắc Dược Thương Viên chém giết. Hắc Dược Thương Viên chết, cũng không phải là trên người nó nhận lấy tổn thương gì, mà là La Vân Dương tâm kiếm đã chém giết thần trí của nó. Không có tư tưởng, không có thần niệm, coi như thân thể có thể xuất khí, trên thực tế đã chết. Làm cấp S hung thú, Hắc Dược Thương Viên có thể nói là toàn thân đều là bảo vật vật, không nói những cái khác, liền là trong cơ thể nó tinh huyết, tại đại liên bang bên trong, đều theo chiếu khắc đếm bán ra. Chỉ bất quá La Vân Dương cũng không chuẩn bị muốn cái này Hắc Dược Thương Viên tinh huyết, hắn trực tiếp dùng kiếm vạch phá Hắc Dược Thương Viên cổ, sau đó theo nó trong bụng, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay nguyên hạch. Hỏa hệ nguyên hạch, bất quá đối với chính mình tác dụng, cũng không phải là quá lớn. La Vân Dương đem nắm đấm kia lớn nhỏ nguyên hạch bỏ vào túi trong túi, sau đó đối kia giá trị vạn kim Hắc Dược Thương Viên xem đều không có lại nhìn một chút, liền xoay người mà đi. Trong khoảng thời gian này đến, La Vân Dương dựa vào chính mình hai chân, ra Trường An, từng bước một đi tới Thiện Lĩnh, trên đường đi, hắn một bên tu luyện, một bên tôi luyện vũ kỹ của mình, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đặc biệt là không giấu vết tâm kiếm, tại thuộc tính điều tiết khí trợ giúp dưới, cái này một hạng lúc đầu không có khả năng luyện thành kỹ năng, bị La Vân Dương luyện đến không thành. Bất quá cái này tâm kiếm mặc dù cường đại, nhưng là phát động, tiêu hao độ lớn tương đương nhau kinh người. Lấy La Vân Dương điều chỉnh thuộc tính tinh thần lực, hắn tại trong vòng một canh giờ, tối đa cũng chỉ là thôi động 5 lần tâm kiếm. Nói cách khác, đại tông sư cấp bậc cường giả, hắn vận dụng tâm kiếm, có thể liên tiếp chu sát 5, đương nhiên, đây cũng là trên lý luận chu sát. Nếu để cho hắn như vậy chu sát, như vậy đối La Vân Dương tổn thương cũng là lớn vô cùng. Vượt qua cái này một cái sân cốc, hẳn là kia ẩn giấu đi Tịnh Hỏa Kim Liên hỏa quật. Tịnh Hỏa Kim Liên đối La Vân Dương tới nói, là có thể gia tăng tốc độ tu luyện bảo vật, nhưng là thai nghén Tịnh Hỏa Kim Liên lưu ly tịnh hỏa, đối với hắn trọng yếu hơn. Viên Long Đấu Thiên Đồ, thu nạp mặt trời thái âm chi lực cố nhiên cường đại, nhưng là muốn tăng lên mặt trời thái âm chi lực phẩm chất, liền muốn thổ nạp các loại thần hỏa linh thủy. Năm đó, Lý Ngân không phải là không có muốn tìm thần hỏa, chỉ là đáng tiếc, hắn mặc dù trợ giúp Tổ Long Tổ Tôn ba đời người nhất thống thiên hạ, nhưng là cuối cùng, nhưng không có nhìn thấy qua một loại dị hỏa. Mặc dù đại phá diệt để Thiện Lĩnh sông núi có không nhỏ phá hư, nhưng La Vân Dương vẫn là dựa vào chính mình cường đại tinh thần lực, tìm được kia đã xuất hiện không ít vết rạn sơn cốc. Chỉ bất quá, tại khoảng cách sơn cốc này 30 dặm thời điểm, La Vân Dương liền thấy trên sơn cốc không, xích hồng sắc vân khí. Vân khí ngưng kết giống như hoa sen. Nhìn xem kia ngưng kết vân khí, La Vân Dương lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn lúc đầu coi là, lần này tìm kiếm Tịnh Hỏa Kim Liên quá trình, cho dù có chút khó khăn chắc trở, cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là hiện tại xem ra. Dừng lại, mảnh sơn cốc này, chính là cấm địa, mời các hạ lập tức rời đi. Ngay tại La Vân Dương tiếp cận sơn cốc thời điểm, hai thân cao thể tráng tuổi trẻ nam tử, ngăn tại La Vân Dương trước mặt. Hai người kia ăn mặc tây trang màu đen, từ trang phục cùng nói tới mà nói đến xem, bọn họ cùng nơi này có chút không hợp nhau. Nhất đẳng võ giả. Tại Đại Liên bang, nhất đẳng võ giả bình thường đều là cấp độ F trở lên tinh anh, có thể nói liền xem như tại trong thành Trường An, cũng sẽ không dễ dàng đụng phải. Đối với này hai cản đường mình người, La Vân Dương hừ một tiếng nói, tránh ra. Người trẻ tuổi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta chính là tam cổ sở nghiên cứu người, lần này phụng Đại Liên bang chỉ thị, tại thi hành nhiệm vụ. Đứng ở bên trái tuổi trẻ nam tử hừ lạnh một tiếng nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mau từ nơi này lăn ra tầm mắt của ta, ta để ngươi còn sống trở về. Không phải, chết tại cái này trong đồng hoang cô hồn dã quỷ liền có thêm. Nam tử, để La Vân Dương thần sắc biến đổi, tam cổ sở nghiên cứu, đối với cái này thần bí sở nghiên cứu, La Vân Dương đã khó chịu rất lâu. Hắn biết cái này sở nghiên cứu có một không nhỏ thực lực tại chèo trống, chỉ bất quá gần nhất, hắn cũng không có thời gian tìm những người này tính sổ sách. Lại không nghĩ rằng, hắn không tìm tam cổ sở nghiên cứu, bọn gia hỏa này lại tìm tới cửa. Không có bất kỳ động tác gì, La Vân Dương tinh thần lực liền trực tiếp hướng phía hai người kia ép xuống, mặc dù hai người tại người bình thường bên trong, cũng coi là cường giả, nhưng là cùng La Vân Dương so ra, bọn họ kém quá xa. Bọn họ đã cảm thấy chính mình bốn phía, như có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chính mình, tại dưới cỗ lực lượng này, bọn họ cảm thấy chính mình hô hấp, đều vô cùng khó khăn. Mà cái kia vốn là tại trong mắt của bọn hắn, lúc đầu chỉ là người bình thường thân ảnh, lúc này lại trở nên vô cùng cao lớn, như thần như ma. Đây cơ hồ là hai người trong lòng cuối cùng suy nghĩ, tiếp xuống hai người trong lòng, liền đã biến thành một mảnh hỗn độn. Sơn cốc cốc khẩu, lúc này đã tụ tập ba nhóm người, bọn họ lẫn nhau ở giữa đều dùng một loại căm thù ánh mắt nhìn đối phương. Tiết Vũ Hoa, các ngươi thần nông sở nghiên cứu cũng không cần khinh người quá đáng, cái này một mảnh địa bàn, vốn chính là chúng ta phát hiện trước. Một người mặc câu phục, nhưng là cả người lại cho người ta một loại hèn mọn cảm giác nam tử, không chút kiêng kỵ kêu gào nói, chúng ta tam cổ sở nghiên cứu đồ vật, không có người có thể động. Bị hắn xưng là Tiết Vũ Hoa, là một nhìn qua hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tử, nàng một thân nghề nghiệp nữ trang, càng phát ra có vẻ dáng dấp yểu điệu. Chỉ bất quá, nàng loại cô gái này, giống như cũng không hẳn là xuất hiện ở đây. Lệ Vân Hạo, các ngươi tam cổ sở nghiên cứu không dễ trọng, chẳng lẽ chúng ta thần nông sở nghiên cứu liền là ăn chay? Thật sự là cho cười. Nói tới chỗ này, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào một bên khác một người trung niên nam tử trên thân nói, Tả tiên sinh, các ngươi bá thế tập đoàn, có phải hay không cảm thấy chúng ta thần nông sở nghiên cứu có thể tùy tiện trêu chọc đâu? Được xưng là Tả tiên sinh trung niên nhân đang xem hí, lúc này nghe được nữ tử đem chủ đề dẫn tới trên người mình, hắn cũng không có bất cứ tức giận bộ dạng. Tiết tiểu thư, nơi đây hoang sơn giã lĩnh, có thể nói là nơi vô chủ, nếu như không phải vân khí bốc hơi, để cho người ta cảm thấy tất có cái gì dị bảo xuất hiện, ba nhà chúng ta cũng sẽ không tụ tập ở chỗ này. Cho nên, ta cảm thấy, ba nhà chúng ta vẫn là cộng đồng thăm dò, trước nhìn một chút trong này đến tột cùng là cái gì. Muốn là bình thường đồ vật, bởi vậy tổn thương hỏa khí cũng không đáng đến. Tiết Vũ Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt bên trong sinh ra một tia mị sắc đạo, Tả tiên sinh quả nhiên là cao nhân, so với cái kia quang biết kêu đánh kêu giết người mạnh hơn nhiều. Được xưng là Lệ Vân Hạo nam tử, sắc mặt có chút khó xử, hắn cuối cùng đem ánh mắt rơi ở sau lưng mình một cái vóc người không cao, nhưng là cả người lại cho người ta một loại cảm giác cường hãn nam tử trung niên trên thân. Bạt Lỗ đại sư, nơi này có người ngăn cản chúng ta con đường. Lệ Vân Hạo kính cẩn hướng phía trung niên nam tử kia nói. Nam tử trung niên ngẩng đầu, cũng liền tại thời khắc này, Tiết Vũ Hoa bọn người mới giật mình phát hiện, người này ánh mắt, vậy mà bày biện ra màu xanh thẳm. Cút! Một tiếng quát khẽ, thứ trung niên nam tử trong miệng hét ra. Chương 170, Mênh Mông Núi Tuyết. Chủ nhục thần tử, từ xưa giờ đã như vậy. Bởi vậy, tại Tiết Vũ Hoa lọt vào quát lớn trong nháy mắt, đứng sau lưng Tiết Vũ Hoa mấy thần nông sở nghiên cứu võ giả trên mặt đều lộ ra tức giận, thậm chí lúc này, đã có người biểu hiện ra một bộ kích động tư thái. Bất quá Tiết Vũ Hoa đang nghe Bạt Lỗ đại sư bốn chữ về sau, trên mặt thần sắc liền trở nên vô cùng trịnh trọng. Nàng thậm chí mang theo một tia tôn trọng hỏi, hẳn là ngài liền là Đại Tuyết Sơn Bạt Lỗ đại sư. Đại Tuyết Sơn ba chữ, đồng dạng để vị kia Tả tiên sinh biến sắc, nhìn về phía vị kia Bạt Lỗ đại sư sắc mặt, đồng dạng tràn đầy trịnh trọng. Bạt Lỗ đại sư nhàn nhạt gật đầu một cái, trong thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Mà Tiết Vũ Hoa sau lưng mấy người nam tử, cũng đều lộ ra ảm đạm chi sắc, hiển nhiên, bọn họ đối với Đại Tuyết Sơn uy danh, cũng tràn đầy e ngại. Tại đại phá diệt về sau, mặc dù đại bộ phận nhân loại đều trốn vào 37 tòa chủ thành, nhưng là lại cũng có người lưu tại hoang dã. Có thể lưu lại, liền là không nguyện ý nhận đại liên bang trói buộc. Mà có thể lưu tại trong đồng hoang, lại không bị các loại hung thú ăn hết, thậm chí có thể tại mình nguyên lai là trên tông môn mở rộng địa bàn, Đại Tuyết Sơn không thể nghi ngờ liền là trong đó một. Đại Tuyết Sơn tại trước khi đại phá diệt, liền là võ giả tu luyện thánh địa một trong, truyền thuyết tại cái kia cường giả tuyệt đỉnh không có niên đại, trong Đại Tuyết Sơn liền có được tu luyện ra nội kình tồn tại. Chỉ bất quá, cái này vẫn luôn là truyền thuyết. Thế nhưng là, theo đại phá diệt đến, thứ sáu nhân tử cùng nguyên lực tu luyện xuất hiện, giống như Đại Tuyết Sơn như vậy tông môn, liền bắt đầu trở nên vô cùng lóa mắt. Bởi vì, bọn họ có riêng phần mình tông môn tu luyện nhiều năm bí kíp, dị vãng này mấy bí kíp đều khó mà sử dụng, nhưng là có nguyên hoạch, lực chiến đấu của bọn hắn có thể nói liền bắt đầu thẳng tắp lên cao. Thậm chí, liền xem như phương Đông 13 thành, đối với những tông môn này, cũng đều khách khí vô cùng. Bạt Lỗ đại sư vị trí Đại Tuyết Sơn, mặc dù cùng võ thần kém rất nhiều, nhưng là đang chống đỡ cả nhân tộc thực lực bên trong, bọn họ cũng có một chỗ cắm rủi. Bạt Lỗ đại sư chính là Đại Tuyết Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, thật sự là Tiết Vũ Hoa vinh hạnh. Tiết Vũ Hoa mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng là lúc này, đối mặt Bạt Lỗ đại sư, nàng có vẻ vô cùng khách khí. Bạt Lỗ đại sư nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó tựa như khu trục con ruồi, khí phách mà nói, Đại Tuyết Sơn làm việc, không phải bằng hữu, liền là địch nhân. Các ngươi đều cút cho ta. Tiết Vũ Hoa cắn răng thật chặt, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là những năm gần đây, cũng là sát phạt quyết đoán, lúc nào bị người như thế khinh thị qua. Nhưng là nàng rõ ràng hơn, chính mình trêu chọc không nổi cái này ngang ngược Bạt Lỗ đại sư. Ngay tại nàng chuẩn bị đánh dụng răng cùng huyết nuốt thời điểm, chỉ thấy một thân ảnh, từ đằng xa chậm rãi tới. Đây là thân ảnh của một thiếu niên, nhìn hắn cách ăn mặc, cũng không phải là chính mình ba phương diện người, mà là một tại giã ngoại hành tẩu giả. Ừm. Bạt Lỗ đại sư cũng phát hiện La Vân Dương, chỉ tiếc tu vi của hắn so La Vân Dương kém không ít, cho nên căn bản là khó mà xem thấu La Vân Dương tu vi. Cũng chính bởi vì nhìn không thấu, cho nên La Vân Dương bề ngoài, để Bạt Lỗ đại sư cảm thấy, đây chỉ là một người bình thường. Mà đối xử một người bình thường, Bạt Lỗ đại sư làm sao có thể nguyện ý lãng phí thời gian đâu. Người là ai? Một nhìn thấy Bạt Lỗ đại sư ánh mắt tam cổ sở nghiên cứu nam tử, nhanh chóng hướng phía La Vân Dương lao đến. La Vân Dương cũng không có thời gian để ý tới nam tử này, ánh mắt của hắn tại Tiết Vũ Hoa đám người trên mặt băn khoăn một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hỏi ngược lại, các ngươi muốn đi vào sơn cốc này. Tam cổ sở nghiên cứu một mực hoành hành đã quen, coi như tam cổ sở nghiên cứu một thuộc hạ, cũng cảm thấy chính mình khó lường. Cho nên, lúc này nhìn thấy La Vân Dương căn bản liền không để ý chính mình, người kia nghĩ cũng không nhiều nghĩ, một tầng tầng cái tát, liền hướng La Vân Dương đánh qua. La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia lánh sắc, chính hắn cũng không biết, từ khi hắn thu nạp ly ngân tinh thần về sau, tại bất chi bất giác bên trong, đã dung nạp ly ngân loại kia sát phạt quyết đoán khí thế. Đối với loại khiêu khích này, ống tay áo của hắn vung lên, nam tử kia đã cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, mang theo hắn thẳng tắp bay đến giữa không trung, sau đó ném xuống đất. Lúc này, Lệ Vân Hạo làm tam cổ sở nghiên cứu người dẫn đầu, làm sao cũng không nghĩ tới, thủ hạ của hắn, lại bị ở ngay trước mặt chính mình đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này, thật sự là quá phách lối. Ngươi lại dám đánh ta tam cổ sở nghiên cứu người. Hôm nay không cho ngươi sống không bằng chết, ta cũng không phải là Lệ Vân Hạo. Hét lớn một tiếng Lệ Vân Hạo, hướng phía sau lưng đám người vung tay lên nói, bắt lại cho ta muốn sống. Lệ Vân Hạo mà nói vừa rơi xuống đất, những cái kia tam cổ sở nghiên cứu người vừa mới muốn cầm chính nhiều người xông đi lên, nhưng không có nghĩ đến, lại bị người ngăn trở. Ngăn cả người, là Bạt Lỗ đại sư. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương nói, ngươi tu vi rất không tệ, nhưng là chuyện nơi đây, không phải ngươi có thể tham dự, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi nơi này, không phải, chết. La Vân Dương nhìn xem Lệ Vân Hạo, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia lanh ý, tam cổ sở nghiên cứu như vậy đối với hắn làm sao có thể quên. Trở thành đại tông sư, mới có thể tự do. Đây là từ tổ long lăng bên trong ra, Lộ Hưu bởi vì tam cổ sở nghiên cứu sự tình, đã nói với hắn. Tam cổ sở nghiên cứu người, chết. La Vân Dương trong khi nói chuyện, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở kia Lệ Vân Hạo bên người. Làm tam cổ sở nghiên cứu người dẫn đầu, Lệ Vân Hạo cũng là thân thủ bất phàm, là cấp 2 võ sư tồn tại. Thế nhưng là lần này, tại La Vân Dương kia giống như thân ảnh quỷ mị dưới, hắn căn bản cũng không có tới kịp trốn tránh. Một sát na, cổ của hắn, đã bị La Vân Dương bóp lấy. Vung hắn ra, hẳn là ngươi muốn cùng ta Đại Tuyết Sơn là địch phải không? Dáng người không cao Bạt Lỗ đại sư. Thanh âm bên trong tràn ngập uy nghiêm. Lại như thế nào? La Vân Dương nhìn xem một bộ ăn chắc chính mình Bạt Lỗ đại sư, lạnh như băng mà nói, một võ sư, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Bạt Lỗ đại sư vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại bị như thế nhục nhã, hắn mặc dù từ La Vân Dương trong những lời này, nghe được không giống, nhưng là làm Đại Tuyết Sơn dòng chính truyền nhân, hắn làm sao có thể lùi bước. Cho nên, tại La Vân Dương nói chuyện trong nháy mắt, hắn liền đằng không mà lên, hai tay thôi động ở giữa. Một vòng tuyết trắng quang mang, hướng phía La Vân Dương bay thẳng tới. Cái này tuyết trắng quang mang, là Bạt Lỗ đại sư nguyên lực, tại Tiết Vũ Hoa đám người trong mắt, cái này tuyết trắng quang mang, liền tựa như một vầng minh nguyệt. Thế nhưng là, ngay tại cái này trăng sáng muốn tập kích đến La Vân Dương trước người trong nháy mắt, La Vân Dương đột nhiên ra quyền, nắm đấm ở trong hư không hội tụ thành một màu xanh trung nhỏ, tầng tầng đụng vào kia trăng sáng bên trên. Vâng! Trăng sáng vỡ vụn, Bạt Lỗ đại sư sắc mặt đại biến, thế nhưng là đúng lúc này. kia bị La Vân Dương đánh ra màu xanh chung nhỏ, đã nở ra mười mấy lần, mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí tức, hướng phía Bạt Lỗ đại sư đánh tới. Nhìn xem cái này chung lớn, Bạt Lỗ đại sư rốt cục phản ứng lại, có thể thu nạp ngoại giới nguyên lực cho mình sử dụng, chỉ có đại tông sư. Ở chỗ này, hắn vậy mà gặp một đại tông sư. Mẹ nó, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Không đợi Bạt Lỗ đại sư tới kịp cảm khái chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm, kia chuông lớn đã đâm vào Bạt Lỗ đại sư trên thân, đem Bạt Lỗ đại sư đánh bay hơn 50 mét, mới tầng tầng quằn xuống. Xem ở các ngươi cùng ta không có quá đại ân oán, hết thể cho ta rời đi nơi này. La Vân Dương mắt thấy Tiết Vũ Hoa, không thể nghi ngờ nói. Chương 171, Kim Cương Minh Vương. Ngài. Ngài là La Vân Dương tiên sinh. Tiết Vũ Hoa lúc này trên mặt tràn đầy kích động, nàng nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, thật giống như một fan hâm mộ đang nhìn mình thần tượng. Nữ nhân này nhận biết mình. La Vân Dương tại Tiết Vũ Hoa trên mặt nhìn qua hai lần, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta là La Vân Dương. Lệ Vân Hạo biết La Vân Dương danh tự, nhưng là nghe được tới là La Vân Dương lúc, trong con ngươi của hắn lại lóe lên một tia cuồng hỉ. La Vân Dương, ta chính là Tam Cổ Sở Nghiên Cứu người, ngươi nếu là ra tay với ta, Tam Cổ Sở Nghiên Cứu là tuyệt đối sẽ không tha thứ Hưng Long Quân, chuyện này, các ngươi Hưng Long Quân gánh không được, nhanh lên thả ta ra. Ở trong mắt Lệ Vân Hạo, La Vân Dương mặc dù uy danh không nhỏ, nhưng chỉ là một Hưng Long Quân văn bối, nếu như hắn giết mình, Tam Cổ Sở Nghiên Cứu tức giận, là hắn đảm đương không nổi. Nhưng căn bản cũng không có nghĩ tới, La Vân Dương là một đại tông sư. Đối với cái này Lệ Vân Hạo, La Vân Dương không có quá nhiều khách khí, bàn tay huy động bên trong, một chưởng tầng tầng đập vào trên người hắn. Cũng chính là một sát na, Lệ Vân Hạo liền chết oan chết uổng. Nhìn xem chết không nhắm mắt Lệ Vân Hạo, Tiết Vũ Hoa cùng vị kia tả tiên sinh nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, càng thêm sợ hãi. Dù sao, giết Tam Cổ Sở Nghiên Cứu người, không phải một chuyện nhỏ, đối với La Vân Dương tới nói, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là giết người diệt khẩu. La Vân Dương, ta là Tiết. Tiết tiểu bàn đường tỷ, chúng ta cùng Tam Cổ Sở Nghiên Cứu không phải. Không phải cùng nhau, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi sự tình cho nói ra. Tiết Vũ Hoa trong lòng sợ hãi, nói lắp bắp. La Vân Dương không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp Tiết tiểu bàn đường tỷ, nhìn xem cái này so Tiết tiểu bàn không biết đẹp mắt bao nhiêu đường tỷ. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ngươi thật sự là Tiết tiểu bàn đường tỷ sao? Đúng vậy, ta thật là. Tiết Vũ Hoa có thể dẫn đầu một chi đội ngũ, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Nghe La Vân Dương khẩu khí hòa hoãn rất nhiều, lập tức đại đại thở dài một hơi. La Vân Dương khoát tay áo, sau đó ánh mắt rơi vào kia dãy rủa lấy đứng lên Bạt Lỗ đại sư trên mặt. Ngươi là đại tông sư. Bạt Lỗ đại sư đôi mắt bên trong chớp động lên một tia sợ hãi, nhưng hắn vẫn là trầm giọng mà nói, ngươi là đại tông sư, liền hẳn phải biết, chúng ta Đại Tuyết Sơn không phải dễ chơi. Sư tôn ta bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, nếu như ngươi ra tay với ta, ta Đại Tuyết Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha tổn thương đệ tử của hắn người. La Vân Dương nhìn xem ngoài mạnh trong yếu Bạt Lỗ đại sư, cười nhạt một cái nói, thật sao? Ta người này từ trước đến nay không thích bị người uy hiếp, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi, chờ ngươi sư phó tới báo thủ rửa hận được. Bạt Lỗ đại sư chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc nha, nhiều khi, coi như gặp được mạnh hơn hắn người, chỉ cần báo lên Đại Tuyết Sơn danh hảo, tất cả phiền phức cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng là bây giờ, Đại Tuyết Sơn danh hảo, giống như có chút không dùng được. Chẳng lẽ, cái này La Vân Dương, là bởi vì mới vừa vào Đại Tông Sư, không biết mình Đại Tuyết Sơn uy danh à, vẫn là. La tiên sinh, Đại Tuyết Sơn không thể coi thường, trong truyền thuyết, bọn họ Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương, đã là nửa bước thần cảnh, ngài đắc tội bọn họ, rất là không đáng. Tiết Vũ Hoa do dự một chút, hướng phía La Vân Dương khuyên nhủ. La Vân Dương mặc dù không có lợi dụng thuộc tính điều tiết khí, nhưng là hắn hiện tại bản thân tinh thần lực, liền đã xa xa vượt qua người bình thường. Từ Tiết Vũ Hoa thần sắc bên trong, La Vân Dương có thể cảm giác được, lúc này nữ tử này, là thật vì tốt cho mình. Tam Cổ Sở Nghiên Cứu cùng Đại Tuyết Sơn vốn chính là cá mẹ một lứa, ngươi cảm thấy ta thả hắn, Đại Tuyết Sơn liền không làm ta là địch nhân rồi sao? La Vân Dương nói đến chỗ này, hai tay vung lên, một đầu cự đại hỏa hồng sắc cự tượng, hướng phía kia Bạt Lỗ đại sư vọt tới. Hỏa hồng sắc cự tượng chính là La Vân Dương thôi động hỏa tính nguyên hạch, vận dụng long tượng quyền oanh ra, mặc dù long tượng quyền khuyết điểm không ít, nhưng là tại tiết kiệm trên lực lượng, lại rất không sai. Có thể ngăn trở một quyền này, ngươi liền có thể sống xuống tới, ngăn không được, trách không được người khác. Bạt Lỗ đại sư cuối cùng nghe được, là La Vân Dương câu nói này. Hắn không có thời gian giải thích cái gì, bởi vì lúc này hắn, nhất định phải toàn lực ứng đối kia băng băng mà tới cự tượng. Mở! Bạt Lỗ đại sư hét lớn, hắn mặc dù đã bị thương, nhưng là giờ phút này, chính là sống chết trước mắt, hắn làm sao đều muốn liều mạng. Toàn thân biến thành kim hoàng hắn, hai tay nhanh chóng kết xuất một cổ pháp ấn, cái này pháp ấn xuất hiện tại sát na, ngay tại Bạt Lỗ đại sư sau lưng, xuất hiện một to lớn thân ảnh. Vâng! Bạt Lỗ đại sư huy trưởng cứng rắn chụp về phía kia hỏa hồng sắc cự tượng, mà kia xuất hiện tại Bạt Lỗ đại sư sau lưng hư ảnh, đồng dạng huy trưởng, hai bàn tay ở trong hư không hội tụ như một, tầng tầng đánh vào kia vọt tới cự tượng trên thân. Cự tượng gào thét, rong rổi mà qua, Bạt Lỗ đại sư thân thể, tầng tầng bị nghiền ép trên mặt đất, nửa ngày không thể đi ra. Các ngươi là thế nào lại tới đây? La Vân Dương quay đầu nhìn về phía Tiết Vũ Hoa. La tiên sinh, chúng ta là tiếp vào người hái thuốc tuyên báo, nói nơi đây có vân khí ngưng tụ như thần sen, cảm thấy bên trong nhất định có đại cơ duyên xuất thế, cho nên mới sang đây xem xét. Còn không có đợi La Vân Dương mở miệng, kia tả tiên sinh liền nhanh chóng đột đáp. La Vân Dương hướng kia tả tiên sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua, kém chút không có để tả tiên sinh ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ là giờ phút này, tả tiên sinh cũng không lo được cái gì là tôn nghiêm, hắn tươi cười quyến rũ nhìn xem La Vân Dương, giống như nhìn xem một tôn thần. Chúng ta cùng tả tiên sinh không sai biệt lắm. Tiết Vũ Hoa lúc này mặc dù an tâm không ít, lại cũng cẩn thận đáp lời. Dị vật xuất thế, tất có kỳ tướng. La Vân Dương trong lòng lướt qua câu nói này trong nháy mắt, ánh mắt liền rơi vào kia xuất hiện tại trên sơn cốc trống không cự đại vân liên bên trên. Đã các ngươi thiên tân vạn khổ lại tới đây, không bằng liền cùng ta vào xem. Tiết Vũ Hoa cùng tả tiên sinh trên mặt, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, cái này đi vào, bọn họ thật không biết chính mình sống hay chết. Mặc dù Tiết Vũ Hoa trong lòng bình tĩnh hơn một chút, nhưng là La Vân Dương thật giết các nàng những người này, cũng sẽ không có nhiều ít người biết. Đi vào sơn cốc, La Vân Dương liền phát hiện trong sơn cốc này, đã không có bất kỳ sinh mệnh, liền ngay cả hòn đá kia, cũng bắt đầu chậm rãi biến thành xích hồng sắc. Xích hồng sắc, màu đỏ sậm, màu đỏ cam, màu đỏ thẫm. Tảng đá nhan sắc không ngừng biến hóa, nhiệt độ càng là điên cuồng gia tăng, liền ngay cả Tiết Vũ Hoa đẳng võ giả, cũng tại loại này nhiệt độ dưới, có chút trèo trống không được. Hỏa hỏa hỏa. Một đại hán, điên cuồng gầm rú, dày của hắn, cái kia không biết do làm bằng chất liệu gì dày, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, cũng chính là trong nháy mắt, kia hừng hực hỏa diễm, vậy mà đem hắn chấn đốt. Đây là đi theo tả tiên sinh bá thế tập đoàn thuộc hạ, ngay tại hắn cho là mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, La Vân Dương ống tay háo vung lên, một cỗ hàn bằng chi lực, trực tiếp đem ngọn lửa kia áp chế xuống. Đà tạ La tiên sinh. Tả tiên sinh cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ. La Vân Dương cũng không có mở miệng, ánh mắt của hắn rơi vào kia hỏa quật vị trí. Một đầu xích hồng sắc sư tử, đang lẳng lặng nằm tại hỏa quật lối vào, thân thể khổng lồ, mặc dù nằm sớp, lại cũng có 3 tầng lầu cao như vậy. Chương 172, Ngự thú thuật. Là liệt diễm thần sư. Nhìn thấy cái này xích hồng sắc sư tử trong nháy mắt, Tiết Vũ Hoa đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng sợ, trên mặt càng là quá sợ hãi. Ngay tại Tiết Vũ Hoa nói chuyện trong nháy mắt, kia tựa như từ từ nhắm hai mắt mắt xích hồng sắc cự sư. Bất ngờ mở mắt ra, trong con ngươi của nó mang theo một tia kỳ quang, hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn lại. Hiển nhiên, đầu này sư tử, cũng cảm ứng được La Vân Dương cường đại. La Vân Dương đồng dạng cảm giác được cái này liệt diễm thần sư thể nội, ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực, mặc dù còn không có giao thủ, nhưng là La Vân Dương cũng đã cảm thấy, nếu luận mũi về cường đại, đầu này sư tử, ở xa kia hắc dực thương viên phía trên. Năm đó, Long Tượng môn vị tổ sư nào phát hiện cái này tịnh hỏa kim liên thời điểm, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thú, mà lúc đó, cũng không có đại phá diệt. Đại phá diệt về sau, từ các loại không gian bên trong chạy tới nguyên thú, thu nạp thứ 6 nhân tử, từ đó trưởng thành hung thú, còn có nguyên thú cùng hung thú kết hợp sinh ra hậu đại, để phiến thiên địa này, tràn đầy hung hiểm. Nó một người đã đủ giữ quan hải, thủ hộ lấy thần sen. La Vân Dương nhìn xem kia liệt diễm thần sư thân thể khổng lồ, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ, nếu là chu sát cái này liệt diễm thần sư, nương tựa theo không dấu vết tâm kiếm, cũng chính là một kiếm chi lực mà thôi. Nhưng là cái này liệt diễm thần sư lại làm cho hắn từ trong lòng dâng lên một loại khác ý nghĩ. Ngự thú đã hình thành tâm kiếm hắn, cơ hồ đã thành đỉnh cấp đại niệm lực sư, mà đại niệm lực sư bình thường đều có thể khống chế hung thú. Không chút nào khoa trương, rất nhiều đại niệm lực sư đều vận dụng khống chế hung thú, xem như chính mình trọng yếu nhất sức phòng ngự. La Vân Dương bản thân thể chất cường đại, lại thêm có viên long đấu thiên đồ, cho nên cũng không có ngự thú tất yếu. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem cái này cự đại liệt diễm thần sư, La Vân Dương trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này.